Hồi thứ 37. Triệu Long Vương lập kế mỹ nhân, Chung Quốc Mẫu bị biếm lãnh cung. Nói về Long Vương nước Triệu, đóng tại huyện Hàng Đan, đang lúc thanh nhàn, văn võ vào triều bái tung hô vạn thuế, kế con quan hoàng môn vào tâu rằng: "Này có sứ tề qua đồi lễ tấn cống, người hãy còn ở trước ngọ môn đợi chỉ." Vua Long Vương truyền lệnh cho vào, sứ thần tới trước Kim Loan Điện, triều kiến và dân quốc thư. Quan trị điện tiếp lấy dâng lên, Long Vương xem hồi lâu rồi nói ra chẳng ra lời. Bèn nghĩ rằng: "Đông Tề binh cường mã tráng, còn nước ta thì địa tích dân bần. Nay vua Tề bảo ta mỗi năm triều cống một lần, những 3.000 lương hướng. Nhưng ta 3 năm chưa tấn cống lần nào, nếu tính gộp gần đầy một muôn chẳng. Bây giờ biết phương kế chi cho khỏi tệ hưng binh gia phạt." Long Vương đọc thư thì buồn rầu, chưa nghĩ ra trước, bỗng có một vị đại thần bước ra tâu rằng: "Xin thiên tử chớ lo mà hao tổn mình rồng." Long Vương xem lại, thì ra người ấy là Lạng Tương Như, làm chức thừa tướng. Triệu Dương hỏi: "Thừa tướng có cái gì lo cho Trạm An nhà Lợi nước chăng?" Tương Như bước lên tàu nho nhỏ: "Tôi có một kế lấy Lâm Tri như trở bàn tay, vì Tuyên Dương là một người mê đắm rượu trà. Bây giờ ta phải dùng mỹ nhân kế, trước hại được Chung Vô Diệm tiệt rồi, sau nữa Yến Anh với Tiết Côn, khó chi trừ không dứt muốt. Chừng đó ta sẽ hưng binh chinh phạt, coi có phải dễ như trở bàn tay chăng?" Triệu Dương khen kế hay và hỏi rằng: "Bây giờ thừa tướng muốn lừa mỹ nhân ở đâu cho được tài mạo kim toàn, mới siêu lòng chúa?" Tương Như tâu: "Xin bệ hạ tha tội, ngu thần mới dám tỏ phân, như lựa con dân thì sợ cơ mưu tiết lậu. Bệ hạ hãy mưu cùng Dương Hậu, đưa Yến Bình công chúa mới xong." Triệu Dương nghe tâu mũi lòng, bèn rưng rưng nước mắt mà nghĩ rằng: "Nếu đưa con mình rất ngặt, bằng không thì giấy động đao binh." Nghĩ rồi truyền truyền rằng: "Cho văn võ hồi dinh, Trẫm sẽ tới Chiêu Dương nghị sự." Khi Triệu Dương bãi chầu rồi, thẳng tới Diêu Dương cung, nội giám vào tâu cho hoa hậu hay. Hoa hậu vội ra tiếp giáp vào ngồi trong chánh điện. Hoàng hậu làm lễ triều bái rồi tâu rằng: "Thần hậu chẳng hay thiên tử giá lâm, đền thất nghĩa, diễn nghinh, mong ơn trên tha thứ. Vậy nay triều đình có việc chi đại sự mà Long Nhan có sắc buồn rầu?" Triệu Dương nói: "Bởi Đông Tề có Chung Vô Diệm, pháp lực cao cường, đã bình định Yên Bang, lại thâu phục Tiết Côn Sơn Tặc. Bây giờ lại ra lời dụ, bảo các nước phải nhượng Tề làm thượng quốc, cứ thường năm phải nạp lương hướng 3.000, lại đòi dân mỹ nữ dung nhan, chẳng vậy thì can qua giấy động. Như nước ta đây, 3 năm đã không tấn cống, tính lại có gần một muôn. Biết lấy đâu ra mà nạp cho Tề Bang? Vì trong nước hung hoa nghèo đói, nay Trẫm có một điều muốn nói, chẳng biết ngự thê có bằng lòng chăng?" Hoa hậu tâu: "Quân ân ví tùy non biển, dẫu tử sinh chẳng dám đổi dời, xin thánh thượng tỏ lời, kẻo thiếp thần nghi ngại." Triệu Dương khi ấy sa nước mắt, nói chẳng nên lời, hồi lâu mới thở ra mà nói rằng: "Việc này rất ngặt, vì sợ thế Đông Tề mạnh dữ, còn nước ta thì yếu đuối muôn phần. Nay Yến Bình mới tuổi cập kê, Tuyên Dương cũng thanh xuân nhị lập. Viên Hương Lửa muốn bén dây cầm sắt, đem Giang Sơn mà phú thác cho nữ lưu, chờ khi ứng hiệp cơ mưu, quyết kiếm thế hại cho rồi con sủ phụ. Ấy là kế tướng thần bảo tấu, Trẫm suy đi tính lại cũng đã bằng lòng, không biết thánh cung có thuận lòng chăng?" Hoàng hậu tâu: "Công chúa nâng niu như vàng như ngọc, bấy lâu phụng ấp rồng đuôi, nay đưa qua nước người, thật lòng tôi không nỡ. Nhưng mà nếu chẳng vậy thì Tề hưng binh mã, Giang Sơn ta ắt phải mang tai." Vợ chồng đàm đạo giọt giắng giọt dài, ấy cũng là điều may rủi mắt trời xui. nên Liệu Định đã xong xuôi, liền truyền cho nội giám vào đòi công chúa. Công chúa nghe tin phụ vương cho đòi, bèn sửa sang xiêm áo, tới trước cung điện, viện khấu đầu. Trượt Dương miễn lễ cho ngồi, công chúa tâu rằng: "Chẳng hay Dương phụ và phụ mẫu cho đời con có việc chi dạy kiến?" Hoàng hậu nói: "Đức nhà có một việc con phải ghi vào lòng. Vì bên Tề có Chung Vô Diệm chánh cung, người ấy vốn tinh thông pháp thuật, mấy nước cũng ít tay địch cự, nên nay sai sứ đi thâu nạp tiền lương. Bởi vậy cho nên phụ vương muốn đưa cho con cho Tuyên Vương, niềm ân ái sẽ lo phương ám hại. Trừ cho được một con chung sủ phụ thì chẳng lo chi không thâu nhập Đặng Tề Bang, cất binh mã sang sẽ phân bình thiên hạ." Công chúa nghe mấy lời mẹ nói thì mày liễu kém xanh, má đào phai thắm, khóc mà tâu rằng: "Dương mẫu ơi, những tưởng đền rồng khuya sớm hay đâu dặm liễu cách xa, nếu con bỏ cha mẹ đi sao cho đành đoạn. Phụ vương ơi, một thuở con qua Tề, ngàn năm không về Triệu, làm con phải lo đền chữ hiếu, miễn cho xã tắc dưỡng bền, chứ xá chi phúc phận hồng nhan. Thân bao quảng hoa toàn nguyệt khuyết, biết cùng ai tỏ điều hơn thiệt, biết cậy ai lo việc thần hôn, trốn cung trang phản phất mộng hồn, thân trâu ngựa mong về miền cố quốc. Dương phụ Dương mẫu ôi, thảm thiết ngàn năm chim hạc, tối đêm rơi lụy trốn hoa đình." Vợ chồng Triệu Dương thấy con đau nỗi ly biệt thì cũng thương tình sùi sục, giọt dắn giọt dài, than trời trách đất, căm giận thay con sách giỏ hai dâu, quyết bắt sống ăn gan mổ mật. Hoa hậu tuy là buồn khóc, nhưng gượng gạo đi sắp đặt những đồ cung trang, đề phòng khi đưa theo cho công chúa. Lại lựa 60 thê tử mảnh mai và 10 tên thái giám, chờ đặng ngày lành sẽ đưa công chúa sang Tề. Lúc ấy có con cung nữ tên là Hồng Tiêu vào nơi cung tâu rằng: "Tôi là thế nữ tên Hồng Tiêu, xin dâng một kế cho quốc mẫu cùng công chúa Đặng Tường. Việc lo xa ấy làm được như chơi, để giao việc ấy cho tôi loan liệu." Triệu Dương nghe nói thì hỏi rằng: "Mi có kế gì, nói cho ta nghe thử." Hồng Tiêu tâu: "Tề Dương là người say mê tửu sắc, nếu thấy công chúa liễu má đào thì chắc làm sao người cũng thương mê lắm. Chừng công chúa qua đến, ra mắt Chung Vô Diệm, rồi cho bày yến tiệc ăn mừng. Chừng đó công chúa khuyên mời nó ăn uống say sưa, tôi lén bỏ thuốc độc và dùng dịp ca sướng mà dâng cho nó. Nếu nó nhắm đặng vào một chút, ắt phải chết ngay. Còn Yến Anh và Tiết Côn, lo chi trừ không dứt." Triệu Dương nghe phân phải cảm mừng, nói rằng: "Cái đó cũng hay, chờ khi nào mi đặng thành công rồi trở về nước, trẫm sẽ chọn một vị đại thần cho xứng đáng làm hôn phối với mi." Hồng Tiêu cúi đầu tạ ơn lui ra. Qua ngày sau, Triệu Vương lâm triều, văn võ triều bái xong, Triệu Vương kêu Lạng Thừa Tướng mà nói rằng: "Việc Thừa Tướng liệu đó, chánh cung và công chúa cũng đã bằng lòng, chờ lựa ngày lành sẽ định." Tương Như tâu: "Ngày mai là ngày hỷ thần kết tinh, xin bệ hạ giáng chỉ lựa người mà đưa công chúa đi, chẳng nên trễ nải." Triệu Vương nhận lời, bèn hỏi trong ban văn võ: "Ai dám lãnh việc ấy?" Khi đó bên võ ban bước ra một vị, quỳ xuống tâu rằng: "Ngu thần xin lãnh mệnh." Triệu Dương xem lại là Liêm Pha, làm chức binh mã đại nguyên soái. Triệu Dương cảm mừng, bèn truyền nội thị dọn tiệc tiễn biệt Liêm Nguyên và dặn dò qua Tề phải cẩn thận. Liêm Pha cúi đầu vâng dạ mấy lời. Tiệc rồi bãi triều, Triệu Vương thẳng vào Chiêu Dương cung, nói lại cho chánh hậu và công chúa hay các việc. Chánh hậu khi ấy truyền cho nội giám bày tiệc tiễn hành, mẹ con than khóc rất bi thiết. Quốc mẫu nói rằng: "Một chén quan hà, ngàn năm ly biệt, thương nhớ bể dâu cho hết. Tình mẹ con huyết mạch với nhau, hai hàng lai láng hột châu, con với mẹ muôn sầu ngàn thảm. Tiệc rồi trời đã tối, ngày vắng tình dài, vừa rạng ngày mai, công chúa sửa soạn xong, tới lại tạ mẹ cha mà từ biệt. Khi công chúa vừa mới quỳ xuống, vợ chồng Triệu Dương đều khóc ngất một hồi. Dù cho người là sắt đá, cũng phải nát gan nát ruột. Vợ chồng vua Triệu đỡ công chúa đứng dậy, khuyên giải rằng: cũng bởi vì nước yếu dân nghèo, đến nỗi cha con xa cách. Nói rồi, cầm khăn lau nước mắt, chân bước xuống kim giai, kiệu xa đâu đã sẵn sàng, đưa công chúa an bài xuất giá. Lúc ấy, vợ chồng Trượt Dương ruột tầm thắt theo, còn công chúa mặc liễu ủ ê, cực chẳng đã, vợ chồng Triệu Vương phải chia tay công chúa trở về. Còn công chúa bức ruột gan, ôm lòng mà thượng lộ. Nói về Liêm Pha phụng mạng Triệu Vương đưa công chúa qua nước Tề. Vừa lúc tiết xuân thiên, non xanh nước biếc, liễu múa oanh chào, phong cảnh ba xuân hoa tươi tốt, trường đình mấy dặm gió lao xao. Đêm nghỉ ngày đi, chẳng mấy bữa đã gần tới kinh thành Lâm Tri. Công chúa thấy vậy, càng thêm tủi phận mình, chạnh niềm tưởng nhớ gia hương. Cảnh vui thế ấy người buồn biết bao. Khi đi đến hoàng thành, ở trước ngõ môn đợi lệnh, thời may vào buổi tuyên dương Lâm Triều, đang phán đoán, kế hoàng môn quan tâu rằng: Triệu Dương sai Liêm Pha qua dân công chúa, xin một điều miễn tấn cống 3 năm. Còn đợi người trước ngõ môn, nên tôi phải vào tâu cho thánh hoàng định đoạt. Tuyền Dương nghe báo cả mừng, liền truyền đòi Liêm Pha và Triệu Dương nữ. Liêm Pha vâng chỉ đến trước Kim Loan Điện. Triều bái xong, Tuyền Dương cho bình thân và cười hỏi rằng: chúa sai ngươi đem đồ báo gì mà tấn cống cho ta đó? Liêm Pha tâu: nước tôi đất hẹp dân nghèo, chẳng có vật chi quý báu. Duy vua tôi có sinh một nàng công chúa, tuổi vừa đôi 8, sắc tốt 10 phần. Tuy chẳng dám sánh với tiên Nga, song cũng hơn những phường tục nữ. Chúa tôi nâng niu như tơ ngọc, yêu dấu chẳng khác hoa. Nay sai ngu hạ dân qua, ngỡ trông ơn thánh hoàng thâu dụng. Yến Anh khi ấy bước ra tàu: tôi đêm xem thiên hà, trong nước ắt có giấy động can qua, sinh dân lại càng thêm đồ khổ. Bởi vậy, xin thánh thượng chứ dùng Triệu nữ, e khi có rối loạn trong cung, bởi vì lòng khó tin lòng, cơn gian trá biết đâu mà giữ. Tuyền Dương nói: nàng vốn là người Kim Chi Ngọc Điệp, chẳng quản đường thiên sơ vạn thủy đến đây. Trẫm xét lại, Triệu Dương quả thực có lòng ngay, nên đưa ái nữ cho khỏi bề tấn cống. Hãy cho nàng vào triều kiến, kẻo túi phận hồng gian, để mặc Triệu liệu toan, chừng ấy sẽ cho nàng về cung chẳng muộn. Nói rồi, truyền chỉ cho vời vào. Quan trị điện tướng quân bước xuống kim giai, ra ngõ môn vời công chúa vào. Hai bên thế nữ đưa thẳng công chúa lên Kim Loan Điện, triều bái thiên tử. Tuyền Dương thấy công chúa mặc tợ hoa đào, mày như dương liễu, còn diện mạo chẳng khác tiên quảng hàng giáng thế, thật là người thục nữ hảo kiều, thì lửa dục phần phần, nồng chí lòng xuân phơi phới. Khi ấy mới nghĩ thầm rằng: ta uổng làm một vị thiên tử, chẳng có một gái khuynh thành. Chánh hậu thì như quỷ như tinh, còn Tây Cung đã bị bầm bị đánh. Trẫm quyết cùng công chúa dày duyên can lệ, cho thỏa tình trú phụng Màn Loan, dù chẳng may nghiêng ngửa giang sơn. Vì sách có chữ: giai nhân nan tái đắc. Nghĩ rồi, liền giáng chỉ cho công chúa làm Tây Cung Phi. Như ai có giáng trở điều chi, thì cứ luật nghịch quân gia trảm. Các quan đều nhìn nhau câm họng, chúng tướng thảy trương mắt hở răng. Yến Anh cả gan bước ra tâu rằng: Bệ hạ chẳng nghe lời can gián của ngu thần, thì ấy giấy động đao binh trong nước. Tuyền Dương cả giận mắng rằng: Hoài thần là mặt quỷ, cứ kiếm chuyện khêu hoài, giả khoe tài toán định âm dương, biết cơ mặt duyệt hỏa phước, cứ nói dai hoài, nếu trẫm chẳng nghĩ thì đầu đã rơi xuống đất, nếu còn nói nhiều lời nữa, trẫm không dung thứ. Nói rồi, truyền cho nội thị rước công chúa về Tây Cung, dặn dò bá quan lui ra về phủ. Khi ấy, Yến Anh lấy làm tức tối, biết ngày sau Trung Hậu sẽ biếm vào lãnh cung và Tuyên Dương bị vây nơi Đàm Thành nữa. Nghĩ như vậy ngậm ngùi than thở, rồi cũng trở về dinh. Tuyên Dương khi bãi triều rồi, thẳng tới Túy Hoa Cung. Công chúa Yến Bình nghe tin thiên tử tới, vội giả ra nghinh tiếp. Tuyên Dương vào ngồi giữa trung điện, công chúa quỳ xuống làm lễ quân thần. Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy, lên ngồi chung nơi ghế ỷ. Tuyên Dương nói: Cô già chẳng có tài đức gì mà phụ vương đem lòng thương tưởng công chúa qua đây bầu bạn với cô già. Như vậy thiệt là đội ơn ấy vô hồi. Để ngày mai lâm triều, quả già sẽ viết một đạo tạ biểu, tha cống lễ 3 năm và cho Liêm Pha tướng quân về nước. Công chúa tạ ơn tâu rằng: Muôn ơn thiên tử, mở rộng nhân từ, thương tới cha tôi là Phân Hạ Bang, thiếp tuy là nữ lưu, cũng muốn kiếp ghi xương tạc dạ. Tuyền Dương nghe mấy lời công chúa nói, lại thêm triều mến, vô hồi. Liền bảo nội giám bày tiệc rượu vui chơi, lại có thế nữ hồng tiêu dân rượu. Tiệc rồi trời tối, Tuyền Dương nghĩ lại Tây Cung, biết bao hoa cười ngọc thốt, phụng ấp loan kề, du sơn giấc mộng đêm mê, thần nữ nhờ ơn gió lộ, trăng gió phỉ tình trăng gió, bướm ong say cuộc bướm ong, dù cho sắt đá là lòng, ra chẳng khỏi dòng sắc dục. Tuyền Dương thấy công chúa có thiên tư quốc sắc, lại thêm đức hạnh mỹ miều, càng nhìn càng thấm càng yêu, càng mê biển dục càng siêu sóng tình. Ấy là nhân sự thường tình, đố ai thoát khỏi những dòng ái ân. Rạng ngày, Tuyên Dương lâm triều, dân võ triều bái xong, Tuyên Dương giáng chỉ sai quan nội các, viết một đạo biểu, dân tạ ơn vua triều, và tha cống lễ 3 năm, rồi dạy lấy ra 10 đỉnh vàng rồng, 10 mâm lễ vật, giao cho Liêm Pha, lại dạy đem vàng về nước triệu. Luôn khi ấy, truyền dọn yến tiệc, đãi đàn Liêm tướng quân. Triều thần thảy đều ngó nhau lườm lườm, chẳng nháy mắt, không khác như dấu với ó kình nhau. Ngày sau hai người đó chắc có sự bất bình. Tiệc rượu xong, Liêm Pha tạ ơn Tề Dương, lãnh các đồ vật trở về nước. Thiên tử dậy bãi triều, ai về dinh nấy. Khi ấy, Tuyền Dương bãi triều, rồi thẳng tới Tây Cung. Công chúa tiếp rước ân cần. Trà nước xong, công chúa hỏi: Muôn tâu thiên tử, chẳng hay Chiêu Dương Chánh Diện là ai làm đầu? Tuyền Dương nói: Chung nương nương là người coi hết trong Tam Cung Lục Diện, thiệt là một đấng hưng phò xã tắc, gánh giác giang sơn. Ngặt vì diện mẫu xấu xa và tính tình lỗ mãng lắm, nhưng lòng dạ ngay thẳng. Nếu ai biết sợ nàng, thì nàng cũng biết thương. Bằng ai xúc phạm tới nàng, thì nàng cũng chẳng để sống. Công chúa tâu: Thần thiếp cũng đã từng nghe tiếng, mà nay đã 3 ngày rồi. Thiếp xin qua triều kiến Chiêu Dương Cung, chẳng biết có đặng hay không. Thiên tử nói: Có hề gì, song ái phi muốn qua đó, thì phải cho cẩn thận mới đặng. Huyện giảng rồi cái nội giám sắp bày tiệc rượu, công chúa hết dạ khuyên mời. Hồng Tiêu lại nhiều bài ca sướng, làm cho Tuyên Dương tê mê tẩn mẫn, chẳng khác chi cái gặp nước, bướm say hoa, phúc đà ác đã ngậm sương, thỏ vừa ló bóng. Hai người đã dắt tay vào phòng, chung kề gối phụng, êm ấm xuân tình. Đêm vắng vui dài, trời đã hừng sáng. Tuyên Dương vội vã sửa soạn lâm triều. Công chúa nhân dịp ấy nói với Hồng Tiêu rằng: ngày nay chị qua đến đây, thiên tử đã phong cho làm tây cung phi, coi chị như châu như báu. Dịp may như vậy phải thừa ngay cơ hội, nếu sai chày e lậu cơ quan. Vậy thì chị em ta qua thăm viếng Đông Cung Trương Thị, trước là ra mắt, sau là để coi tình ý thế nào. Nếu Trương quý nhân một lòng một dạ, thì hai đàn đồng hiệp lực, công quyết hại cho được Chung Vô Diệm. Hồng Tiêu khen phải, rồi kiếp truyền nội thị sắp bày phụng kiệu, sang qua Đông Cung. Khi qua đến nơi, quan nội giám vào báo cho Trương Túy Văn hay rằng: có Tây Cung triệu quý nhân tới viếng. Trương Phi nghe báo, vội vàng ra mừng rước vào giữa trung cung. Triệu Phi khi ấy quỳ xuống, lại mừng ra mắt. Trương Phi cầm tay đỡ dậy, phân ngôi tân chủ mà ngồi, duyên giảng một hồi, kế bày tiệc rượu. Triệu Phi đứng dậy, hai tay bưng chén hồng, quý mời Trương Phi. Trương Phi tiếp lấy chén rượu mà nói rằng: xin giữ việc thiệt tình, đừng làm lễ nghĩa thái quá cực lòng, tôi chẳng muốn. Khi đó, hai chị em rượu đã nóng cổ. Triệu Phi bèn hỏi việc bên chánh cung. Trương Phi thuật lại rằng: lúc trước, thiên tử phong cho làm chánh cung hoàng hậu. Hình dung người tuy đen xấu, mà pháp thuật vốn thiệt tinh thông, đã thâu phục Yên Đơn, lại mời Triệt Long Sơn Tặc. Còn ngày trước Tây Cung là Cao Phi, trong lòng độc ác, bị nương nương cho xuống suối vàng. Người lại có tài hay đoán quải em dương, biết được kiết hung họa phước. Triệu Phi nghe nói, lắc đầu mới nghĩ thầm rằng: ta có một kế điều hổ ly sơn, để thử ý Đông Cung coi thế nào cho biết. Nghĩ rồi mới nói xa nói gần, nói dây lâu lại nói qua việc lo mưu hãm hại Chung Quốc Mẫu. Trường Phi nghe nói cũng tính trong bụng rằng: con này đã tới số, nó muốn chết như Cao Phi, nếu ta đồng lõa chi chẳng khỏi vương vòng tai họa. Sau đó lại nghĩ, ta có một kế cũng hay, kêu là tọa quan hổ đấu. Nghĩ rồi liền nói với Triệu Phi rằng: Dương Muội đã say quá chén mới nói phó như vậy chẳng nên, khuyên chớ nhiều lời vì rượu. Ở đây ta vách mạch rừng, nếu lời này mà thấu tới tai chánh cung, thì khó nổi làm người dương thế. Triệu Phi nghe nói hỡi ôi, tiệc rượu xong rồi, từ biệt xin về cung mình an nghỉ. Khi Triệu Phi về với Tây Cung, nhớ tới việc mình chừng nào thì lấy làm buồn bực, nằm không an giấc, nghĩ hoài không ra kế, bèn than thở một mình, oán trách lão Tương Như, sẵn có giọng tấu với phụ dương, đưa ta đến đây đã thiệt mình mà cũng không làm chi Chung Vô Diệm được. Nếu theo lời Trương Phi nói, việc này khó nổi ra tay. Còn phụ dương ta cứ trong đêm ngày lại giận rằng ta làm con bất thảo, ta cũng xét hết lễ. Chung Vô Diệm với mình vốn không thù không oán, điều khi không lại muốn giết người, tưởng một mình khó nổi tới lui. Bỗng thấy Hồng Tiêu bước tới thưa rằng: xin Dương Phi đừng sầu muộn, để việc ấy mặc tiện tỳ lo liệu. Việc chẳng khó đâu, giết Vô Diệm không đầy nháy mắt. Triệu Phi nói: như em mà có mưu hay kế giỏi, chừng trừ hại được con Chung Sử Phụ rồi, thì chị sẽ tâu với phụ vương, nhớ lời giao ngôn thuở nọ. Hai người chuyện trò còn đang bàn soạn, bỗng thấy Tuyên Dương vào tới. Triệu Phi lật đật ra tiếp giá vô Túy Hoa cung. Trà nước xong rồi, nội giám liền dọn tiệc rượu, chén thù chén tạc, tiếng quyển tiếng kèn. Tuyên Vương nghe cũng êm tai, bèn uống đến ngã lui ngã tới. Kế đó trời cũng vừa tối, vua nghỉ lại Tây Cung. Rạng ngày, Tuyên Dương lâm triều, còn Triệu Phi với Hồng Tiêu cũng sửa sang áo mão, vì chủ ý đã định rồi, qua triều chánh cung hoàng hậu. Lúc này, Trung Hậu đang lúc thanh nhàn, ngồi coi sách chơi trong Chiêu Dương cung. Bỗng có trận gió thổi qua, cảm thấy trong lòng xốn xang. Bèn đánh tay đoán quẻ, biết là Triệu Dương dùng mỹ nhân kế, cho mê hoặc Tuyên Vương, mà làm hại mình với Yến Anh, cùng tiết côn cho tận tiệt. Sự này lòng trời cũng biết, một là ta bị biếm vào lãnh cung, hai là Tuyên Dương bị vây nơi Đàm Thành, ba là chư hầu giấy động đao binh, sinh dân đồ khổ. Giả lại, lời thầy ta có nói, lần này bị biếm nữa là lần thứ hai ta phải vào lãnh cung, còn Yến Bình công chúa và Thái nữ Hồng Tiêu đã tới số chết rồi, không có phương chi cứu đặng. Nghĩ vậy, bèn ngồi suy nghĩ than thở một mình. Kế Triệu Phi sai giá tới Chiêu Dương cung, nội giám vào tâu lại cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu bèn cho mời vào trong lung phụng cát. Triệu Phi tới quỳ xuống tâu rằng, Tiểu Phi đến đây triều kiến, cam tội rất nhiều, ngỡ trong quốc mẫu ngàn năm rộng lượng dung thứ. Trung Hậu lật đật bước xuống đỡ dậy mà nói rằng, Dương muội chớ làm lễ nghĩa cho quá, bởi vì người là cây ngọc lá vàng, ta đây vốn là nhà con dân thứ. Nay Dương muội đã tưởng tình tới thăm viếng thì cũng đã đủ rồi. Tuy trong có phân ngôi nghĩa chị em, khuyên đó hãy ngồi chuyện vãn. Triệu Phi từ chối đôi ba phen, Trung Hậu cứ khuyên bảo mãi. Triệu Phi tạ ơn rồi ngồi nơi cẩm ỷ thưa rằng, Tiểu Phi từ khi vân chỉ qua đây, chưa có sự hiếu kính với nương nương, mà nương nương trọng đãi như vậy, thiệt tôi cảm ơn vô hồi. Khi chị em trà nước xong rồi, cái bày tiệc rượu ra, hai người đồng ngồi lại trò chuyện, ăn uống rất là vui vẻ. Đang khi ấy, Trung Hậu giả bộ rơi lụy mà rằng, ta có việc gia đình đáng ghét, cũng như vị thuốc Quỳnh Liên. Từ khi ta đi hái dâu, gặp thiên tử hứa hôn đến bây giờ đã đặng 8 năm, mà chẳng khác chi mặt trời với mặt trăng. Thiên tử lại không chút tình hoài ái, tiếng làm Chiêu Dương hoàng hậu, chẳng khác chi ở quá một mình. Không thấy đặng mặt mẹ cha, lại phân tình anh chị. Còn khi trước Tây Cung Cao Thị, đem rượu độc mà giết ai gia, không dè thiên bất dung gian, ta bắt được, bèn đánh chết. Thiên tử cả giận không nghĩ tình, biếm ta vào lãnh cung. May đầu có yên phò mã xưng hùng, tới Trâu Bình Quan xâm phạt. Nhờ cớ ấy, quân sư bảo tấu, nên ai gia mới kiếm cung lập nghiệp với triều đình. Từ ấy tới nay, chẳng biết với ai mà tỏ bày tâm sự. Nay có Dương muội qua đây, ai gia phân tường chung thủy. Nguyên Trung Hậu nói mấy lời đó là muốn cho Triệu Phi tỉnh ngộ, đừng đem lòng mong hại tới mình. Không dè số trời đã định, sống chết không chạy đâu cho khỏi. Khi ấy tiệc rượu vừa được nửa tuần, Triệu Phi bèn kêu Hồng Tiêu và bảo rằng, Thể nữ, mau đem châm rượu ra đây, cho ta kính mừng nương nương một chén nữa. Hồng Tiêu nghe hiểu ý, bèn bỏ thuốc độc vào bình rượu, cầm tới rót một ly. Triệu Phi hai tay bưng lấy chén rượu, dâng cho Trung Hậu mà thưa rằng, lời xưa có nói, trọng Phật kính tăng, xin quốc mẫu hãy thương tình tỳ thiếp, dùng chén rượu này. Còn sự thiên tử chẳng chút tình với quốc mẫu, thì quốc mẫu buồn cũng phải. Nhân sầu nhân mặt đời sầu nhân thuyết, tỳ thiếp cũng xa lìa cha mẹ tới đây, buồn rầu vô hồi. Nay lại nghe quốc mẫu than thở, vậy xin quốc mẫu hữu hỷ, đi cùng nhau cho vui dày. Xin đó nhận lời đây, uống chén rượu này cho vui dạ. Khi Hồng Tiêu châm rượu, Trung Hậu liếc qua đã biết ý rồi, nhưng cũng lấy chén rượu của Triệu Phi khuyên mời, làm bộ như muốn uống, rồi lại để xuống nói chuyện. Làm như vậy tới 2-3 lần. Triệu Phi và Hồng Tiêu trong bụng mừng thấp khởi, tính chắc Trung Hậu uống. Chẳng dè Trung Hậu giả làm rủi tay, đụng té ly rượu xuống đất, thì thấy gạch nước xa xả tứ đường. Trung Hậu cả giận mắng Triệu Phi rằng: thầy trò bay rõ ràng là đồ súc sinh, nỡ đem rượu độc hại ta cho đành. Ấy là chúng bay gây sự chẳng lành, đừng trách ta sổ bất nhân vô đạo. Hồng Tiêu bị sự đã lộ rồi, liền thoát thân ra. Vừa muốn chạy thì Trung Hậu với tay, nắm kéo áo lại nói rằng: mi thiệt là con hữu nhãn vô châu, nhỏ người mà lớn mật. Kế này là tại mi bàn trước, như ta vô phước thì đã lâm tay độc thủ của mi rồi. Nói như vậy, liền nắm lấy hai chân Hồng Tiêu, giọng đầu xuống đất, đá một cái, văng ra có hơn 10 thước, liền sặc máu chết tươi. Triệu Phi thấy vậy hoảng hồn, chân chạy lăng xăng, miệng la bài hải, vừa muốn chạy ra cửa cái, Trung Hậu nắm tay dắt lại bước lên thềm cung. Triệu Phi không chịu đi. Trung Hậu nổi nóng một khi, vật sắp Triệu Phi xuống mạnh quá, rồi bước lên thềm, thấy Triệu Phi dãy tê tê, chẳng khác chi gà bị cắt cổ, giây lát cũng mửa máu chết luôn. Trung Hậu thấy vậy ăn năn đã không kịp. Lúc này Tuyên Dương đang ngự tại triều, nội giám bèn đem việc ấy tới bảo. Tuyên Dương nghe rõ, tâm thần bấn loạn, bèn xỉu xuống ngai vàng. Văn Võ Bá Quan kêu cứu dây lâu mới tỉnh. Khi vừa mới mở mắt ra thì khóc và nói rằng: Triệu Ái Khanh ơi, Ái Khanh chẳng thiết thân ngàn vàng, khiến cho khô da thêm phần khổ não. Những ước trăm năm tần tấn, hay đâu hai ngã sâm thương. Vợ chồng đã thiên cát nhất phương, cha mẹ lại dặm trường xa cách. Duyên nợ ba ngày duyên nợ, tình chung một tấm tình chung. Biết cùng ai tỏ sự đục trong, căm giận này toàn vì con chung sủ phụ. Tuyên Dương than khóc, ổng thấy Trung nương nương quỳ trước sân chầu, tung hồ ba tiếng khấu đầu, xin thiên tử tha tội cho con hái dâu sủ phụ. Tuyên Dương đang lúc phẫn nộ, ý mặt Trung Hậu và nói rằng: sủ phụ, sủ phụ, Yến Bình công chúa có thù oán gì với ngươi, làm sao ra cớ ấy? Lần này nữa là hai, trước đã giết Cao Phi Phi, nay lại giết luôn Triệu Nữ. Nếu chẳng đem ngươi ra xử tử, trẫm quyết chẳng làm đế chủ Đông Tề. Như Triệu Phi có tội gì thì cũng phải tâu qua cho trẫm rõ, lẽ đâu ngang trái có quyền sinh sát một tay mi. Quan Ngự Lâm đâu, bắt trói con sủ phụ này cho ta hỏi tội. Trung Hậu lại mà tâu rằng: mong ơn thiên tử mở lượng hải hà, để thần hậu tâu qua cho rõ bề trong đục. Số là tại Triệu Phi đem lòng ác độc, chẳng phải thần hậu có giả bất lương. Thể nữ là Hồng Tiêu bỏ thuốc độc vào ly rượu, rồi Triệu Phi lấy cho thần thiếp, nài nỉ bảo uống hoài. Lúc ấy thần hậu bị rủi tay, làm rớt xuống giữa nền nhà, gạch đều nứt nẻ ra. Còn đủ bằng cớ, xin giao cho triều thần công xử, kẻo thần hậu chịu oan. Tuyên Dương cả giận nói rằng: trẫm quyết chẳng dung, ngươi đừng già miệng. Lời xưa có nói, giết người phải thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Quân Ngự Lâm đâu, bắt con chung sủ phụ trói lại cho mau. Quân Ngự Lâm vừa muốn động thủ, Trung Hậu trợn mắt nói rằng: Đứa nào muốn chết thì hãy tới đây. Quân Ngự Lâm vốn biết Trung Hậu là tay võ nghệ cao cường, nên không ai dám vô, cứ đứng lấy mắt nhìn nhau hoài mà chẳng dám tới. Tuyền Vương thấy vậy càng thêm giận dữ, mắng nhiếc om sòm, rồi bước xuống ngay chỉ mặt Trung Hậu mà nói rằng: "Con Sú Phụ, mày có giỏi thì đánh ta chết luôn một thể." Nói rồi, nắm áo kéo lên Kim Loan Điện, rồi truyền quân thị vệ trói lại liền. Trung Hậu thấy thiên tử bất lương thì có ý buồn, nghĩ thầm rằng: "Thánh mẫu có nói, lần này ta bị biếm vào lãnh cung một lượt nữa. Nếu ta không chịu trói thì trái ý trời, chứ lão hôn quân này làm sao bắt đặng ta? Ấy là tai nạn của ta, phải sao chịu vậy? Dù cho cường biện lẽ nào cũng không khỏi." Nghĩ rồi, quỳ xuống tâu rằng: "Huyên thánh thượng bất giận, thần hậu xin cam tâm." Quân thị vệ vâng lệnh, bắt Trung Hậu trói lại. Rồi đó, thiên tử truyền cho Tam Pháp Ti dẫn Trung Hậu ra xử trảm. Yến Anh hay đặng chạy đến tâu rằng: "Chẳng biết nương nương phạm với triều đình tội chi mà bệ hạ lại xử nặng như vậy?" Tuyền Dương bèn thuật hết các chuyện cho Yến Anh nghe. Yến Anh cười và tâu rằng: "Lệ triều đình đã định, hãy phi thiếp mưu hại chánh diện thì phải tội lăng trì. Như này quốc mẫu giết chết Triệu Phi, so vào luật hãy còn nhẹ, xin bệ hạ xét lại. Quốc mẫu thiệt trung tâm vì quốc, tại Triệu Phi gây họa cho mình, ấy là Triệu Phi dùng kế mỹ nhân toàn chiếm đoạt Tề triều xã tắc. Quốc mẫu vì bệ hạ trừ an mối giặc, lẽ ra phải nên bày tiệc ăn mừng, có đâu là bị bội cực hình như vậy. Nếu bệ hạ mà giết quốc mẫu đi, tôi e có ngày Liêm Pha tới đánh, thì Tề quốc Giang Sơn há chẳng phải rơi vào tay Triệu chúa sao? Như bệ hạ chẳng nghe lời trung gián, ngu thần có chết cũng cam tâm." Tuyền Dương nghe tâu nửa giận nửa kinh, bèn phán rằng: "Hoài thần nếu còn nhiều chuyện, chẳng khỏi chết bây giờ." Yến Anh cũng không sợ, cứ theo tâu hoài. Dân võ triều thần đều ngó mắt nhìn nhau. Chỉ có Điền Côn là Tiết Côn rơi lụy và nghĩ thầm rằng: "Nếu lệnh trên chẳng nghe lời can gián mà giết chung quốc mẫu rồi, thì ta cũng chẳng đầu tề làm chi, quyết trở về sơn trại. Như ta còn ở lại, e có ngày mang họa." Nghĩ rồi lại ngó thiên tử, lườm lườm nhưng không dám nói. Yến Anh lại tâu rằng: "Nương nương nếu có lỗi lầm, xin bệ hạ xét công mà giết tội. Người đã chết rồi làm sao mà sống lại, còn kẻ với công sao nỡ tru di. Muôn tâu bệ hạ, xin suy đi nghĩ lại mà coi, chứ quốc mẫu đã bao phen khó nhọc mới ăn đặng nước nhà. Như nay bệ hạ giết quốc mẫu đi, thì Đông Lục Dương gia, Tiết Côn tạo phản. Tới lúc Tề Bang nguy nan thì không ai gánh vác Giang Sơn. Triệu Bang cũng đã lăng loạn, Liêm Pha ắt hương binh gia phạt. Tới lúc đó bệ hạ dẫu có lòng hối quá thì sự đã muộn rồi." Tuyền Dương nghe nói tới sự Đông Lộc Dương thì thất kinh, mới hỏi Yến Anh rằng: "Vậy với tiên sinh nghĩ làm sao?" Yến Anh tâu: "Xin biếm quốc mẫu vào lãnh cung mới phục tình văn võ." Tuyền Dương y lời tâu, truyền nội thị mở trói cho Trung nương nương. Trung Hậu bèn quỳ xuống kim giai tạ ơn thiên tử. Tuyền Dương nói: "Sủ phụ, bây nhờ có quân sư bảo tấu, không thì mười mạng cũng không còn. Cô gia nghĩ chút công nên biếm ngươi y vào lãnh cung thọ tội. Nếu không có tuyên triệu thì chẳng ra khỏi được ngục hình." Trung Hậu tạ ơn thiên tử, rồi đi thẳng tới lãnh cung với quân nội giám. Yến Anh lại tâu với Tuyên Dương, xin đem những đồ vật báu ở Chiêu Dương cung với bọn cung nữ, thế nữ đều tới lãnh cung mà phục thị quốc mẫu. Thiên tử cũng nhậm tấu, bá quan thấy điều ngậm ngùi, thương hại cho quốc mẫu vô cùng. Khi trung hậu đã tới lãnh cung, nhớ lại trước đây cung tường rời rã, bóng mặt trời chẳng thấy, hơi lạnh thấu xương. Trung hậu bèn truyền cho thị nữ sửa sang sạch sẽ, rồi chờ tới canh khuya niệm chú hô thần. Bốn vị công tào đều tới thỉnh lệnh. Trung hậu nói: "Nay ta cậy chư thần đem hết những đồ giường chiếu ghế ỷ ở trong Chiêu Dương cung tới đây cho ta tạm dụng." Chư thần đều vâng lệnh, giây lát có đủ đồ. Còn khi Tuyên Dương đã biếm Trung hậu vào lãnh cung rồi, truyền cho quân nội thần tới Chiêu Dương cung tẩn liệm thi hài Triệu Phi với Hồng Tiêu cho tử tế. Nội thần vâng mệnh, Tuyên Dương bãi triều rồi về thẳng Đông cung. Nội giám vào báo cho Trương Phi hay sự tự. Trương Phi vội ra nghênh tiếp thánh giá vào cung. Tuyên Dương buồn rầu thương tiếc Triệu Phi vô cùng. Trương Phi liền kiếm lời khuyên giải, rồi bày tiệc rượu ra. Tiêu thiều nổi chập, thể nữ ca sang, tới canh khuya mới mãn tiệc. Ngày tháng như thoi đưa, thấm thoát đã tới Tết Trung Thu tháng 8. Tuyên Dương lâm triều, dân võ tung hô xong rồi. Tuyên Dương phán rằng: "Bữa nay là ngày giai Tết, trẫm muốn bày tiệc rượu vui mừng, vua tôi chung hưởng sự thái bình cho phỉ chí." Yến Anh vâng lệnh, truyền cho quan ngự thiện dọn một tiệc ân cần và sắp bày có thứ lớp. Vua tôi ăn uống vui dày một bữa, thảy đều say sưa. Từ ban mai cho tới quá trưa mới bãi tiệc. Các quan tạ ơn thiên tử, rồi ai về dinh ấy. Tuyên Dương bãi tiệc, rồi thẳng tới Đông cung. Trương Phi đã sắp đặt những đồ khánh hạ Trung Thu, sơn trân hải vị, cùng các món hoa quả rất nhiều, bày ra giữa sân chẳng thiếu một vật gì. Trong cung thì kết rụi teo hoa, mùi hương thơm phức. Khi thiên tử giá lâm, Trường Phi tiếp rước xong, hai bên nhạc công vũ nữ hát múa tưng bừng, đàn ca inh ỏi, chẳng khác như diêu trì vương mẫu đại yến quần tiên. Còn trung hậu ở trong lãnh cung buồn bực biết bao. Cũng đều tới nguyệt Trung Thu, kẻ vui người buồn chia ra hai ngã. Đang lúc một mình buồn bã, sực nhớ lại cửa nhà, bỏ mẹ lìa cha, đã tắm thu chẳng, tình thâm lai láng, lụy ứa đôi hàng, thấy trăng thêm động lòng vàng, tuổi phận thương cha nhớ mẹ. Bèn đến tay là một quẻ, biết Tuyên Dương còn đang yến ẩm nơi Đông cung, mới nghĩ thầm rằng: "Vô đạo hôn quân, chẳng tưởng tới tình nghĩa vợ chồng, cũng không nghĩ công lao khó nhọc, đem ta vào lãnh thất mà vui sướng một mình. Đêm khua bóng nguyệt hé mạnh, tuổi duyên vợ chồng, thương tình mẹ cha." Nghĩ rồi lại khóc òa. Cung nữ thấy vậy cũng xót xa, khóc theo cả bọn. Trung hậu nói: "Phận ta buồn sầu là phải, còn các cung nữ có việc gì mà buồn theo ta như vậy?" Cung nữ tâu: "Chị em tôi thấy quốc mẫu như vậy, chả lại đang Tết Trung Thu, người người thấy đều vui vẻ. Còn bọn tôi ở trong lãnh cung này, nếu muốn dùng vật chi cũng chẳng biết hỏi ai, nên chúng tôi mới buồn là cớ ấy." Trung hậu nói: "Việc này dễ lắm. Thôi các ngươi hãy đi nghỉ đi, để ai gia kiếm đồ cho mà ăn tiệc." Cung nữ lui ra. Trung hậu đốt một lá phù, niệm bảy lần thần chú. Thấy thần lục đinh lục giáp với Huỳnh Cân lực sĩ đều tụ tới nơi bái yết. Trung hậu phán rằng: "Ta phiền chư vị thánh thần, mau tới bên Đông cung, lấy hết những đồ yến tiệc mà đem về đây." Chư thần vâng lệnh, trong giây lát đem về đủ các đồ vật, chẳng thiếu món gì. Trung hậu kêu hết cung nữ tới mà nói: "Đêm nay vui chơi trăng rằm, cho đặng giải cơn phiền muộn." Khi rượu vừa ít chén, cung phi mỹ nữ nói nhỏ với nhau rằng: không biết đồ sơn trân hải vị ở đâu mà quốc mẫu kiếm được sẵn đủ như vậy cũng lạ. Có đứa biết thì khen quốc mẫu pháp lực vô cùng, còn đứa không biết thì nói: hay là quốc mẫu bảo chị em ta đi nghỉ rồi đi ăn trộm của ai về hay chăng? Điều ấy những lời nói thường kể đâu cho hết. Hồi thứ 38. Trường Phi hiến kế hỏa thiêu lãnh cung, Chung nương nương độn hỏa về Cố Lý. Nói về Tuyên Dương và Trương Phi đang ngồi uống rượu, chơi trăng, bỗng đầu có trận gió thổi ào đến, khiến tắt hết đèn đóm. Một lát thắp đèn lên, thì được thấy bao nhiêu đồ vật mất hết, không còn một món chi. Chỉ thấy Tuyên Dương và Trương Phi ngồi đó trơ trơ, đều lấy làm lạ. Thiên tử lại truyền nội thần bày tiệc rượu khác. Trương Phi tâu với Tuyên Vương rằng: vợ chồng mình ăn mừng Tết Trung Thu, lòng thành cảm động đất trời, nên quỷ thần hưởng hết. Tuyên Dương cảm mừng, thì nữ lại chăm rượu thêm. Tuyên Dương uống tới thay dùi, Trương Phi cũng còn ép uống, rồi mới sinh ra một kế. Thừa cơ hội ấy, quyết hại cho được Chung Du Diệm, mới trừ yên hậu hoạn. Nếu Trung Hậu mà khuất bóng, thì dứt Chiêu Dương ắt sẽ về tay mình. Tính rồi, liền quỳ xuống mà tâu rằng: mong ơn thiên tử xin tha tội cho Chung nương nương. Tuyên Dương nói: vì ta thương Triệu Phi, mới biếm Chung sủ phụ vào lãnh cung. Ái Khanh đừng nói tới tên con sủ phụ đó, trẫm lại thêm ghét cay ghét đắng. Ở lãnh cung cũng bị chết có ngày, trẫm sẽ kiếm mưu hại nó. Trương Phi nghe thiên tử nói vậy, bụng mừng phơi phới, biết gặp được cơ hội rồi, bèn kề tai nói nhỏ: phải như vậy, như vậy. Tuyên Dương đang lúc say, chẳng biết chi là phải quấy, liền cho cung nữ uống say mềm, bốn bề thanh vắng. Trương Phi lấy lưu huỳnh thuốc pháo, rồi vợ chồng dắt nhau thẳng tới lãnh cung. Khi đến nơi thấy tường cao vách đứng nổi lên, Tuyên Dương mới bảo Trương Phi đứng lên vai mình, leo lên vách phóng hỏa. Khi ấy, Trung Hậu và cung nữ ăn tiệc xong, sửa soạn vào cung an nghỉ. Thình lình mắt nháy mắt, lòng dạ xuống sang, nằm không an giấc, ngồi dậy đánh tay là một quẻ, mới biết Tuyên Dương và Trương Phi âm mưu hãm hại mình. Trong quẻ lại thấy sao Thái Âm đè lên sao Thanh Long, bèn giận mắng rằng: vô đạo hôn quân, chỉ biết ham mê tửu sắc, không kể tới thân thể mình là một vị đế chủ Đông Tề, là cha mẹ muôn dân, có lẽ đâu cho con đàn bà đứng lên vai của mình làm điều vô nghĩa vô lễ như vậy. Rồi đây bốn phương sao động thì ngươi chẳng khỏi bị dây ở nơi Đàm Thành 100 ngày. Cớ ấy cũng tại mình làm ra, chớ đem lòng oán trách. Nói rồi, liền niệm mấy câu linh văn, hóa ra một bầy ong, bay tới nơi góc tường, đốt Trương Phi té nhào xuống đất, lỗ đầu chảy máu. Tuyên Dương bồng lấy Trương Phi mà chạy về cung. Kế một lát, thấy lửa rõ rực trời. Cung nữ khóc la dậy đất, Chung Hậu bèn nói rằng: ta có phương pháp cứu được chúng bay, màu màu đem đào mã tới đây, nếu áo ta đeo chung quanh mình ngựa, con mắt thì phải nhắm lại, chẳng nên trễ nải mà cháy tiêu. Hết thảy bọn cung nữ là 32 người, dâng lệnh ra hậu cung, đem cây định tề đao và dắt con thần mã câu tới. Chung Hậu nhảy phóc lên ngựa, hai bên cung nữ bu chặt như ong. Chung Hậu niệm mấy câu hỏa độn chân ngôn, người dục bay lên trên không ra khỏi hầm lửa, đứng trên đám tường dân ngó xuống. Trung Hậu lại sợ Tuyên Dương sinh dạ nghi mang, liền lấy tay chỉ xuống lãnh cung, bao nhiêu đồ ghế, bàn hóa ra như thay cháy. Lại niệm hô thần chú, đợi Nam Phương hỏa thần tới, dùng tam muội hỏa tiêu hủy cho hết lãnh cung. Lúc đó ở trong tam cung lục diện, thấy bên lãnh cung lửa dậy là cứu gian trời, quân nội thần vào đông cung báo cho Thuyên Dương. Thuyên Dương lật đật ra khỏi cửa cung, kịp truyền đến Loan Phụng Cổ, Cảnh Dương Chung, Tề Tập Bá Quan tới cứu hỏa. Trong giây phút, kẻ xe người ngựa chạy đến, đem hết quân Ngự Lâm tới lãnh cung chữa lửa. Kẻ kiếm gáo người sách nước, la réo om sòm. Tới một hồi lâu ngọn lửa mới tắt, Yến Anh khi ấy mới nói, như nương nương mà bị cháy, lấy ai bảo hộ giang sơn? Điền Côn nghe như vậy thì rơi lụy dầm về, trong ruột đau như dao cắt. Văn thần võ bá thảy đều thương thiết, không biết lửa ở đâu tới, ai cũng đem dạ ưu sầu than thở. Tuyền Vương mới biết mình làm điều quấy. Trung hậu ở trên mây xem thấy bắt tức cười, rồi bay thuốc về Thương Sơn lánh mặt. Đây nói về Đông Lột Dương là Điền Côn và văn võ triều thần đến. Đốc quân Ngự Lâm tưới tắt hết lửa, rồi bèn bới tro ra mà tìm kiếm. Thấy thi hài cháy nằm sắp lớp, nhìn chẳng biết ai là ai. Điền Côn giọt ngắn giọt dài, Yến Anh cũng tuôn rơi luyện ngọc, súng nhau lại tâu với thiên tử, xin minh sự gớ ấy bởi ai. Một là lửa hỏa tai, hai là người ta đốt. Có lẽ đâu trong cấm cung mà có gian tế đến đây. Điền Côn cứ theo kêu nài, xin Phục Dương tra xét, chẳng kể là Dương Phi Quốc Thích, cùng là nội giám cung nữ, xin tra khảo cho ra, còn bắt nó thường mạng. Tuyên Dương nói, khuyên Dương Nhi đừng vội nóng, để thủng thẳng sẽ hay. Quân sư chiếm quẻ có tài, coi một quẻ ai làm sẽ biết. Phán rồi, vua tôi dắt nhau trở về Kim Loan Điện, truyền nội thị đặt bày hương án. Quân sư Yến Anh dân mệnh quỳ xuống trước bàn, báo với trời đất, rồi sầm tiền sủ quẻ, thấy bổ mạng còn bình an, loạn động lục hào, nội quầy sách giao, thì đã biết ý. Song thiên cơ bất lậu, không dám tả hết cho ai hay, liền viết ra một bài, có mấy câu đoán như vậy: người đàn bà đi trước, người đàn ông theo sau, đem những đồ hỏa thiêu tới lãnh cung mà đốt. Vách tường cao chót vót, hai chân đạp dai rồng, phạm tội với thiên công, bị bầy ong chích mặt, sảy chân té xuống đất, dấu tích còn rờ rờ. Muốn biết ai bây giờ, chẳng phải người đâu tới. Yến Anh viết xong rồi đưa cho nội thần, dâng lên cho Thuyên Dương xem. Thiên tử coi rồi cả kinh, cứ lấy mắt ngó Yến Anh và mắng thầm rằng, thằng lùng này thiệt giỏi, nó biết hết các việc của ta. Nếu như nó nói ra, ắt triều thần dị nghị. Tuyên Dương lại truyền nội thị, đưa bài đoán ấy xuống cho quan coi. Điền Côn coi rồi khóc ngất một hồi, không biết tính phương kế chi mà minh oan cho quốc mẫu. Yến Anh nói, xin điện hạ bớt cơn sầu não, mà lo tẩn liệm nương nương. Điện hạ hãy tâu với thánh hoàng, phải chiếu theo quốc lễ. Điền Côn tuân lời tâu với thiên tử. Tuyên Dương chuẩn tấu truyền cho quan nội các, sắm sửa đồ tẩn liệm trung hậu, xong rồi đem linh cữu về nơi Bạch Hổ Điện. Tuyên Dương cũng giả làm bộ than khóc chung nương nương. Điền Côn tuy là con nuôi, nhưng cũng như trưởng nam, nên cũng mũ rơm áo bã, văn võ bá quan thấy điều phải hiếu cư tang, làm chay bảy thức, cầu cho siêu độ vong hồn. Trương Phi từ khi leo lên phóng hỏa, bị bầy ong chích mặt, thiên tử bồng về Đông Cung dưỡng bệnh, còn thiên tử mắc lo việc tang chế cho Trung Hậu ở nơi Bạch Hổ Điện hoài. Xảy đầu thấy nội giám tới tâu rằng, Đông Cung nương nương bệnh thế trầm trọng, e sống không nổi. Tuyên Dương nghe báo hồn vía đều lên mây, vội vàng trở về Đông Cung, đòi các quan ngự y tới điều trị. Giây phút Yến Anh và Văn Võ đều tới hậu thăm, thiền tử cho ngồi chuyện vãn. Yến Anh khi ấy tâu rằng: xin bệ hạ chứ khá ưu phiền mà hao tổn mình rồng. Tôi đã biết bệnh chứng của Đông Cung Phi rồi, chẳng qua là người bị nọc ong, trong vài bữa thì lành căn bệnh. Tuyên Dương nghe nói, liền kiếm chuyện khác nói qua, rồi truyền lệnh cho các quan và ngự y thấy đều về an nghỉ. Còn Trung Hậu cưỡi mây bay về núi Thương Sơn, là chỗ quê xưa, liền ra xuống và kêu cung nữ bảo mở mắt ra. Bèn khiến vào Chung Gia Trang mà thông báo. Gia đình nghe kêu, lật đật ra mở cửa. Thấy một người mặt mũi hung thần ác sát, liền quỳ xuống lạy lia lịa mà thưa rằng: Chung viên ngoại tôi giàu lắm, để tôi chỉ cho, xin trại chủ đừng giết tôi tội nghiệp. Chung Hậu ngồi trên lưng ngựa, nghe nói tức cười và nói lại rằng: hãy vào thông báo cho Chung viên ngoại hay, nói rằng Tuyên Dương Chánh Hậu là Chung Vô Diệm về thăm. Gia đình nghe nói nửa mừng nửa sợ, lật đật vào báo tế viên ngoại hay. Vợ chồng vội vã chạy ra mừng rỡ vô cùng. Chung Hậu khi ấy xuống ngựa, cầm tay mẹ than khóc một hồi, rồi dắt nhau vào tư thất. Kế thấy hai người anh là Chung Long và Chung Hổ, và hai người chị dâu đều tới mừng rỡ. Chung phu nhân khi ấy mới hỏi Chung Hậu rằng: vì làm sao mà con về đây thăm cha mẹ đặng? Chung Hậu liền thuật hết các việc tai nạn cho cha mẹ nghe. Vợ chồng Chung viên ngoại cũng động lòng thương con than thở. Chung Hậu từ đây ở với cha mẹ, ngày thì dạo hoa chơi kiển, đêm thì xem xét binh thư, chờ cho tai qua nạn rồi ắt có quân sư tới rước. Đây nhắc lại khi lửa cháy Lãnh Cung, các quan ngỡ chắc là Chung Hậu bị thiêu, chỉ một mình quân sư Yến Anh biết sự Chung Hậu đã dùng phép hỏa độn mà cứu bọn cung nữ bay về Thương Sơn, nhưng chẳng dám nói ra. Bởi vậy cho nên vua Tiên Dương và triều thần cứ mỗi thất là 7 ngày làm chay niệm Phật cầu cho siêu độ vong hồn. Tới nay đã đủ 7 thất rồi mới sắm sửa phát tang, đưa linh cữu tới động quan. Điền Côn thì phò giá Triệu, còn Tuyên Dương cũng ngại giá Ngự đi sau. Dân võ triều thần đều đưa đông đủ. Khi tới Sơn Lăng an táng xong rồi, bá quan hộ giá trở về thành. Không về Điền Côn đã sắp đặt đâu đó xong xuôi, phát 3 tiếng pháo, truyền cho 8 viên dũng tướng với 3.000 binh sĩ. Sửa cất dinh trại, trước là ở giữa coi mồ mã, sau nữa không chịu tước lộc triều đình. Sơn Hà một cõi thinh thinh, sức này dễ ai hơn cho đặng. Tuyên Dương khi ấy thấy vậy âu sầu mà nghĩ rằng: Điền Côn nay đã trở lòng thì không còn ai dám ra địch thủ. Còn Chung Hậu cũng đã chết rồi, ắt giang sơn khốn lớn. Nghĩ như vậy ngậm ngùi, ngày đêm thêm buồn bực, canh khuya tư tưởng như hồn đổ quyên. Hồi thứ 39. Yến Bình vào cung báo mộng, Liêm Pha vân chỉ phạt tề. Công chúa với cung nữ Hồng Tiêu, từ khi bị hại, linh hồn phảng phất không biết nương tựa vào đâu, cứ bay lững lững giữa chừng, rồi trở về tới Hàng Đan, vào trong thâm cung ước mộng mà bày tỏ cùng cha mẹ. Khi tới nơi, thấy lầu xưa nhện bủa, các cửa rêu in, trăm hoa đua nở mùa xuân, chạnh tuổi hồng nhan bạc phận, bèn ngâm một bài thơ như vậy: Vần ác bay qua chen thỏ bạc, trời xanh riêng ghét phận má hồng. Xưa nay những kẻ tài hoa bấy, mang lấy tài hoa khổ tấm lòng. Đây nhắc lại, khi hai vợ chồng Triệu Long Dương từ khi đưa công chúa qua Tề rồi, đêm ngày thương nhớ tác giả không khuây. Có một đêm kia, vợ chồng nằm không an giấc, tới canh ba đã thổn thức bồi hồi. Mới nằm nhắm mắt lại mê man, bỗng nghe có tiếng người kêu: Mẹ, mẹ ơi! Trong vía vợ Triệu Vương là qua hậu nghe kêu, bèn bước xuống long sàng đi ra mở cửa. Chẳng dè thấy Yến Bình công chúa và cung nữ Hồng Tiêu, đầu bỏ tóc xõa, mình đều với máu, khóc mà thưa rằng: Muôn tâu Dương mẫu, con đây chứ chẳng phải là ai, vì phụ Dương nghe lời Tương Như dùng mỹ nhân kế đưa con qua Tề ra mắt Tuyên Dương được có 3 ngày, người rất yêu dấu. Kế con tới thăm viếng chánh cung, con toan dùng mưu độc dược, không dè con sử phụ hay được, nó đánh chết con và Hồng Tiêu, nên rất oan ức. Dương mẫu ôi, xin nghĩ tình cốt nhục mà rửa sự oán thù. Đề binh thẳng tới Lâm Tri, bắt cho đặng con chung vô diệm, mổ lấy gan mà tới, mới thiêu đặng oan hồn. Xin Dương mẫu hãy nhớ tới lời con, điều hiếu thảo sẽ còn kiếp khác. Nói rồi, cầm gươm nhán qua một cái, tức thì biến mất. Hoa hậu giật mình thức dậy, mới hay là điềm chiêm bao, bèn suy nghĩ một hồi, bán tính bán nghi, liền kêu Triệu Long Dương dậy, thuật hết các lời chiêm bao lại. Hai vợ chồng rất lo sợ, nằm ngủ không yên. Phút đầu trời vừa sáng, Triệu Dương lâm triều, văn võ triều bái xong rồi. Triệu Dương bèn kêu thừa tướng là Lạng Tương Như thăng điện, thuật hết điềm chiêm bao y như vậy, và bảo bàn coi kiết khung lẽ nào cho biết. Tương Như ngẫm nghĩ dây lâu tâu rằng: Sự mộng mị không chừng, nên chẳng biết sự làm sao cho rõ giả chân. Xin hãy sai người đi tới Lâm Tri, thám thính lại mới rõ hư thiệt. Triệu Dương liền sai quan tham mưu là Trương Hiển đi qua Đông Tề thám thính. Trương Hiển lãnh mệnh đi luôn ngày đêm, chẳng bao lâu đã tới thành Lâm Tri, giả làm thượng khách, và hoàn thành thăm dò trước sau. Khi hỏi được tin chắc chắn, liền trở về Hàng Đan phục chỉ. Đang lúc Triệu Dương lâm triều, Trương Hiển chạy thẳng vào đại điện tâu rằng: Ngu thần qua thám thính, quả như điềm mộng ấy chẳng sai. Bữa công chúa qua triều kiến Tuyên Vương rồi được phong làm Tây Cung Thứ Hậu. Được 3 ngày, qua ra mắt Chánh Cung Hoàng Hậu. Chung vô diệm truyền cho nội thị giọng bày yến tiệc. Hồng Tiêu lại bỏ thuốc độc dâng lên, bị vô diễm biết chuyện, bèn đánh chết cả Hồng Tiêu và công chúa. Tuyên Dương nổi giận, biếm vô diễm vào lãnh cung. Tới bữa Tết Trung Thu, tại lãnh cung lửa dậy, con sử phụ đã bị lửa cháy, còn Tiết Côn thì đã phản lại Tề, rồi ở Sơn Lăng giữ gìn mồ mã. Sự thật là như vậy, xin chúa thượng xem xét. Triệu Dương nghe tâu, té xỉu xuống ngay, kêu cứu dây lâu mới tỉnh dậy. Thì lệ nhỏ chứa trang, căm hờn thấy con sủ phụ bất nhân, và trách lây Tuyên Dương vô nghĩa. Rồi giọng lên vị đặt bày ra cúng tế, cầu vong hồn công chúa tịnh độ siêu thân. Triệu Dương lúc ấy phán rằng: Có ai dám lãnh binh mà rửa hờn cho chậm chăng? Liêm Pha bước ra tâu rằng: Di thần xin lãnh mệnh, đề quân tới Tề Bang, bắt cho Đặng Tuyên Dương trả thù cho công chúa. Trượt Dương cảm mừng và hỏi rằng, nguyên sái muốn dùng bao nhiêu binh mã? Liêm Pha tâu, làm tướng phải dùng người mưu mô, chẳng ý mình sức mạnh, quân sĩ phải cho tinh luyện, chẳng dụng sự đông nhiều. Như nay Di Thần đi qua đánh Đông Tề, 10 muôn binh cũng đủ. Mai là ngày hoàng đạo, xin truyền khịch hân sư. Trượt Dương nhậm lời, liền truyền cho nội thị bày yến tiệc, tống hành. Thừa tướng là Tương Như bước ra, bưng ba chung ngự tử, mà chúc mừng cho Liêm Pha rằng, cờ bay thắng trận, ngựa tiến nên công. Liêm Pha tạ ơn, rồi lạy thiên tử về phủ, liền khiến 4 người con là Liêm Can, Liêm Thuận, Liêm Ấn và Liêm Đạt cầm lệnh tiễn tới thao trường mà thao luyện binh mã. Khi đó các cơ, các trại nghe hiệu lệnh thì đều tới tề tự. Điểm lược xong xuôi, Liêm Pha vào triều phục chỉ. Qua ngày sau, giờ dần, Liêm Pha nguyên soái truyền lệnh cho chúng tướng làm lễ tế cờ, rồi phát pháo mở cửa thành, chỉ thẳng Bạch Mã quan Tấn Phát. Đây nói về Tề Tuyên Dương là một người say mê tửu sắc, chẳng tưởng tới việc triều chính, chỉ biết yến tiệc cho ngon, hầu gái 5-7 người, ấy gọi là nhân sinh quý thích chí mà thôi. Có nhiều khi ngậm ngùi chung hậu, lại hằng ngày thương nhớ Triệu Phi, dù cho quốc phá thân nguy cám cảnh chữ, dài nhân nàng tái đắc. Đêm nằm ngủ không an giấc, ruột gan bối rối như tơ, mới nhắm mắt thì hồn vừa lìa xác, thả chơi khắp các nơi. Thình lình thấy ngoài ngõ môn, ở trên trời xa xuống một vật lớn, như cái đấu, hồng quang chói sáng ngời, giây phút lại nổ một tiếng vang trời. Vật ấy bể ra làm 2 miếng. Trong ánh sáng, một nửa thấy có một người đàn ông nhảy ra. Mình mặc áo giáp đen, đầu đội khôi đen, tay cầm trường thương, nhảy lên trên bảo điện, chờn dần tới muốn đâm mình. Còn một nửa kính kia thì thấy một bầy ong bay thúa sáp vô số, áp tới phủ gây mình. Đang lúc nguy cấp, la réo của giá om sòm. Cả triều văn võ không thấy một người tới, đã gần hụt hơi. Mày đầu ở phía tây bắc, có một người đàn bà, mình mặc áo đỏ, cầm cây đại đao, chạy vào đánh người mặc áo đen một trận. Nào ông nào người đều tan hết. Tuyền Dương hết sức mừng, bèn giật mình mơ màng giấc mộng. Hồi lâu tỉnh lại, cái đầu gà gáy sáng, trời vừa hừng đông. Tuyền Dương cho đòi Yến Anh vào đến, quỳ lại tung hô xong rồi. Tuyền Dương cho ngồi, mới thuật lại hết điềm chim bao lại, và bảo bàn giải. Yến Anh ngồi suy nghĩ hồi lâu, đã biết một vật lớn như cái đấu đó là Triệu Dương. Còn người khôi đen, giáp đen là Liêm Pha, bầy ông là quân sĩ, còn người đàn bà là Chung Nương Nương. Chắc trong chừng nửa tháng trở lại, ắt có triệu binh tới đánh, thì thiên tử bị khốn nơi Đàm Thành chứ chẳng khỏi. Biết như vậy đã chắc, ngặt gì khó tiết lộ thiên cơ, nên không dám nói ra cho hết. Liền truyền đem viết mật, rồi tả ra một bài giải như vậy. Điềm chim bao thế ấy, kiết thiểu mà hung đa, đạo binh đã giấy động, sĩ tốt chết hằng hà, bởi mình gây nên họa, làm hao tổn nước nhà. Đàm Thanh vua bị khốn, 100 ngày mới ra. Yến Anh viết rồi, dâng lên cho vua xem. Tuyền Dương cả kinh mới hỏi, như vậy mà quân sư có kế chi cứu quả nhân không? Yến Anh tâu, vì bệ hạ có tai nạn 100 ngày, không thể chi cứu tinh. Nhưng bây giờ bệ hạ đã phải dời qua Đàm Thành, còn triều chánh phải giao cho Vương Thúc. Tuyền Dương nghe lời giáng chỉ, cho dời Vương Thúc là Điền Dưỡng. Khi Điền Dưỡng vào triều, Tuyền Vương mới ngồi nơi cẩm đôn rồi nói rằng, nay cô gia dời qua Đàm Thành tị nạn, triều chánh nhờ Vương Thúc âu lo, chờ khi nào hết sự rủi ro thì cô gia sẽ hồi triều trọng thưởng. Điền Dưỡng dân chỉ lui về. Tuyên Dương truyền lệnh cho quân Ngự Lâm sửa sai những đồ ngự dụng mà đưa qua Đàm Thành. Rồi Tuyên Dương từ biệt Trương Phi và các cung nữ, còn Yến Anh lại viết một bức cẩm nang giao cho Dương Thúc mà dặn rằng, chừng nào có sự gấp rút, hãy mở ra coi. Sắp đặt đâu đó hẳn hòi, Yến Anh cùng đi theo hộ giá. Khi ấy, quân Ngự Lâm đi trước, triều thần hộ tống theo sau, trực chỉ Liễu Băng Ngàn đi đến Đàm Thành một nước. Nói về quan huyện ở Đàm Thành, tên là Thạch Tú. Khi nghe tin thiên tử giá lâm, liền truyền quân mở hết cửa thành, rồi cùng dân võ ra nghinh tiếp. Tuyên Dương vào ngồi giữa thành cung, dân võ trừ bái xong xuôi, vua truyền cho tu bổ thành trì để ngăn người giặc giả. Các việc đã an bài, các quan đều giữ theo bổn phận. Đây nói về Liêm Pha, từ lúc dân mình lãnh binh, ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu đã gần tới địa phận nước Tề. Bỗng thấy quân Kỳ Bài trở lại báo rằng trước mặt là Bạch Bả Quan, thành giao giới của nước Tề, xin soái gia định đoạt. Liêm Nguyên soái bèn truyền lệnh cách thành 30 dặm hạ trại và chia ra thành 5 dinh, canh tuần nghiêm ngặt, cấm người không được lìa giáp, ngựa chớ rời yên, thay đổi liền liền phòng binh Tề cướp trại. Còn tướng giữ ải là Bạch Mã, quan tên Lưu Trinh, khi nghe nói thiên tử dời qua Đàm Thành mà tị nạn, đang ngồi suy nghĩ, không rõ có gì, bỗng thấy quân thám tử vào báo. Triệu Dương sai Liêm Pha đem 10 vạn hùng binh tới phủ vây quan ải, xin soái gia nghĩ lại tính công thủ lẽ nào. Lưu Trinh nghe báo cả kinh, oán trách thiên tử bất minh, chẳng nghe lời quân sư can gián, tại nạp lấy Yến Bình công chúa nên gây họa cho Tề Bang. Liền truyền quân bế thành lại kỹ càng, gác cung tiễn và cây đá lên thành, cùng đêm ngày gìn giữ nghiêm ngặt. Còn Liêm Pha hạ trại xong xuôi, nghỉ ngơi một đêm, rạng ngày thăng trướng, hai bên chư tướng đứng hầu, Liêm Pha mới hỏi: có tướng nào dám xuất chiến lập công đầu chăng? Khi ấy, người con đầu là Liêm Can xin đi. Liêm Nguyên soái dặn dò cẩn thận. Liêm Can cúi đầu dân mệnh, cầm thương lên ngựa phát pháo, kéo 500 quân dũng sĩ thẳng tới tứ dưới thành và khiêu chiến. Quân Tề xem thấy vào báo lại cho chủ soái hay. Lưu Trình nghe báo nổi giận mà rằng: Tề Triệu tuy là hai nước anh em như thể một nhà, tại dùng mỹ nhân kế đưa qua nên sự thù oán càng sâu như biển. Nay Trung Hậu bị hỏa hoạn, còn Điền Côn lại phản Lâm Tri, Tề Bang tới lúc huynh nguy thiệt ít kẻ muôn trì xả tắc. Ấy là tại vì bay phản trắc, chớ trách mổ đảo điên. Nói rồi cầm đao lên yên, dẫn theo 8 viên tướng phát pháo mở cửa ải xông ra. Liền càng thấy tướng Tề hình dung cao lớn, râu bạc phơ thì hỏi rằng: tướng già kia, xin hãy xưng tên họ. Vậy chứ ông đi đâu đấy? Muốn ra đây lượm cỏ hay sao? Lưu Trinh nghe hỏi tức cười nói rằng: thằng nhỏ miệng còn hôi sữa mà dám khiên người thái quá. Ta là Tề Tuyên Dương Giá Hạ, vô tư chính trực lão thần, chức làm chiêu thảo tam quân, tên là Lưu Trinh Nguyên soái. Còn mày là đồ tiểu bối, chứ mày tên họ là gì? Liêm Ca đáp rằng: tên ta là Liêm Can, làm tiên phong tiền bộ. Cha ta làm đại nguyên soái, phụng mạng đi phạt Tề. Lưu Trinh nói: như vậy thì cháu phải kêu ta bằng bác. Bác đây với cha cháu vốn tình nghĩa anh em, sao cháu thấy bác già cả lem nhem, cháu lại đem lòng khi dễ? Liêm Can đáp: dám thưa bác, cháu cam thất lễ, trên ngựa cung thân. Vì Tề Dương ăn ở bất nhân, để vô diệm gây nên thù oán, một ngày giết chết hai mạng. Triệu Dương không lẽ làm thinh, nên sai cha cháu lãnh binh quyết bắt cho đặng con chung sủ phụ. Lưu Trinh nói: khuyên cháu hãy bất giận, để bác phân giải lại cho cháu nghe. Chung nương nương vốn thiệt người ngay, vì công chúa gây nên họa. Khi công chúa vào cung đã được 3 ngày, mới tới Chiêu Dương mà triều hạ, thì Trung Hậu cũng giọng bày yến tiệc vui mừng. Ai ngờ con thể nữ Hồng Tiêu đem thuốc độc bỏ vào trong rượu mà hại người. Không dè Trung Hậu biết được, nổi giận đến chết tươi. Ấy là hại nhân nhân hại. Lại có câu: thiên bất dung gian, chứ có phải là tại Trung Hậu không khoan mà gây ra oán đây. Liêm Càn nói, thôi bác chứ khá nhiều lời, bảo lão hôn quân đem con sủ phụ ra đây, cháu bắt nó lăn đen mà tới công chúa, thì dạng sự giai hữu. Bằng không thì quân dân tề đều làm quỷ không đầu, tại quan ải cũng hóa ra tro bụi nữa. Lưu Trình nghe thằng nhỏ nói sức láo thì cả giận, xách đao là chém đùa. Liêm Càn cũng đưa thương ra đánh, kẻ già người trẻ, một đao một thương, trong hội chiến trường ai cũng ra tài nỗ lực. Đánh có hơn 50 hiệp chưa định hơn thua. Quân Kỳ Bài vừa báo lại cho Liêm Pha hay, Liêm Pha kiếp liền nai nịch lên lưng, đệ thương có dẫn theo một người anh em bạn, tên là Kim Tiền Bâu, cùng ba đứa con anh dũng đồng lượt bước ra trận tức thì. Khi ấy, Liêm Càn thấy Lưu Trinh đuối sức, muốn bắt sống để lập công. Không dè Lưu Trinh liệu bề chống ngăn không nổi, bèn quay ngựa chạy dài. Liêm Càn quất ngựa rượt theo, muốn rút cây kim tiêu ra mà đánh, lại bị tám viên chiến tướng của Lưu Trinh thấy chúa soái mình thôi chạy, đồng xông ra một lượt tiếp chiến. Liêm Pha thấy vậy cũng ùa binh ra trợ chiến, hai bên đánh vui một trận. Bên tề đuối sức bỏ chạy vào thành, Liêm Pha huy động tam quân rượt theo. Trên thành xem thấy lăng cây hạ đá và tên bắn xuống như mưa. Quân Triệu đang thừa lúc thắng nên không run sợ. Bốn người con của Liêm Pha chia nhau phủ vây bốn cửa, áp sát vào thành. Lưu Trình liệu bề không xong, bèn mở cửa tây môn, phá trùng dây chạy về Lâm Tri chịu tội. Liêm Pha khi ấy nhập thành, xuất bản An Dân, bá tánh thấy điều vui đẹp. Rồi đó liền viết một đạo biểu văn sai quan về Hàng Đan báo tin. Lúc ấy khi Triệu Dương lâm triều, quan Hoàng Môn vào quỳ dâng bản tấu của Liêm Pha. Triệu Dương xem rồi mừng rỡ vô cùng và khen ngợi Liêm Pha thật là tướng môn xuất tướng, mới gia phong làm chức thần sát tướng quân, lại sai sứ đưa ra một muôn học lương và 20 đái vàng ròng để Liêm Pha khao thưởng quân sĩ. Đây nhắc lại Tuyên Dương dời qua Đàm Thành tị nạn, công việc triều chính thì giao hết cho Nhiếp Chính Dương là điền dưỡng. Lúc này Nhiếp Chính Dương lâm triều, dân võ bái tụng hô xong, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: nay có chủ soái ở Bạch Mã Quan là Lưu Trinh về triều, đang còn đứng trước ngọ môn đợi lệnh. Lão Vương truyền chỉ cho vào. Lưu Trinh vô đến quỳ lại, vừa khóc vừa tâu rằng: cha con Liêm Pha võ nghệ rất cao cường, nên mặt tướng chống cự không nổi, bởi vậy cho nên quan ải đã thất thủ, về đây xin chịu tội. Lão Dương nghe tấu làm thinh một hồi, rồi trách thầm rằng: Yến Anh bảo tấu cho ta làm nhiếp chính làm chi, nay vua tôi nó đem nhau đi, rồi ta cũng khó bề toan liệu. Trách như vậy rồi liền giáng chỉ tha tội cho Lưu Trinh, và khiến dân võ triều đình phải lo mưu cự địch. Việc rồi trời tối bèn bãi triều. Còn Liêm Pha khi chiếm đoạt được Bạch Mã Quan, an dưỡng binh sĩ 3 ngày, rồi phát pháo mở cửa thành, kéo binh ra nhắm Lâm Tri thẳng tới. Khi đi được vài ngày, quân Kỳ Bài trở lại báo rằng: đây đã gần tới kinh thành Lâm Tri, trước mặt là Hổn Hải Quan, xin soái gia hạ lệnh. Liêm Pha truyền cho tam quân đóng trại, chia ra làm 5 dinh và 4 phía đào lũy thả trông, đề phòng binh tề cướp phá. Khi đó sinh kỳ rực rỡ, kiếm kích nghiêm trang, cấm thường khách qua lại và cũng chẳng cho ai ra vào tin tức. Muôn thảy dân đều than khóc, 4 phía thành vây chặt như nêm. Qua ngày sau, Liêm Pha truyền cho quân cơm nước xong rồi, nai nịch ra trận. Liêm Pha và Liêm Ấn đem binh đi tiền đội, còn Liêm Thuận và Liêm Đạt hậu tập theo sau, đồng lãnh mấy ngàn binh tới cửa đông khiêu chiến. Khi Nhiếp Chính Dương nghe thấy tiếng pháo nổ, dắt bá quan lên trên giọng địch lầu mà xem, thấy Triệu Oai Phong lẫm liễm, sát khí đằng đằng. 4 hướng 8 phương thấy đều dây hãm, lại thấy tướng Triệu đã tới dưới thành thảo chiến, bèn kêu bá quan hỏi rằng: có ai vì cô gia dám ra cự địch chăng? Nói vừa dứt tiếng, có một tướng bước ra tâu rằng: "Ngu thần lãnh mệnh, quyết ra bắt cho được Liêm Pha. Kẻo nó khi dễ nước ta, nguyện bất dung tha nghịch tặc." Lão Dương xem lại, người ấy tên là Thanh Hổ, chức làm đề điệu quan. Lão Dương cho đi và dặn rằng: "Liêm Pha là người anh dũng, tướng quân phải đề phòng cho lắm và cố gắng vì nước lập công, kẻo để Triệu Bang khi dễ." Thành Hổ cúi đầu dân mệnh, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 4 viên chiến tướng cùng 1000 binh dũng lực xông ra trận. Liêm Pha khi ấy xem thấy hỏi rằng: "Tướng xe đó tên họ là gì?" Thành Hổ đáp: "Ta là Đề Điệu Ngũ Dinh, tên là Thanh Hổ. Vậy chứ tướng quân có phải là Liêm Pha chăng?" Liêm Pha đáp phải và nói rằng: "Lão tướng đã biết danh bổn soái, sao không xuống ngựa đầu hàng?" "Vậy thôi, hãy trở về nói vua Tề dân hàng biểu thì bình an vô sự." Thành Hổ nói: "Nguyên soái chưa rõ, để lão phân lại cho nghe. Vốn Trung Hậu đã bị cháy thành tro, chứ dí như người còn sống thì nguyên soái khó nổi tới Lâm Tri vây hãm. Còn công chúa là Cành Vàng Lá Ngọc, có lẽ đi đâu làm bé nước người. Chẳng qua là Triệu Dư muốn dùng kế mỹ nhân nên mới đầy con chịu chết." Liêm Pha nghe Trung Hậu chết rồi thì có ý mừng thầm, lại nghe xúc phạm đến chúa mình nên xốc thương đâm tới. Thành Long vội đưa đao ra đỡ. Hai tướng đánh nhau hơn 50 hiệp, sức cũng cầm đồng. Liêm Pha có ý khen thầm. Thành Hổ thì cả giận, bèn hô thương đâm đùa. Thành Hổ tuy già mà sức còn mạnh. Liêm Pha nảy sinh một kế, gọi là kế hồi mã thương. Thành Hổ chẳng kịp trở tay, bị cấy nhào xuống ngựa chết tốt. Liêm Càn và Liêm Ấn phục binh tới, cắt lấy đầu và đánh loạn đại. Binh Tề dở tan chạy hết. Hồi thứ 40. Xem Cẩm Nang, Lão Dương thi kế. Tính Ngọc Dụ, Liêm Soái dời binh. Khi Thanh Hổ tứ trận, Tề binh dở chạy tứ tán. Lão Dương ở trên vọng địch lầu xem thấy, té xỉu xuống ngay, tưởng là cũng chết luôn. Bá quan xuống lại cứu hồi lâu mới tỉnh, bèn thở ra một tiếng rồi khóc òa, bởi là thương tiếc Thanh Hổ trung lương, còn căm giận Tề Dương say mê tửu sắc. Mới nghĩ rằng, nay Tề Dương nó ở Đàm Thành cho vui sướng, để cho ta lo lắng một mình. Nếu như Liêm Pha nó đánh phá không tha, chắc bắt lão già này xẻ thịt. Đang lúc ngồi suy nghĩ, chẳng biết tính kế chi, sực nhớ lại khi Yến Anh ra đi, có để lại một phong giản thiếp, và dặn khi nào không ngăn nổi quân giặc sẽ mở ra coi. Này việc đã gấp, truyền nội thần vào bì, lấy các giản thiếp ra xem. Nội thần dân lệnh, lấy xem thấy một bài thơ như vậy: "Vì ai gây họa hoạn, giang sơn chẳng thái bình. Thành Lâm Tri bị khốn, Liêm Pha giỏi dùng binh. Thành Hổ đã tới số, bá quan chứ hải kinh. Thành trì nên cố thủ, chẳng cùng nó giao chinh. Cẩm Nang này để lại, chủ nghĩa đủ phân minh. Vua Tề đi trị nạn, bá tánh khỏi tai tinh." Lão Dương coi rồi mới nghĩ rằng, quân sư là người suy đoán âm dương giỏi lắm, nay bảo ta như vậy, ta phải theo ý mới đặng. Nghĩ rồi liền truyền cho văn võ hộ giá ra đứng trên cửa thành, kêu Liêm Pha nguyên soái tới nói chuyện. Liêm Pha nghe trên thành kêu mình, bèn ngửa mặt ngó lên, thấy một người cũng đã có tuổi, râu lại năm chòm, diện mạo rất phương phi, đầu đội mão kim quan, mình mặc áo cẩm bào, oai nghi lẫm lẫm, bèn hỏi rằng: "Người ở trên thành đó tên gọi là gì? Kêu ta có việc chi xin nói." Lão Dương đáp rằng: "Ta là Dương Thúc của Tề Dương, quyền có việc chánh nước. Vì Tuyên Dương lánh nạn tới Đàm Thành, như nguyên soái có dây thảm Lâm Tri, cũng tốn công mệt sức. Một lời lão nói chắc, chẳng phải đứa tiểu nhân, khuyên đó hãy dời quân tới Đàm Thành thì biết." Liêm Pha nói. Như lão Dương nói thiệt, thì bổn soái cũng nghe. Nếu tới Đàm Thành không có Tuyên Dương, bổn soái ắt không dung thứ. Lão Dương thề thốt hết lời, Liêm Pha hết lòng mừng rỡ. Rồi đã truyền lệnh triệt binh, chỉ Đàm Thành tấn phát. Quân Triệu đi không mấy ngày thì tới Đàm Thành. Liêm Pha truyền lệnh an dinh, rồi sai bốn con mình đi bốn cửa thành vây chặt, chẳng cho một người lọt ra khỏi vòng. Nếu ai sờ lậu thì phải xử theo quân lệnh. Ấy là binh pháp của Liêm Pha nghiêm minh. Dù cho cha con cũng không dị tình, nên người ta gọi rằng Liêm gia phụ tử binh. Bởi cớ ấy, cho nên quân sĩ nhất tâm, đánh đầu thắng đó. Bốn người con phân lệnh, chia ra đánh bốn cửa, còn Liêm Pha thì ở trong dinh làm ứng diện. Lúc ấy, Tuyên Dương ở nơi hành cung, bỗng thấy quan tổng binh ở Đàm Thành vào tâu rằng: Muôn tàu bệ hạ, nước Triệu sai Liêm Pha đến đánh Lâm Tri, nay lại dời binh tới đánh Đàm Thành, xin bệ hạ định đoạt. Tuyên Dương nghe tấu cả kinh, liền dắt tay Yến Anh và bá quan lên giọng địch lầu mà xem thấy giặc. Thấy binh Triệu nhân cường mã tráng, đội ngũ chính tề, dây chặt Đàm Thành một mấy lông chẳng lọt. Vừa tôi đều lo sợ hãi hùng. Rồi đó, liền dẫn nhau xuống giọng địch lầu hết. Ngày hôm sau, Liêm Pha khiến Liêm Can dẫn 8 viên chiến tướng và 500 dũng sĩ tới cửa thành phía Tây mà hạ chiến thư. Liêm Can vân mệnh tới kêu tướng giữ trong thành bảo rằng: Phải vào thông báo cho vua Tề hay, mau bó tay chịu trói và đem chung sứ phụ ra đây, bằng không thì khó toàn tánh mạng. Tướng giữ thành đem lời ấy vào tâu lại. Tuyền Dương lấy làm buồn rầu, không biết sai ai đánh lui binh Triệu. Vừa lúc ấy có một tướng bước ra tâu rằng: Ngu thần xin ra trận chém tướng Lập Công. Tuyền Dương coi lại là cháu mình, tên Điền Bưu, làm chức Đàm Thành tổng trấn. Tuyền Dương bèn dặn rằng: Ngự điệt có ra binh, phải đề phòng cho lắm mới đặng. Điền Bưu cúi đầu vân mệnh, phát pháo mở cửa thành xông ra. Liêm Can xem thấy hỏi rằng: Tướng ra đó tên họ là gì? Điền Bưu đáp: Ta là Ngự điệt Tề Dương, làm quan tổng trấn, tên là Điền Bưu. Mì màu xuống ngựa đầu hàng, gỡ nhọc công ta ra sức. Liêm Can nói: Sự chết đã treo sau gót mà còn múa miệng khua môi. Ta quyết chẳng dung tay, sẽ cho ngươi một đao về địa phủ. Nói rồi, hô gươm tới đâm đùa. Điền Bưu cũng đưa thương ra đỡ. Đến hơn 50 hiệp, Điền Bưu cả thu, quầy ngựa chạy dài. Liêm Can giục ngựa chạy theo, đâm Điền Bưu té nhào xuống ngựa chết tươi. Liêm Can vừa muốn cắt lấy đầu, kế bị quân Tề áp ra một lượt, giật thay Điền Bưu, đem về thành phi báo. Liêm Can thừa thắng giục binh tới khiêu chiến nữa. Tuyền Dương khi ấy mới hỏi Yến Anh rằng: Nay người điệt đã tử trận rồi, còn có ai dám ra cựu địch chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, xảy ra có một viên tướng chiến bước ra lãnh mệnh. Tuyền Dương xem lại người ấy làm phó đô tên An Thế Kỳ. Tuyền Dương bèn cho đi. Thế Kỳ cúi đầu dâng tạ lui ra, cầm đao lên ngựa, phát pháo mở cửa thành xông ra trận. Liêm Can xem thấy tướng Tề, đầu đội máu vàng, mình mặc hồng bào kim giáp, râu dài mặt đen, tay cầm đại đao mới hỏi rằng: Tướng kia tên gọi là gì, mau xưng ra mà chịu chết. Thế Kỳ đáp: Ta làm chức phó đô, An Thế Kỳ là tên, mổ quyết ra đây bắt thằng tiểu súc trả thù cho Điền Bưu. Liêm Can cả giận, hô thương đâm đùa. Thế Kỳ cũng đưa đao rước đánh, hơn 50 hiệp mà chưa định hơn thua. Liêm Can liền nảy sinh ra một kế, đâm bậy một thương, quất ngựa chạy dài. Thế Kỳ tưởng thiệt, cũng giục ngựa đuổi theo. Gần tới phía tây môn trận của binh Triệu, Liêm Can cầm thương, chỉ lên một cái làm hiệu. Ngàn quân cung tiễn liền bắn ra một lượt như mưa. An Thế Kỳ vừa người vừa ngựa đều tan xác. Quân Triệu thừa thế đánh giết binh Tề, đuổi về tới cửa thành. Quân Kỳ Bài vào phi báo cho vua hay. Tuyền Dương khóc lóc một hồi, thương tiếc Thế Kỳ là một người gan đồng dạ sắt, vì nước bỏ mình nơi chốn xa trường, chết một cách thảm thiết như vậy. Đang lúc thằng vắn thở dài, bỗng thấy một tướng tên Tiêu Bá bước ra tâu rằng: "Xin chúa thượng đừng lo sợ mà tổn hao mình ròng. Tôi tuy bất tài cũng xin liều mình ra đền nợ nước." Tuyên Vương chuẩn tấu, Tiêu Bá tạ ơn cầm kích lên ngựa, dẫn theo 100 tướng và 500 dũng sĩ, phát pháo mở cửa thành xông ra. Liêm Càng xem thấy tướng Tề đầu đội kim khôi, mình mặc lục bào hình giáp, mặt như tô phấn, môi tợ thoa son, tướng mạo đường đường, ai phong lẫm lẫm, bèn hỏi lớn rằng: "Tướng Tề tên họ là gì? Nói đi kẻo chết oan mạng." Tiêu Bá đáp: "Ta tên Tiêu Bá, làm chức trưởng quân môn. Còn mi sao dám dùng hỏa pháo ám hại tướng ta? Quyết giết ngươi phen này mới đành lòng đành dạ." Nói rồi liền hoa cây phương thiên kích ra đỡ. Hai đàn đánh nhau hơn 50 hiệp, sức cũng ngang nhau. Liêm Càng liền nảy sinh ra một kế. Tay trái thì cầm thương đỡ gạt, còn tay mặt rút dây roi sắt ở sau lưng ra. Đánh cây kích của Tiêu Bá một cái, gãy làm hai đoạn. Tiêu Bá tay không, chẳng có vật chi mà ngăn đỡ, lại bị Liêm Càng đánh bồi một roi nữa bẻ đầu, té nhào xuống ngựa chết tốt. Quân Kỳ Bài chạy vào phi báo, Tuyên Dương chết điếng không biết tính làm sao, bèn hỏi chư tướng rằng: "Chúng khanh có mưu kế chi hay, lùi binh Triệu mà bảo hộ Giang Sơn chăng?" Nói vừa dứt lời, có một tướng bước ra tâu rằng: "Ngô thần xin lãnh mệnh, bệ hạ chớ lo âu." Tuyên Dương nói: "Như tướng quân có giao phong thì phải cho cẩn thận, chứ thằng nhỏ đó thiệt là lợi hại vô cùng. Dòng dõi của Liêm Hùng vẫn thiệt là con của tướng." Triệu Hữu tâu: "Xin bệ hạ hãy bảo trọng long thể, để ngu thần bắt thằng nhỏ ấy mà báo cừu." Nói rồi nai nịch, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 500 quân tâm phúc, phát pháo xông ra, hỏi rằng: "Bớ thằng nhỏ kia, mày có biết ta là ai không? Ta nay làm chức tổng binh, trấn thủ tại Đàm Thành, tên là Triệu Hữu. Dân chúng thấy điều kính, sao ngươi chưa chịu xuống ngựa nạp mình, kẻo nhọc ta ra sức." Liêm Càng thấy tướng Tề đầu đội kim thôi, mình mặc liên hoàng giáp, tay cầm cây đại đao, rất nên mạnh mẽ, mới đáp rằng: "Ngươi đừng có nói phách, để ta đưa về âm phủ cho rồi." Triệu Hữu cả giận, hồi đào chém đùa, Liêm Càng cũng đưa thương rước tới đánh hơn 100 hiệp, chưa định hơn thua. Liêm Càng dùng kế trá bại mà chạy qua phía đông, là chỗ pháo đội của Triệu binh mai phục. Triệu Hữu vô ý cứ đuổi theo hoài, vừa gần tới nơi, quân pháo thủ bắn ra một lượt, Triệu Hữu bị đạn mà chết. Liêm Càng bèn quầy ngựa trở lại, đánh giết binh Tề, rượt tới dưới thành khiêu chiến nữa. Quân Kỳ Bài đem việc ấy vào tâu cho vua hay. Tuyên Dương thất kinh, té xỉu xuống đất. Các quan đỡ dậy kêu cứu một hồi mới tỉnh, bèn thở ra mà rằng: "Cũng vì trẫm say mê tủ sắc nên làm cho trong nước chẳng an. Có ai mà đánh đuổi được Liêm Can thì trẫm sẽ chia hai bờ cõi." Điền Năng khi ấy tâu rằng: "Xin Dương Thúc hãy an lòng, để ngu thần phen này xuất trận." Tuyên Dương nói: "Ngự điệt mà có xuất chiến thì trước hết phải đề phòng, như cháu phục nó chẳng xong thì chú lại thêm lòng phiền muộn." Điền Năng cúi đầu dân mệnh lui ra, cầm thương lên ngựa xong lướt trận đồ, tới kêu Liêm Càng nói rằng: "Bớ Liêm Càng, mi đừng khoe tài giỏi, trận này biết ai dở ai hay. Mau mau xuống ngựa bó tay, nếu nghịch mạng ta phân thay muôn đoạn." Liêm Càng nổi giận chẳng kịp hỏi tên, liền hô thương đâm thẳng. Điền Năng cũng chưa thương rước đánh, một rồng một cọp chẳng ai thua ai. Tuyên Dương ở trên vọng địch lầu xem thấy, Điền Năng thương pháp chẳng kém gì, bèn khiến quân giống trống mà trợ thế. khi Điền Năng đang giao trận xây móng ngà. Bỗng nghe thấy trống dục trên thành thì đã biết ý, tinh thần càng thêm mạnh mẽ. Đánh nhau hơn 300 hiệp mà thắng bại chưa phân. Liêm Càng tính kế trá bại, đặng dẫn dụ Điền Năng vào trong pháo đội, cho nên đâm bậy một thương rồi quay ngựa mà chạy qua phía Tây. Điền Năng dục ngựa đuổi theo, Liêm Càng đã có ý mừng thầm. Không dè Điền Năng đuổi được nửa trường, thực nhớ đến bốn tướng bị chết trước, liền lui ngựa trở lại, thâu binh vào thành. Liêm Càng thấy Điền Năng trở vào thành rồi, cũng quay ngựa về, thuật lại hết các chuyện đánh với tướng Tề năm trận, giết đặng bốn người cho cha nghe. Liêm Nguyên soái mười phần vui đẹp, liền truyền quân dọn tiệc, hạ công ăn mừng việc thắng trận. Tiệc rồi, sai Liêm Càng tới thành mà khiêu chiến nữa. Quân kỳ bài vào cho vua hay. Tuyên Dương nói với bá quan rằng: họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, ấy cũng vì trẫm mê hoa đắm tửu, đức mỏng ngôi cao, cho nên bữa nay ăn Tết Trung Thu lại đem lửa mà đốt chánh hậu. Nếu như Chiêu Dương còn sống thì nước Tề không đến nỗi này. Còn Tiết Côn nó lại giận lẫy về Sơn Lăng mà giữ coi mồ mã. Nếu nó đang còn phò tá thì Liêm Can đâu dám xưng hùng. Bây giờ phải viết hàng biểu, trói trẫm lại giao cho Liêm Pha phân xử. Như vậy mới khỏi đặng cho nội thành dương thứ. Chư Khanh thì tính lẽ nào? Yến Anh tâu rằng: nếu bệ hạ bó tay mà hàng triệu, thì Giang Sơn bỏ thác cho ai? Bây giờ phải trơ miễn chiến bài, sẽ chờ ngày toan liệu. Tuyên Dương bất đắc dĩ cũng phải nghe theo, liền truyền lệnh cho quan chánh ti đem biển chiến bài ra treo ngoài cửa. Liêm Càng ngó thấy, liền trở về thưa cho phụ thân hay. Kế đó, Liêm Pha sai quân về Hàng Đan báo tiệp. Từ khi Tuyên Dương treo miễn chiến bài rồi, bèn khiến quân sĩ trí thủ những đồ hỏa pháo, hỏa tiễn giữ gìn thành trì. Còn Liêm Pha cứ sai tướng tới công phá hoài, phá cũng không nổi. Ngày tháng như thoi đưa, từ bữa dẫn bưng đến Tề, nay đã gần 3 tháng. Ngày kia, vua tôi Tề Dương đang ngồi bàn luận, bỗng cơ quan thủ thành vào tấu rằng: nay trong kho lương đã hết, dân hờn quân giận, kẻ khóc người than, quân sĩ đều ngã lòng sự, khi giữ thành không nổi nữa. Tuyên Dương nghe tấu ngửa mặt kêu trời, hai hàng lụy ứa, và nói chẳng ra lời. Kế thấy quân kỳ bài vào báo nữa rằng: Liêm Pha đốc quân công thành rất gấp, xin bệ hạ tan định mưu chi đối địch. Tuyên Dương nghe báo ngơ ngẩn, dây lâu kêu Yến Anh hỏi rằng: tiên sinh ơi, nay trẫm bị vây tại đây, hầu gần 3 tháng lương tiền đã hết, cứu binh cũng không, như vậy nước mất nhà tan, nhơ danh muôn thuở. Thôi, chi để bằng trẫm tự giận cho rồi, việc Giang Sơn còn mất phú thác cho trời, sống chịu nhục với người chẳng hơn chết cho an phận. Yến Anh tâu: tôi chẳng án Liêm Pha vây khốn, chỉ trách vì bệ hạ chẳng minh mà thôi. Tôi đã can đừng súng nạp Yến Bình, ắt có việc chiến tranh hỏa hoạn mà bệ hạ chẳng nghe. Nay bệ hạ lại đòi tự giận, nếu vua chết thì tôi sống ở lại thờ ai? Còn bây giờ, ngặt vì Trương Phi còn ở lại Tây Cung, tôi e bệ hạ muốn chết mà chết không được. Cũng bởi ai gây nên thù oán, đem lãnh cung đốt ra tro. Nếu như chánh cung sống đến bây giờ, thì bệ hạ cũng vẫn cứ say mê tửu sắc. Tuyên Dương nói: tiên sinh ơi, dù tiên sinh với triều thần chẳng nói thì trẫm cũng đã biết rồi. Vì trẫm hôn quân, thâu công chúa thật tưởng làm vợ chồng. Nay biết hối ngộ thì đã chẳng kịp. Như tiên sinh có cái gì thượng sách, quả nhân cũng phải vâng theo. Yến Anh tâu: bây giờ xin bệ hạ tha tội, thì ngu thần mới dám tỏ phân. Có một vị cứu tinh, cha con Liêm Pha phải sợ, đã đẩy lưu binh triệu lại thêm tá trợ Tề Bang, làm cho xã tắc vững an, ngàn danh thơm muôn thuở sử sách. Tuyên Dương nghe nói cảm mừng, liền đứng dậy cầm tay Yến Anh nói rằng: Tiên sinh ơi, người cứu tinh đó tên là gì? Bây giờ ở đâu? Xin nói cho trẫm biết. Yến Anh tâu: Tôi đem xem tin tưởng, thấy Chung nương nương còn sống ở Dương Trần. Như nương nương đành chịu xuất thân mới có thể lui binh Triệu được. Tuyên Dương nghe nói lắc đầu mà rằng: Có khi tiên sinh sợ cha con Liêm Pha lợi hại nên phát bệnh điên cuồng hay sao? Chứ lúc trước trẫm đốt chánh cung đã cháy rụi, Trung hậu và cung nữ đều chết hết rồi, có lẽ đâu đã thác mà sống lại bao giờ. Thầy xác thấy còn thờ sờ, Điền cô mới còn đang giữ mã. Yến Anh nghe Du nói mỉm cười và tâu rằng: Số là bệ hạ chưa rõ, ấy là pháp lực. Trung hậu tá hỏa độn bay về làng Pháp Mã, cung nữ đều sống cả, chẳng hề chết một người. Còn những thi hài là đồ bàn ghế, Trung hậu còn trên dương thế, chẳng tin sai quan tới đó sẽ hay. Trước là cầu cứu với người, sau nữa tỏ bày chân giả. Hồi thứ 41. Gạt Liêm Pha, Yến Anh làm kế, cứu Đàm Thành, Trung hậu dụng mưu. Khi Tuyên Dương nghe Yến Anh nói chắc chắn, trong bụng mừng khấp khởi, giờ người tỉnh giấc chiêm bao, bèn hỏi rằng: Trong triều thần có ai dám đột xuất trùng di tới làng Pháp Mã cầu cứu chăng? Hỏi luôn 3-4 tiếng mà chẳng thấy một ai trả lời. Yến Anh lại tâu rằng: Bây giờ muốn đi cầu cứu với quốc mẫu, chỉ có ngu thần đi mới xong. Nếu bệ hạ có sai ai đi thì cũng uổng công vô ích. Tuyên Dương nghe tâu mới nghĩ thầm rằng: Thằng lùng này thiệt là gian xảo, chắc nó sợ bị chết đói ở trong này nên gạt ta ở lại đây để đi cho có chuyện. Nghĩ rồi bèn nói rằng: Tiên sinh ôi, quả nhân mà có thừa tướng cũng như người có tay chân, nay tiên sinh đi thì chẳng biết cùng ai lo việc nước. Yến Anh tâu: Như ngu thần có lòng phản bội thì Tử Du dạng những thiên đao, lời thề chừng có thiên cao. Bây giờ muốn ra khỏi trùng dây thì phải dùng kế khổ nhục. Xin bệ hạ đánh đòn tôi 40, đuổi ra cho khỏi Đàm Thành, để tôi trá hàng Liêm Pha, chừng đó sẽ kiếm cách hành động. Tuyên Dương nói: Quả nhân thà cam chịu chết chứ chẳng nỡ nào mà đánh tiên sinh. Yến Anh tâu: Xin bệ hạ đừng chấp nệ như vậy, phải dùng quyền biến nhất thời. Dù ngu thần có tan xương nát thịt cũng chẳng quản chi, miễn cho đặng vững an xã tắc. Tuyên Dương nghe Yến Anh nói hết lời, cực chẳng đã mới sai quân nội thị đè Yến Anh xuống đánh 40 hèo. Thường thầy cho người ngay vì nước, phải liều mình cho thịt nát da bay. Tuyên Dương thấy vậy ruột đâu từng đoạn, thương tôi trùng mắt nạn khi không. Đánh rồi, Yến Anh đứng dậy, máu chảy ròng ròng. Tuyên Dương lại truyền quân nội thị, đem văn phòng tứ bổ ra, viết một đạo ân chiếu mà giao cho Yến Anh. Vừa tôi đàm đạo xong rồi, thẳng tới Tây Môn. Quân giữ thành đã hay cáp việc, bèn thả điếu kiều cho Yến Anh xuống. Khi Yến Anh ra khỏi thành, nhắm ngay dinh Triệu mà đi tới. Vừa đi vừa than khóc, cùng mắng chửi om sòm. Lại trách Tệp Dương ăn ở bất nhân, đánh đến nỗi tan da nát thịt. Đi chừng nào rên la chừng nấy. Khi đó quân Triệu đi tuần, nghe có tiếng người văng vẳng tới bắt đem về dinh. Nói về Liêm Pha nguyên soái, từ khi dây hãm Đàm Thành tới nay đã gần 3 tháng mà phá cũng chưa nổi. Bữa kia đêm khuya, cha con đang ngồi toan tính kế, bỗng thấy quân vào tấu rằng: Nay tiểu quân đi tuần bắt được một người gian tế muốn làm thích khách, xin soái gia phát lệnh. Liêm Pha truyền lệnh dẫn vào, chúng quân dắt lấy Yến Anh tới trước, quỳ mọp dưới đất bẩm rằng: Tôi vốn thiệt là Yến Bình Trọng, làm quân sư cho Tuyên Dương. Vì vua tôi thủ sắc bất lương nên tôi phải đi đầu nước khác. Xin soái gia ra ơn thâu dụng, tiểu nhân cảm ơn công đức của nguyên soái vô cùng. Liêm Pha nghĩ rằng: Yến Anh là người mưu trí tài giỏi, 12 nước thảy đều nghe tiếng. Này nó thấy Đàm Thành bị khốn nên kiếm trước mà thoát thân. Tới đây nó dối với ta, đặng dòm hành quân đây. Nghĩ rồi bèn vỗ án mắng rằng: Yến Anh, mi sao lớn mật, dám tới đây mà do thám dinh ta. Đao phủ quân, dẫn nó ra chém đầu, biêu trước quân môn làm lệnh. Quân đao phủ áp lại nắm tóc Yến Anh tức thì. Yến Anh lại quỳ mà kêu oan rằng: Dám bẩm nguyên soái, lời xưa có nói, chim lành kiếm cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Lại có câu, vua chẳng ngay thì tôi đi đầu nước khác. Số là nguyên soái chưa rõ, để tiểu nhân phân lại cho tỏ tường. Vốn Tệ Vương là một đướng hung quân, đêm ngày cứ say mê tửu sắc. Tôi đã can gián 5-7 lượt mà Tề Vương chẳng nghe lời. Tới nay mà bị khốn trong đàm thành, tôi một hai tô với vua, giết hàng biểu đem ra cho khỏi sự sinh dân khổ tháng. Vua lại lấy ân làm oán, đánh tôi 40 roi. Xin Nguyên Dung nghiệm lại mà coi, da thịt nát như tương bấy. Vì có vậy, đang lúc đêm hôm tăm tối, tôi leo thành mà trốn tới đây. Xin soái già xét sự gian nguy, dẫu tiểu nhân có thác cũng cam nhắm mắt. Liêm Pha nghe nói bán tính bán nghi, liền nói nhõm với Liêm Can rằng: Thằng lùn này xảo quyệt lắm, còn phải tra xét cho kỹ càng, coi trong mình nó có việc gì cơ mật chăng. Liêm Can dâng lệnh, lục hết trong quần áo chẳng thấy vật chi. Nguyên lúc Yến Anh đi, Tuyền Dương có giúp một đạo ân chiếu giao cho Yến Anh. Yến Anh là một người dẻo toán như thần, trước khi đi đã xé tràng áo mà giấu vào trong, rồi may lại như cũ. Nên bây giờ Liêm Can lục xếp khắp cùng mà không thấy vật chi hết. Liêm Can khi ấy cũng hỏi rằng: Yến tiên sinh là một cựu thần trung lương của Tuyên Dương, có lẽ nào lại bỏ Tề mà qua đầu Triệu? Chắc có cớ gì đó, hãy nói thiệt thì bổn soái sẽ tha cho. Yến Anh đáp rằng: Đạo làm tôi dễ đâu chẳng biết, dù sống thác cũng giữ một lòng, phải lo vì nước hết trung, có lẽ đâu đi đầu hàng địch quốc. Ngặt gì Tuyên Dương ham dâm tháo sắc, đốt lãnh cung mà giết chánh hậu. Binh đao bốn phía tưng bừng, quân dân thể đều đem lòng sầu oán. Nay đàm thành bị nạn, tôi khuyên hàng mà lại chẳng chịu nghe. Giang sơn thủy thổ đông tề, chẳng sớm muộn cũng về tới người khác. Xin nguyên soái tha lòng thương xót cho tiểu nhân, đỡ giọt cầm roi kiếp này. Yến Anh nói rồi khóc rống lên một hồi. Liêm Pha cùng động lòng tưởng thật mới nói: Như vậy Tuyên Dương thật là vô đạo, làm cho quốc hại tôi ngay. Phen này ta quyết ra tay, bắt cho được mới đành lòng hả dạ. Nói rồi liền đứng dậy, xuống đỡ Yến Anh và mời ngồi. Liêm Can khi ấy can rằng: Dám thưa phụ thân, thằng giặc này thật lắm mưu thần trước quỷ, nó đi trá hàng chứ phải chẳng chơi. Nếu phụ thân tin bằng lời, ắt giang sơn Triệu về trong tay nó. Yến Anh nghe nói, mắt ngó lườm lườm và làm bộ ngẩn ngơ như điếc. Liêm Pha trợn mắt nạt con và nói rằng: Mày là đồ con nít, dám khi dễ hiền thần. Mắng rồi, liền quay lại nói với Yến Anh rằng: Xin đại nhân miễn chấp đồ tiểu tử vô tri. Yến Anh cũng làm bộ cúi đầu cảm tạ, rồi hai người trò chuyện với nhau, kết làm anh em sinh tử, một lòng phọp vua Triệu vững bền. Chuyện trò rồi, Truyền Quân đặt bày hương án, hai người đều thề nguyện với đất trời, như sau có sai lời thì lâm nguy hiểm chết một cách cực khổ. Việc ấy Yến Anh thề dối, nên quỷ thần có biên chép rành rành. Tới sau đến đất Giang Nam, bị lời thề ấy mà chết. Khi hai người thích huyết giao thệ xong rồi, Yến Anh mới nói với Liêm Pha rằng: Như ngày nay, nguyên soái muốn đánh phá đàm thành thì dễ như trở bàn tay. Ngặt gì trong thành binh mã còn hơn 10 vạn, lương thảo đồng trữ còn dùng được 1 năm. Bây giờ tôi có một kế rất hay, không biết nguyên soái có bằng lòng chăng? Liêm Pha nói: Đã kết làm anh em sinh tử rồi, như có cái nào cao minh thì tiểu đệ cũng xin thính dụng. Yến Anh nói: Nay lão Dương Thúc là điền dưỡng đang làm nhiếp chính tại Lâm Tri, nếu soái gia để cho tôi đi, nói gạt lão rằng đàm thành đã phá, vua tôi đều bị chết rồi, chỉ còn một mình tôi trốn khỏi ra đây. Nói như vậy làm cho lão không biết ngõ nào. Chừng đó tôi sẽ khuyên Hàng Triệu Quốc. Như Lâm Trì đảo đã quy phục, thì Đàm Thành cũng đã ở trong tay. Tức là khỏi mệt nhọc tam quân, sau nữa mới tỏ lòng tiểu nhân chân giả. Liêm Pha cả đẹp, liền truyền quân lấy ra một lệnh tiễn, đưa cho Yến Anh. Lại cho thêm 20 lạng bạc để làm tiền lộ phí. Yến Anh tiếp lấy tạ ơn, rồi nói với Liêm Pha rằng: hôm nay tôi bị đòn, nên chân đi không nổi. Như có con ngựa nào xấu xí, xin cho tôi mượn đỡ một con. Đặng tôi đi cho mau, kẻo chậm trễ ắt việc lớn không thành. Liêm Pha hối quân lựa cho một con ngựa chạy thật giỏi, giao cho Yến Anh, rồi hai đàn từ biệt. Yến Anh lên ngựa ra khỏi phòng binh, vì có lệnh tiễn, cầm tay nên không gặp trở ngại nào. Chẳng khác gì gáo ra khỏi lưới, chim rượt sổ lòng. Đi được một đổi đường thì trời đã gần sáng. Yến Anh ra khỏi rồi trong bụng mừng rỡ vô cùng, quyết thẳng tới Sơn Lăng, thông tin cho Điền Côn và Hay Cáp Diệt. Chẳng bao lâu đã tới nơi, bèn khiến quân vào nói với Điện Hạ rằng: có quân sư Yến Anh tới viếng. Quân vào bẩm lại cho Điền Côn hay. Điền Côn lật đật chạy ra nghênh tiếp, mừng rỡ vô cùng. Điền Côn hỏi rằng: tôi nghe binh Triệu vây khốn nơi Đàm Thành, vậy chứ quân sư tới đây có việc chi cơ mật chăng? Yến Anh làm bộ khóc lóc và đáp rằng: Đàm Thành đã bị dây gần 3 tháng, không biết chết sống ngày nào. Nay thiên tử giết một bức chiếu văn, sai tôi tới cầu cứu với Trung Quốc Mẫu. Điền Côn nói: Trung Quốc Mẫu đâu còn mà quân sư nói đi cầu cứu? Yến Anh đáp: Trung hậu thần thông biến hóa, pháp lực cao cường. Bữa lửa cháy Lãnh Cung, thi hài đó thấy đều là đồ bàn ghế. Còn Trung hậu, người làm phép hỏa độn mà đi, bây giờ còn ở Thương Sơn. Như Điện Hạ không tin, sai quân mở quan tài thì rõ. Điền Côn tức mình, liền truyền quân bươi hòm lên mà coi lại, thì thấy quả tin những là tro bụi trong hòm, chẳng có thi hại chi hết. Điền Côn cảm mừng, truyền quân mở tiệc thưởng tài quân sư, rồi lại nói rằng: như Dương Mẫu tôi còn nơi làng Pháp Mã, thì tôi ở đây chờ đợi một ít lâu sẽ hưng binh về Đàm Thành mà cứu phụ Dương tôi. Xin quân sư hãy khá hết lòng, kính lời lại nữ vương muôn tuổi. Tiệc rồi, Yến Anh từ giả Điền Côn mà lên ngựa. Đây nhắc về Trung hậu, đang lúc ngồi tại tòa hoa viên, bỗng thấy trận gió thổi tới, thì trong bụng đã xốn xang khó chịu, bèn đánh tay làm một quẻ, thì đã biết Tuyên Dương bị khốn gần 3 tháng trời. Nay người cùng đã gần mòn hơi, nên sai Yến Anh đến đây cầu khẩn. Biết như vậy, rồi liền bước vào trung đường, thuật lại hết việc cho cha mẹ nghe, và dặn dò đừng tiếp rước Dương sứ, phải làm như vậy, như vậy. Chung viên ngoại và phu nhân gật đầu y kế, chờ cho Yến Anh tới sẽ thi hành. Nói về Liêm Pha, khi thả Yến Anh đi rồi thì ngày đêm trông đợi tin tức Lâm Tri mà chẳng thấy gì hết. Vừa lúc suy nghĩ xa gần, bỗng thấy quân thám tử và báo rằng Yến Anh chẳng có về Lâm Tri Hỗn Hải mà cứ thẳng đường tới thông tin với Điền Côn, nay lại đi làng Pháp Mã cầu cứu với Chung Vô Diệm. Chúng tôi rõ tin Vô Diệm còn sống, mà danh hương ngụ quê nhà, cúi đầu dưới trương phân boa, hư thiệt xin xoáy gia tỏ xét. Liêm Pha nghe báo hỡi ôi, liền càm vỗ ngực kêu trời mà thưa rằng: con đã hết lời can gián, mà phụ thân quyết không nghe. Thằng lùn nó dùng khổ nhục kế mà trá hàng, thoát cho khỏi trong dòng tên đá. Như vậy chẳng khác nào ta hùm về núi, bọn ta e chết có ngày. Liêm Pha khi ấy mới biết lầm tay gian tặc, bèn than thở khôn cùng. Cha con bàn luận rất căng thẳng, rồi truyền quân nỗ lực áp đích Đàm Thành công phá. Đây nói về Yến Anh, từ khi từ biệt Điền Côn, một mình một ngựa đêm nghỉ ngày đi, đã tới thôn Pháp Mã hỏi thăm nhà Chung viên ngoại. Dắt cựa vào cột nơi cội dương, rồi kêu Chung gia đình nói rằng: các ngươi hãy mau vào thông báo với nương nương, nói rằng có Tệ Quốc Khâm Sai đến, mau mau ra tiếp thánh chỉ, kẻo mang tội với triều đình. Tráng Đinh lật đật vào thuật lại cho vợ chồng Chung viên ngoại hay. Vợ chồng có ý khen thầm, thì con mình thần thông quảng đại, bèn bảo Tráng Đinh rằng: "Bay mau ra nói lại, ta chẳng biết Khâm Sai là ai, hãy bảo nó vào đây nói chuyện." Tráng Đinh dâng lời ra mời. Yến Anh vào giữa trung đường, thấy hai vợ chồng Viên Ngoại đang ngồi bàn luận mà mặt mũi buồn rầu, thì không biết cớ chi, bèn bước vào cúi đầu làm lễ ra mắt. Chung Viên Ngoại nói: "Chào lão Khâm Sai, lão không thiếu lương thiếu thuế, cũng không thiếu nợ thiếu nần ai, chẳng hay Khâm Sai có việc chi, hãy nói lão nghe thử." Yến Anh đáp rằng: "Tôi là Tề Tuyên Dương Tể Phủ, quan nhất phẩm đương triều, dân thánh chỉ tới đây thỉnh quốc mẫu hồi triều nghị sự." Chung Viên Ngoại hỏi: "Tiên sinh có phải là Yến Anh không?" Yến Anh đáp: "Phải." Chung Viên Ngoại nói: "Lão già không biết nên thất lễ biển nghinh, vậy chứ nghe nói con gái lão vua phong cho nó làm Chiêu Dương chánh hậu, làm sao mà nó giàu sang an hưởng một mình, 8-9 năm nay chẳng thấy hơi tin và không hổ báo bổ công ơn cha mẹ. Vợ chồng lão đêm ngày trông nhớ, không biết nó bình an khương thời thế nào." Yến Anh đáp rằng: "Có ơn chiếu ở đây, xin quốc trượng coi sẽ biết." Chung Viên Ngoại hai tay tiếp lấy, mở ra coi thấy lờ mờ, bèn nói rằng: "Lão nay già rồi, nhãn mục hôn hoa, một chữ ngó thành ba không rõ. Xin tể phủ làm ơn chịu khó đọc cho lão nghe tỏ rõ trước sau." Yến Anh dâng lời tiếp lấy cúi đầu, đọc ân chiếu như vậy: "Tề Tuyên Dương điền hàng thủ bút, tả chiếu thư ngõ với ngự thê. Vì quả nhân tửu sắc cả mê, đêm lửa tới lãnh cung thiêu hỏa. Tưởng chồng vợ đã phân đôi ngã, nào hay đoạn giả hồi gia. Việc xong rồi vừa mới tỉnh ra, biết sự quấy thì đã chẳng kịp. Nhớ chánh hậu giả như kim chích, ngó hoa viên tới bích dương cung. Đêm ngày lòng lại giận lòng, bệnh phiền muộn không mong điều trị. Yến quân sư mới bày chung thủy, tới đàm thoành để giải khuây. Sự bất bình kỳ triệu tép dây, Liêm Can thật là tay lợi hại. Tướng Tề chẳng có ai địch lại nó, càng thêm phách lối muôn phần. Xin mau mau về cứu quả nhân, kẻo tính mạng hầu gần chín suối. Chẳng nghĩ trẫm là người bạc bội, cũng vì thương bối rối dân trời. Yến quân sư thay mặt đổi lời, công đức ấy đời đời ghi tạc." Khi Yến Anh đọc rồi, Chung phu nhân khóc ròng và chỉ mặt Yến Anh mắng rằng: "Vua tôi bay đã giết con ta rồi, nay lại kiếm chuyện tới đây nói láo. Thằng lùng này, hèn chi lời tục ngữ có nói: người không đầy ba thước, bụng có một lưỡi dao. Mày đã giết con tao, còn tới đây múa mỏ. Con ôi là con, những tưởng chinh phong vong tổ, nay đâu bỏ mẹ lìa cha. Thành Lâm Tri phản phất hồn hoa, làng Pháp Mã bơ vơ phách quế, con ơi." Chung phu nhân nói rồi, cầm gậy đánh lên đầu Yến Anh loạn đả. Chung Viên Ngoại liền cặp tay Chung phu nhân lại mà nói rằng: "Phu nhân nóng nảy quá, con mình nó đã chết. Như phu nhân đánh thừa tướng, nó có sống lại được không? Làm vậy quá mất lòng, xin quân sư tha lỗi." Nói rồi dắt tay Yến Anh lên ghế, phân tân chủ mà ngồi, rồi kêu gia đồng sai dọn trà nước xong xuôi, đoạn hỏi rằng: "Dám thưa cùng thừa tướng, con tôi làm sao mà nó chết? Còn bây giờ quân sư tới đây nói thỉnh quốc mẫu, mà lão chẳng biết quốc mẫu là ai, xin quân sư phân tỏ cho lão tỏ." Yến Anh đáp rằng: "Dám thưa quốc trượng, giấu ai thì được chứ giấu tôi có được đâu. Số là bữa thiên tử đốt cháy lãnh cung, Chung Đường Đường đã tá hỏa bay về quê quán. Tôi đã xem thiên tượng, mẫu đoan tin còn hãy sờ sờ. Chung hậu có chết đâu bao giờ mà quốc trượng vu oan giá họa." Kẻ nói không, người nói có, cãi lộn tối ngày. Kế gia đình dọn cơm bưng ra, Chung Viên Ngoại mời thừa tướng dùng cơm nước xong rồi đưa tới thư phòng an nghỉ. Khi Yến Anh tới thư phòng, cứ nằm thổn thức, giấc điệp không an, là nghĩ rằng: "Ta thổ nay đoán quả em Dương hay đã có tiếng, làm sao mà Chung Viên Ngoại lại nói là quốc hậu không còn ở trên đời? Hay là mình suy toán có sai lầm gì chăng?" nghĩ hoài không ra cớ, bèn bước tới sân thêm thiên tượng, thì thấy thao tướng tinh của Vô Diệm nửa sáng nửa mờ, như có cái gì án lại. Mới sinh ra một kế, giả làm bộ đi dạo chơi nơi Huê Viên, thấy có đường đi tắt ra phía sau, liền nương theo bóng trăng tà, lần qua đường ấy. Tới nơi thấy một căn nhà tinh vắng, có tỳ nữ qua lại một hai người. Bèn núp vào bên tượng hoa, lóng tay nghe nói. Thì nghe rõ giọng đàn bà nói rằng: "Bữa nay làm gì tối quá, bây giờ bay mới đem cơm tới đây." Tỳ nữ đáp: "Dám tâu nương nương, vì có khâm sai đi tới, chúng tôi mới lo cơm nước đãi đằng." Kế dậy lầu, nghe có tiếng gọi hầu trà, thì tỳ nữ bước ra khép cửa lại, rồi thẳng lên nhà trên. Yến Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, đến liều tới gõ cửa. Người trong nhà hỏi: "Ai đó?" Yến Anh thưa: "Tôi là tỳ nữ dân trà." Trung hậu vô tình bước ra, Yến Anh liền thấy, quỳ xuống giữa đất tâu rằng: "Mong ơn nương nương tha tội. Tôi đã liều thác tới đây, từ khi thiên tử tỉnh say, đã biết mình làm sự quấy ấy. Nay liêm pha cả giấy binh mã, dây đàm thành đã 3 tháng rày, năm tướng giao chinh đã chết hết 4 người. Sự nguy cấp như gươm đã kề cổ. Vì vậy nên cô thần phải làm khổ nhục kế tới Triệu Dinh giả trước quy hàng, tuốt trùng dây mới tới được đây." Yến Anh tâu rồi khóc òa. Trung hậu lại giả bộ mắng rằng: "Lão này quỷ quyệt, ta đã ở biệt địa giấu mình, làm sao lão dám tới Hoa Viên, lại làm bộ tỳ nữ dân nước." Yến Anh nghe làm mắng, chừng lại càng làm bộ khóc lớn và xin tha tội. Trung hậu thấy vậy cũng động lòng, vì là một vị trung thần mà ra thân thể ấy, mới hỏi: "Vậy chứ Điện Côn nó làm gì, không lui đặng binh Triệu hay sao?" Yến Anh tâu: "Từ khi lãnh cung bị hỏa, triều thần ai cũng tưởng quốc mẫu về trời. Ngô thần không dám hở môi, Điền Côn cũng tin là thiệt. Lòng hiếu tử cư tan quyết ở Sơn Lăng gìn giữ mộ phần, chẳng bằng lòng đầu phục tề quân. Riêng một cõi gồm 2 văn võ, nên thiên tử bị dây khốn khó, mà Điền Côn làm bộ không hay. Khi tôi ra khỏi trùng dây, đã tới nơi mà thông tin ấy." Trung hậu nói: "Quân sư ôi, từ ngày ta làm phép hỏa độn về tới Thương Sơn, chẳng muốn thấy mặt hôn quân, tình chồng vợ như dòng nước chảy. Quân sư hãy an tâm trở lại, ai già quý chẳng dời chân đâu." Yến Anh nghe nói hỡi ôi, bèn tâu rằng: "Thiên tử lâm cơn hoạn nạn, sai ngu thần đưa ân chiếu tới đây. Nếu nương nương chẳng muốn ra tay, thì sẽ tắt tề triệu hư nát. Tuyên Dương hồn về chính suối, thì nương nương cũng ngàn thuở nhơ danh. Nếu nương nương không chịu cứu Đàm Thành, thì ngu thần ở đây sao đành nhắm mắt." Yến Anh tâu rồi lại khóc nên một hồi nữa. Trung hậu thấy vậy cũng châu mày, bèn nói rằng: "Quân sư hãy về phòng an nghỉ, rạng ngày ta sẽ nói lại cho hay." Yến Anh cúi tạ lui ra. Trung hậu đánh tay làm một quẻ, biết Liêm Pha đã rõ việc Yến Anh trá hàng đi cứu viện, nên cha con lúc này về hãm thành rất gấp, dùng những đồ hỏa công, hỏa pháo, đánh phá liền liền đêm ngày. Nếu hôm nay ta để trễ chày, e khi Đàm Thành lâm đại bại. Làm một quẻ rồi niệm thần chú hô thần, đòi 4 vị Long Dương tới, bảo phải làm như vậy, như vậy. 4 vị Long Dương vâng lệnh lui ra, Trung hậu vào phòng an nghỉ. Nói về 4 vị Long Dương, dân mệnh đằng dân giá giỏ, tới Đàm Thành. Ông thì làm mưa, ông thì làm gió, trước thì mưa tuyết, sau lại mưa đá, dinh trại Triệu đều hư sạch, còn đồ hỏa pháo hỏa tiêu thì thảy đều bị ướt hết cả. Quân sĩ thì run cầm cập, gió thổi lạnh tấu tới tận xương. Liêm Pha thấy quân mình chịu lạnh không kham, đều bỏ đồn binh khí chạy hết. Bèn truyền lệnh chư tướng mở dây lui ra khỏi Đàm Thành 30 dặm hạ trại. Kế đó trời vừa sáng, Liêm Pha kiểm tra quân sĩ thì chết gần có hơn 8 muôn. Liêm Pha thấy vậy cả buồn, viết một đạo biểu văn, sai quân về Hàng Đan xin thêm quân cứu viện. Còn Yến Anh trở về phòng đêm đó, nằm không nhắm mắt, một phần lo cho Thuyên Dương đang bị khốn và Lương Thảo lại chẳng còn, một phần lo vì Trung Hậu chẳng chịu phát binh, ác sớm tới đây cơ nghiệp Tề đều hóa ra tro bụi. Mãi đang toan tính, trời đã hừng sáng không hay. Yến Anh vội sửa soạn cân đai, thẳng tới hoa lầu kêu nài nguy cấp. Khi tới nơi liền vào thẳng, thì đã thấy Trung Hậu ngồi giữa hoa đình, kêu Yến Anh mà nói rằng: "Quân sư chớ sợ, Ai Gia đã cậy bốn vị Long Dương tới giải cứu Đàm Thành rồi." Yến Anh liền cúi đầu lạy tạ ơn và khen ngợi khôn cùng. Kế đó, Trung Hậu liền sai cung nữ vào trung đường, thỉnh chung viên ngoại và phu nhân. Cung nữ dân mệnh vào thưa, hai vợ chồng bước tới hoa đình. Trung Hậu bèn thuật lại hết các sự Yến Anh đi, kiếm cho cha mẹ nghe, rồi thưa rằng: "Này quốc sự nóng như lửa đốt, xin trong đường ở lại an lòng, để cho con đi cứu giá mới xong, nếu trễ nải ắt chồng nam vợ bắt." Thưa rồi lại cho người đi mời Trung Long và Trung Hổ đến dặn rằng: "Phận em là gái, ơn dưỡng chưa chút dung bồi, xin hai anh xem xét ngoài trong, cấp một huyện lương mà thị dưỡng." Nói rồi liền tả chiếu văn, giao cho quan huyện, cứ thượng năm thô nạp hẳn hồi, lại cho đòi 32 tên cung nữ tới dạy rằng: "Nay Ai Gia phải đi cứu giá, còn chúng bay ở lại Lương Sơn, phải kiếm nơi phối hợp lương duyên, tiền bạc cấp mỗi người 1000 lượng. Trung Hậu dặn dò các việc xong rồi, liền tới trước mặt cha mẹ, quỳ lại giá từ. Hai vợ chồng chung viên ngoại cầm lấy tay con, khóc than ly biệt. Lúc ấy, Yến Anh cũng phân từ hai vợ chồng quốc trượng, theo bảo giá chung nương nương. Trung Hậu lên ngựa đề thương, vợ chồng chung lão khóc thương chẳng xiết. Trung Hậu cũng đau lòng ly biệt, ấy là: "Khi không bay tới gươm sắc lẻm, chém đứa ân tình rẽ nước non, biết bao giờ hiệp mặt mẹ con, cho nên tình ly biệt ruột tầm bối rối." Khi ấy, Trung Hậu mới chỉ lâm tri sẵn rủi vó câu. Yến Anh quất ngựa theo cùng, đêm nghỉ ngày đi, đã mòn mỏi. Sự ấy chưa nói tới, đây nhắc lại việc Điền Côn. Nói về Điền Côn điện hạ, từ khi Yến Anh quân sư từ biệt tới Thương Sơn thì hằng ngày đợi trong tin tức, bán tính bán nghi, ngày thì săn bắn giải khuây, đêm lại trong đèn trông đợi, đón khách hàng thương qua lại, hỏi có gặp ai dị diện dị hình. Đang khi ngồi Dương Phủ Thanh Minh, luống buồn bã mặt hoa như tủ, bỗng thấy quân thám tử và báo rằng: "Nương nương và quân sư đã tới cách Sơn Lăng một đổi chẳng xa, chúng tôi vội vã về thưa qua, xin vương gia định đoạt." Điền Côn nghe nói cảm mừng, liền truyền quân đem ngựa tới, nhảy phóc lên lưng, dẫn theo ít viên phó tướng làm chừng, đi rước chung nương nương nhập trại. Khi đến nơi gặp mặt, Điền Côn quỳ xuống giữa đường mà bái yết. Trung Hậu bèn xuống ngựa, cầm tay đỡ dậy, hai mẹ con thay nhau khóc ngất một hồi. Điền Côn tâu rằng: "Từ khi lửa dậy lãnh cung, con tưởng không trông thấy mẹ. Lúc ấy nếu có thể chết được thì con cũng toan xuống Hoàng Tuyền cho mẹ con gặp mặt. Vì có ấy cực chẳng đã nên con phải làm phản, lên Sơn Lăng coi giữ Mã Mồ. Không ngờ Dương Mẫu làm phép độn bay về quê hương, ngày nay con gặp được chẳng khác như cây khô sinh nhành, hoa trổ mùa hè, thì con vui mừng chẳng biết bao xiết kể." Điền Côn tâu rồi, lòng còn ấm ức. Trung Hậu thấy vậy cũng buồn dạ than thở nói rằng: "Dương Nhi ơi, chẳng phải là lòng mẹ ở bạc, vì phụ Dương con làm việc bất lương. Nếu mẹ chẳng có pháp lực cao cường thì đã ra hóa ra tro mạt. Tình mẹ cũng rất nên thương xót, biết con hiếu thảo hết lòng, hiềm gì tai nạn chưa xong nên phải căm gan chịu vậy." Hai mẹ con than thở một hồi rồi đồng lên ngựa. Trung Hậu đi trước, Yến Anh với Điền Côn theo sau. đi riết chẳng bao lâu về tới Sơn Lăng an nghỉ. Hồi thứ 42, Trung Quốc Mẫu đề binh phạt Triệu, Triệu Long Vương thất thế hàng triều. Khi ba người về đến Sơn Lăng, Điền Côn truyền cho chư tướng bày khai tiệc rượu. Trung Hậu khi ấy nói: bây giờ Đàm Thành tuy nguy cấp, song Ai Gia đã truyền lệnh cho Long Vương làm phép lui binh Triệu ra khỏi thành rồi. Nếu hôm nay ta kéo binh về tiếp nữa, thì Triệu chúa cũng không phục. Chi bằng ta tính kế này hay hơn. Từ đây qua Triệu cách không mấy ngày đường, đem binh tới bắt cho được Triệu Vương. Như vậy cha con Liêm Pha mới khiếp vía. Yến Anh khen phải và tâu rằng: nương nương chức quỷ mưu thần, kế ấy rất hợp lòng Ngưu Hạ. Kế đó Điền Côn tức thì kiểm điểm binh mã, phát pháo kéo binh đi được 5 ngày. Quân Kỳ Bài trở lại báo rằng: đây đã gần tới kinh thành Hàng Đan, cách chừng 50 dặm, xin nương nương hạ lệnh. Trung Hậu liền sai Đông Lộ Vương là Điền Côn đi coi một chỗ địa thế mà An Dinh đóng trại. Đây nói về Triệu Long Vương, từ khi cha con Liêm Pha đi đánh Tề thì thường ngày có biểu văn táo biệp. Luôn luôn, vua tôi lòng mừng khắp khởi, tưởng chắc là chuyến này thế nào cũng tâu đoạt được giang sơn Tề quốc. Ngày kia, Triệu Vương lâm triều, văn võ triều bãi xong, có quan tổng binh vào tâu rằng: Tề Bang chung vô diệm với Đông Lộ Vương Điền Côn, đem binh mã 5.000 tới khách thành chẳng xa đang hạ trại, nên tôi phải vào tâu lại, xin bệ hạ lo toan. Triệu Vương nghe báo cả kinh, bèn phán rằng: ta vẫn nghe chung vô diệm đã bị chết thiêu rồi, còn chung vô diệm nào sống lại kéo binh đến đây? Hay là nó dùng kế kêu binh mà nước ta không biết chăng? Bây giờ có ai dám xuất trận bắt chung vô diệm lập đầu công không? Triệu Vương vừa hỏi dứt lời, có một vị công thần bước ra xin đi. Triệu Vương xem lại, người ấy tên là Liêm Hùng, cha của Liêm Pha, làm tế tước thân vương. Triệu Vương thấy vậy nói rằng: vương huynh tuổi già sức yếu, chẳng phải là tay đối thủ với Điền Côn đâu, để cô gia sai người khác đi mới an lòng quả nhân đặng. Liêm Hùng nghe vua chê mình già yếu thì có ý bất bình, bèn tâu rằng: xin Thánh Hoàng an dạ để cho Ngưu Hạ xuất binh. Tinh thần tôi hãy còn mạnh mẽ, cầm thương lên ngựa đủ tài. Sách có chữ: nhân lão tâm bất lão. Triệu Vương thấy Liêm Hùng kêu nài hết sức, bèn nói rằng: nếu như Dương huynh muốn xuất trận thì cô gia cũng chẳng tiếc chi, nhưng phải đề phòng cẩn thận mới được. Liêm Hùng tạ ơn, lui về Dương phủ sửa sang khôi giáp, cầm cây bát xà mâu, dẫn theo 500 dũng sĩ, phát pháo mở cửa thành xông tới trước dinh Tề mà khiêu chiến. Quân Kỳ Bài Tề vào huynh la trướng tàu lại cho chung vô diệm hay. Trung Hậu hỏi rằng: có ai dám đánh với tướng Triệu không? Điền Côn lãnh mệnh: Trung Hậu cho đi. Điền Côn liền nai nịch cầm thương lên ngựa, dẫn theo 500 quân, phát pháo xông ra trận. Hai đàn giáp mặt thì đã biết nhau. Điền Côn liền kêu hỏi rằng: Liêm lão soái, vậy chứ nước Tề cừu hận gì mà nước Triệu lại đem quân tới Đàm Thành dây khốn? Nếu lão soái biết thằng chủ trại Triệt Long Sơn là một tay lợi hại thì phải mau xuống ngựa đầu hàng đi, như không thì cây ngân thương của nó vô tình lắm, nó sẽ đưa lão soái về âm phủ. Liêm Hùng cả giận mắng rằng: đồ tiểu tử, sao mày dám vô lễ, múa miệng khoe tài? Ấy là vì con sủ phụ bất nhân đánh chết Yến Bình công chúa, bởi vậy mới gây nên sự. Sao mày lại nói không cừu hận là làm sao? Nói rồi liền hoa máu đâm đầu. Điền Côn cũng đưa thương ra đỡ. Một già một trẻ khí lực cầm đồng. Trung Hậu thấy vậy bèn dẫn 500 quân ra lượt trận. Hai bên giống trống giang tay. Điền Côn khế dùng phép chuyển thương môn, nhảy thốc qua lưng ngựa Liêm Hùng, bắt sóng giật nhào xuống đất, tức thì mửa máu chết tươi. Trung Hậu thấy vậy hỡi ơi, kêu đã chẳng kịp. Mới nói thầm rằng: Dường gì tánh tình nóng nảy quá, đem ân này mà gây nên thù. Vì con của người là Liêm Thoại Hoa là căn số lương duyên của mi. Bởi việc chưa tới, nên Dương Nhi chưa hiểu thấu căn do. Còn khi Liêm Hùng chết rồi, Điền Côn muốn xuống ngựa cắt đầu, không ngờ bên Triệu ào ra cướp thay mang về phủ. Quân Kỳ Bài Triệu vào báo cho Triệu Dương hay. Triệu Dương khóc ngất một hồi nói rằng, vì Dương huynh không nghe lời trẫm, nên phải bị hại vào tay quân cường đồ. Biết có ai xuất trận mà rửa hờn cho lão soái. Triệu Dương vừa nói dứt lời, có một người bước ra tâu rằng, Mạc tướng xin lãnh mệnh xuất trận, báo cừu cho lão Dương. Người ấy tên là Lý Tuấn, làm chức phó soái đương thời, là em vợ của Liêm Pha. Triệu Dương thấy vậy liền dặn rằng, tướng quân có xuất trận nên cẩn thận đề phòng. Lý Tuấn dân mệnh cúi đầu bái tạ lui ra, tay cầm cây can xoa nặng hơn 60 cân, mình cưỡi con Huỳnh Tung, sức hay đi ngàn dặm, dẫn theo 500 quân cường tráng, phát pháo mở thành xông ra. Vừa gặp Điền Côn liền hỏi rằng, bớ Điền Côn, ngươi sao dám cả gan lớn mật mà giết chết Dương gia? Nay ta quyết ra đây, trước bắt cho được ngươi, sau cũng quyết thâu cho được con chung sủ phụ. Điền Côn nghe nói thì cười mà đáp rằng, mi là một thằng vô danh tiểu tốt, dám ra đây múa mỏ khua môi. Liêm Hùng là một vị tướng tài, ta còn đưa ngài về chính suối, huống chi là ngươi. Lý Tuấn mặt đỏ phừng phừng, liền hoa cây sang xoa đâm đại. Điền Côn cũng đưa thương ra đỡ, đánh có 50 hiệp dư, Lý Tuấn đã hơi đuối sức, ngăn đỡ chẳng kham, bị Điền Côn đâm ngang trúng một thương, nhào xuống ngựa chết tốt. Quân Triệu bèn ào ra cứu mạng, thấy đổ ruột, xúm nhau giật thay đặng đem về. Điền Côn lại đuổi theo đánh. Quân Kỳ Bài Triệu đem tin ấy chạy về phi báo. Triệu Dương hùng vía lên trời, khóc than kể hết mọi lời, thương hại cho đại tướng liều mình về nước. Còn vợ Liêm Hùng lúc này đang ngồi trong Dương phủ, bỗng thấy gia đình hơ hải chạy vào thông báo rằng, quả lớn rồi phu nhân ơi, nay có chung vô diễm với thằng sơn tặc Điền Côn, đem binh mã 3000 tới Hàng Đan dây phủ. Lão Dương gia với Lý Tuấn bỏ mạng chúng xa trường, thi hài đều đem về được, nên chúng tôi phải vào phi báo lại cho phu nhân hay. Lão phu nhân nghe nói bèn té xỉu xuống đất, lạnh cả mình. Chúng tỳ nữ kêu cứu dây lâu, lão phu nhân mới tỉnh dậy. Lý phu nhân, vợ của Liêm Pha cũng chạy tới. Mẹ con đều than khóc dầm về, bởi đâu sóng gió tư bề, cơn tai họa thình lình bay tới. Một người thương chồng tuổi cao tác lớn, đến khi lâm chung phải bị dướng mũi đao binh. Một người cũng thương cha chồng, và lại tiếc em. Đầy nhà người chợt như nêm, tiếng la khóc nghe vang khắp phủ. Đây nói về người con gái út của Liêm Pha, tên là Liêm Thoại Hoa, vốn là sao thiên hy tinh giáng thế. Thuở còn thơ ấu, Kim Đào Thánh Mẫu ở Thùy Châu Động, núi Linh Bảo giảng qua thâu làm đệ tử, truyền đủ thập bát ban võ nghệ, với kỳ môn độn giáp thể điều lâu thông. Đến lúc khôn lớn, Thánh Mẫu mới cho hạ sơn để phòng khi giúp nước. Lúc này, người đang ngồi trên hoa lầu xem binh thư đồ trận, bỗng nghe tiếng khóc ó om sòm, bèn vội vàng bước xuống hỏi thăm sâu trước, thì thấy mẹ và chị dâu đang than khóc. Chúng tỳ nữ mới thuật hết đầu đuôi. Liêm tiểu thư cũng nhào lăn xuống đất khóc lớn một hồi, rồi mắng Điền Côn là loài sơn tặc. Liêm tiểu thư lúc ấy hầm hầm tức giận, mới nói với lão phu nhân rằng, dám thưa mẹ, thù cha bất cộng đái thiên, nữ đạo tu đương ái nhật, như nay cha con lâm tay cường tặc, con xin xuất trận bắt cho đặng Điền Côn, mổ lấy tim gan để tế tiên hồn, trả thù nọ mới an lòng dạ. Lão phu nhân nói, nữ nhi con bất giận, để ta tẩn liệm thi hài, chờ rạng sáng mai con phải nhập triều tấu cùng thánh thượng đã. Kế đó Triệu Dương sai quan lễ bộ đưa đồ khâm liệm tới. Mẹ con nghinh tiếp lo bề tẩm liệm cho lão Dương gia xong. Quan lễ bộ từ tạ, lui về phục chỉ. Qua ngày sau, Liêm tiểu thư sửa soạn nai nịch, đi cùng lão phu nhân vào triều tạ ơn thiên tử. Triệu Dương dời lên Kim Loan điện. Hai mẹ con làm lễ triều bái xong, Triệu Dương cũng than khóc sụt sùi và nói rằng: "Bây giờ không có ai tài bộ đặng đánh lui thằng Sơn Tặc và trả thù cho nguyên soái cùng đền nợ nước." Lão phu nhân nghe vua than thở bèn tâu rằng: "Con gái tôi xin xuất chiến, trả thù cha nó cùng đền nợ nước." Triệu Dương nghe nói, cá mừng mà rằng: "Nếu Dương Điệt làm được như lời, thiệt là tài mạo tốt vời, hiếu trung vẹn vẻ. Nhưng Điền Côn là một thằng cường tặc, Dương Điệt nên khá cẩn thận." Tiểu thư cúi đầu dân mệnh, cầm đao lên ngựa, phát pháo xông ra, còn lão phu nhân thì lên giọng địch lầu xem trận. Khi Đồng Lộ Dương còn đang đứng dưới thành khiêu chiến, nghe tiếng pháo vang trời, thì biết có tướng Triệu xuất trận, bèn lui ra 10 dặm mà đợi. Dài lâu thấy có một viên nữ tướng, mang bạch bào kim giáp, cung tiễn đeo hai bên, mặt đẹp tợ tiên Nga, miệng cười như hoa nở, mình cưỡi đào hoa mã, tay cầm cây kim đao, dài mang báo kiếm, thần chùy, oai phong lẫm lẫm. Điền Côn xem rồi, gịch ngựa tới mà hỏi rằng: "Bớ viên nữ tướng kia, ta là Đông Độ Dương Điền Côn, ở đây đợi nàng đã lâu, mau xưng tên họ rồi sẽ nói chuyện." Liêm tiểu thư đáp rằng: "Liêm Thoại Hoa là tên ta, Liêm Hùng vốn thiệt cha ta, còn anh ta là Liêm Pha, đi đánh Tề làm chức tổng soái. Như Sơn Tặc biết ta lợi hại, mau mau xuống ngựa triệu trói cho rồi. Thù phụ thân thề chẳng đội trời chung, nếu trễ nải thì ta mời về với Diêm Chúa." Điền Côn là người tánh nóng, nghe tiểu thư nói vậy, liền hô gươm đâm tới. Tiểu thư cũng hô đao rước đánh, gần 100 hiệp chưa định hơn thua. Tiểu thư mới nghĩ rằng: "Thằng Sơn Tặc giỏi thiệt, ta phải ra tay trước." Nghĩ rồi, liền lấy thần chùy liễn trên không, hào quang phát sáng giới. Điền Côn cả kinh, quất ngựa chạy dài. Tiểu thư cũng hô đao đuổi chém. Điền Côn khi chạy xa một đổi, thấy thần chùy vẫn còn bay đuổi theo. Điền Côn biết thế hiểm nghèo, ôm lưng ngựa cúi đầu chạy miết. Tiểu thư cũng hùa đào chém tới, trúng ngay kim khôi của Điền Côn đứt ra làm hai. Thần chùy cũng vừa xuống tới, đánh nhầm lưng hộc máu sải tai. Thời may cũng nhờ con ngựa Bát Sơn Ngọc cũng hay, không thì đầu Điền Côn cũng rơi xuống đất. Khi ấy, Trung Hậu ở trong trại, xem thấy hào quang sáng chói, biết thần chùy bảo bối Thoại Hoa. Kế thấy Điền Côn thôi chạy về, Trung Hậu đã hiểu Điền Côn bị thương tích, bèn kiếp niệm chúa hô thần, bảo theo phò hộ Điền Côn. Linh thần tức thì đỡ Điền Côn ngồi dậy, lại sau hô thương ngục ngựa, tới đánh với tiểu thư. Hai bên giống trống phất cờ, đau thương múa sáng ngời như chớp. Đánh nhau 300 hiệp nữa mà không phân thắng bại. Tiểu thư cũng có ý mến tài, muốn bắt sống Điền Côn đem về lấy tiếng. Bèn niệm linh văn thần chú, kế dây khủng thiên thần, bay lên muôn dạng kim quang. Trung Hậu thấy vậy, vội vàng xuất chiến, kêu Điền Côn bảo rằng: "Dương Nhi mau trở lại, kẻo tính mạng chẳng còn." Nói rồi, liền lấy tay chỉ lên không, thâu tiền sách vào trong túi áo. Tiểu thư thấy phép mình đã mất, liền hô đao đuổi theo, lại dùng cây bá luyện thần chùy đánh bồi trúng Điền Côn tới nhũi. Khi ấy, nếu không có thần linh bảo hộ, thì tánh mạng Điền Côn chẳng còn. Trung Hậu thấy vậy, phi ngựa tới chặn đường, đánh với tiểu thư một trận. Tiểu thư nổi giận, dùng phép phi kiếm mà chém Trung nương nương. Trung Hậu thấy phi kiếm bay tới, liền điểm ít tiếng chân ngôn, thâu phi kiếm vào trong tay áo. Tiểu thư tức giận, hồ đào tới đánh nhau với Trung Hậu hơn 100 hiệp, thắng bại chưa phân. Trung Hậu bèn niệm chú định thần, Liêm tiểu thư đến chết chân như chết. Trung Hậu lại dùng khổng thiên thần trói lại, rồi thâu phép định thần. Tiểu thư khi ấy tỉnh hồn mới biết mình bị bắt. Quân Tề xông tới áp bắt, dẫn tiểu thư về trại tức thì. Còn lão phu nhân khi ở trên giọng lầu xem trận, thấy tiểu thư đã bị bắt, liền dậm chân kêu trời ba tiếng, rồi té xỉu ngang, hồn gần thả xuôi nơi suối vàng. Buồn vì ái nữ xa trường bị bắt, Liêm Pha không thấy hay tin. Dây Đàm Thành chưa rõ kiết khung, cơ hội này đã quốc phá gia phong, có sống cũng hổ với trời đất. Mấy đoạn sầu thảm và đau như cắt, liền gieo mình xuống lầu. Chừng nửa thì chạy tới trước sau, lão phu nhân hồn đã lìa xác. Còn Chung Hậu đã bắt được Thoại Hoa thì dẫn về trại, liền nói với Điền Côn rằng: Dương Nhi hãy đốc quân vào thành, chớ có trễ nải. Điền Côn dân mệnh, Chung Hậu liền niệm chú hô thần, đòi phong ba tới bảo rằng: Tinh thần chẳng nổi gió, còn đợi chừng nào? Trong giây phút thiên hôn địa ám, gió thổi mây bay, quân chẳng trông thấy nhau, lờ kiếm chỗ sinh phương tẩu thoát. Cửa thành đóng chẳng kịp, quân Tề đồng loạt xông vào. Chung Hậu với Điền Côn theo sau, thẳng tới Kim Loan Điện. Triệu Dương thấy Quỷ Dạ Xoa xuất hiện, hồn phía đã lên mây. Chung Hậu bắt ngay và xưng rằng: Ta là Tề Tuyên Dương Chánh Hậu đây. Triệu Dương tay chân đã rụng rời, mà miệng còn kêu cứu, bảo Triệu Thần bắt con sủ phụ cho mau. Chung Hậu nổi giận mắng rằng: Vô đạo hôn quân, mày chẳng nên dùng mỹ nhân kế mà ám hại ai gia. Như nay đã biết khôn ra, phải nghe lời ta thì khỏi chết. Triệu Dương mình run cầm cập, miệng bài hải đáp rằng: Nay tôi đã thất thế, bảo chi cũng phải vâng lời. Chung Hậu khi ấy bất giận nói rằng: Vậy thì Triệu Dương phải bảo Triều Thần tới đây triều kiến ai gia, xưng ta là Lâm Tri Chung Quốc Mẫu thì ta mới tha giết. Triệu Dương lụy ứa hai hàng, ruột đau từng đoạn, kêu hết văn võ thần tướng, thảy đều triều bái Chung Nương Nương. Chung Hậu lại bảo Điền Công rằng: Dương Nhi hãy đi bắt qua Hoàng Hậu, Lạng Tương Như với vợ Liêm Pha là Lý Phu Nhân tới đây cho đủ mặt. Điền Côn dâng lệnh, tức thì dẫn theo ít viên dũng tướng, đi dây lâu đem về đủ mặt. Chung Hậu lại bảo Điền Côn làm hai cái tù xa, một cái thì cầm Triệu Long Dương và Lý Phu Nhân, còn một cái thì cầm qua Hoàng Hậu với Lạng Tương Như. Điền Côn y mệnh, lập tức đứng lên đi ngay. Chung Hậu nói: Ấy là tại nước ngươi bại thương phong hóa, đem Dương cô làm hầu hạ nước người, làm cho ai gia chẳng được thảnh thơi, nên nay ta làm lại cho vua tôi bay điên đảo. Lúc đó vua tôi Triệu Dương thấy điều than khóc sỉ nhục biết là chừng nào. Đông cung thấy tử tới sau, xin thế mạng cho phụ thân khỏi chết. Chung Hậu thấy vậy, động lòng mà kêu thái tử mà nói rằng: Dương Điệt phải quyền coi quốc chánh, chẳng nên sầu thảm làm chi. Thái tử tạ ơn lui ra. Chung Hậu truyền cho Điền Côn phát pháo khởi hành và dẫn Liêm Thoại Hoa theo dõi. Khi ấy, thái tử và ba quan tụ tới, đưa vợ chồng Triệu Vương lên đường, thấy điều phơi lụy phân tình hai ngã. Sinh kỳ dục giả, đêm nghỉ ngày đi, Đàm Thành đã thấy xa xa. Chung Hậu truyền tam quân hạ trại. Đây nói về Liêm Pha, từ khi bị chư thần làm mưa đá hao tổn hết 8 môn binh, viết biểu văn đem về Hàng Đan xin thêm binh cứu viện, nhưng trong hoài chẳng thấy hơi tâm. Đang khi buồn bực biết nằm, bỗng thấy quân Kỳ Bài chạy đến báo rằng: Yến Anh đã thỉnh được Chung Vô Diệm và Đông Lộ Dương Điền Côn rồi, nay dẫn binh tới ước đặng chừng 3.000, đã an dinh hạ trại, nên chúng tôi phải vào thưa lại, xin nguyên soái lo kế cựu địch. Liêm Pha nghe báo cả kinh, năm cha con nay nịch thấy điều cầm thương lên ngựa, thẳng tới Tề Dinh mà khiêu chiến. Chung Hậu liền sai Điền Côn ra cựu địch. Điền Côn liền dục ngựa xông ra, Liêm Pha hô thương đón lại mà rằng: Bớ thằng sơn tặc, gan của ngươi bao lớn mà dám tới đây nạp mạng? Như ngươi muốn vào thành thì khó lắm. Hãy về bắt con sủ phụ mà dâng cho ta thì mới được toàn tánh mạng. Điền Côn nghe nói cả giận lôi đình, hô thương tới tâm đại. Liêm Pha cũng hô thương rước đánh. Bốn người con cũng xông ra một lượt. Một mình Điền Côn Tả Xung Hữu Đột đánh sau lại Liêm Ngũ Hổ. May đầu Điền Côn cũng chưa tới số, Trung Hậu liền dục ngựa chạy ra, truyền tam quân áp dẫn Tù Xa, kêu Liêm Pha nhướng mắt ra ngó. Cha con Liêm Pha thấy đã tỏ rõ, hai Tù Xa mà nhốt dồn lại bốn người. Cha con Liêm Pha thấy vậy, liền quỳ xuống xin chịu tội với Trung Nương Nương. Trung Hậu mới nói rằng: Liêm Nguyên Nhung, ta cũng tạ tội cho cha con mi đó, nhưng phải theo ta vào Đàm Thành, rồi cho vua tôi về nước. Năm cha con Liêm Pha dân mệnh, lúc đó Trung Hậu đi trước, Điền Côn cưỡi ngựa theo sau, còn Yến Anh thì áp giải hai cái Tù Xa, lại ngó mặt Liêm Pha cười chúm chím và kêu Liêm Pha mà nói rằng: Liêm Hiền Điệt ôi, như ngu huynh chẳng làm kế khổ nhục, làm sao ra khỏi trùng dây. Bây giờ anh em gặp lại nhau đây, cũng là nhân cáp vị kỳ chúa. Liêm Pha tức mình căm giận, chẳng dám nói ra, đi một đổi xa đã tới Đàm Thành. Yến Anh bèn tới trước, kêu lớn quân giữ thành: Quân chánh ti mau vào tâu thiên tử rằng, ta đi cầu cứu nương nương đã đặng, và thâu phục được vua tôi Triệu Vương rồi. Hoàng quân chánh ti thêm thấy cảm mừng, vào tâu lại cho Tuyên Vương hay. Tuyên Vương lòng mừng khấp khởi, như người tỉnh giấc chim bao, bèn lật đật truyền văn võ bá quan, đồng bộ giá ra cửa thành đón tiếp. Khi đã tới nơi, Trung Hậu quỳ xuống tiếp giá. Tuyên Vương cầm tay đỡ dậy mà nói rằng: Ngự thê ôi, vì trẫm chẳng nghe lời can gián, nên làm cho giấy động đau binh. Như ngự thê quyết chẳng thương tình, thì cô gia cũng đành nhắm mắt. Nói rồi rơi lụy dầm về. Trung Hậu thấy hình dung Tuyên Vương mình hạt xương mai, thì cũng động lòng tâu rằng: Xin chúa thượng thứ tha cho thần thiếp, vì thiếp vô tình không trở về, mau mà cứu giá để cho long thể hao mòn. Đạo thân nữ đã cam lỗi đạo. Nói rồi, vợ chồng dắt nhau vào thành, thẳng tới Hồi Long Điện. Bá quan cùng triệu tướng lục đục theo sau. Tuyên Vương và Trung Hậu ngồi vào nơi long tọa. Đợi văn võ bá quan triều bái xong, Trung Hậu mới thuật lại sự đã tới Hàng Đan, bắt vợ chồng Triệu Vương về cho Tuyên Vương nghe. Kế đó, truyền lệnh Điền Côn dẫn vào hai cái Tù Xa tới trước sân chầu. Trung Hậu chỉ và nói rằng: Xin chúa thượng hãy xem xét lại cho kỹ. Những người ở trong Tù Xa đó có phải là quốc trưởng và nhạc mẫu của chúa thượng hay không? Tuyên Vương cũng biết Trung Hậu làm nhục mình, bèn làm thinh không dám nói. Trung Hậu lại truyền quân tháo Tù Xa cho vua tôi Triệu Vương ra. Hai vợ chồng Triệu Vương, Lạng Tương Như, Lý Phu Nhân và Liêm Thoại Hoa tới trước Long Điện quỳ lạy tạ ơn. Trung Hậu bước xuống đỡ dậy, dắt tay mời ngồi. Tuyên Vương thì ngồi với Triệu Vương. Trung Hậu ngồi ngang với Hoa Hậu mà nói chuyện. Dây lâu tiệc rượu dâng lên, đồng ăn uống vui dày. Trung Hậu khi ấy mới nói rằng: Ai gia cam chịu lỗi, làm nhục tới Lưu Bang, từ rầy hai nước giao hoang, tề với Triệu như con một mẹ. Triệu Vương đáp rằng: Hạ bang cam chịu tội, từ đây hai nước giảng hòa, 3 năm tấn cống một lần, xin tôn tề làm thượng quốc. Trung Hậu lại kêu Liêm Pha mà nói: Liêm Nguyên Nhung, nay ai gia có một chuyện, không biết vợ chồng tướng quân có bằng lòng không? Nói rồi, bèn khiến Điền Côn chăm 3 chung ngự tử tới dâng cho Liêm Pha, lại dâng thêm 3 chung nữa, dâng cho Lý Phu Nhân. hai vợ chồng tiếp lấy tạ ơn, rồi cứ ngồi theo ngôi thứ. Trung hậu nói, vì Dương Nhi là một anh hùng cái thế, mà lương duyên chưa định chỗ nào. Ai gia muốn cho Điền Côn với Liêm Thoại Hoa kết tóc trăm năm can lệ. Hai vợ chồng Liêm Pha nghe nói đứng dậy tâu rằng, trên quốc mẫu đã có lòng thương tôi, dưới ngu thần đâu dám chối từ. Ấy là duyên thắt đằng thuận nẻo gió đưa, khiến hai họ xe tơ tần tấn. Lúc đó Điền Côn với Liêm Thoại Hoa ngó nhau mắc cỡ sượng trân, nhưng không dám khiếu từ. Cực chẳng đã phải ngồi dự tiệc. Hồi thứ 43. Trung hậu đổi lốt trong cung, Trương Phi dòng thân trước điện. Khi vua tôi hai nước yến ẩm vui say, kế đầu mặt trời đã xế về tay. Yến thừa tướng đánh tay đoán quẻ, thì biết nương nương với thiên tử có ba đêm ân ái, nên bước ra tâu rằng, mặt trời đã gác núi, tiệc rượu cũng đã mãn rồi, chúng tôi trước phải từ lui, xin thánh hoàng định đoạt. Tuyên Vương nhậm tâu, lại truyền cho Yến Anh rước vợ chồng Triệu Vương và dân võ bá quan tới nơi hành dinh yên nghỉ. Nói về Tuyên Vương bị dây trong đàm thành, tới nay đã hơn 2 tháng. Lửa giựt phùng phùng, mùi xuân vắng vẻ, cung nữ thấy nữ chẳng thấy một người. Đang lúc rượu say mơ màng giấc điệp, còn Trung hậu ra sau hoa viên ngoạn kiển, thấy bóng trăng thêm động lòng. Chữ vợ chồng đồng tịch đồng sàng, chính thu chẳng chút tình ân ái. Suy đi nghĩ lại thêm tuổi phận mình, nếu không công trận với triều đình, thì thiên tử cũng thị mình như hành khách. Niềm tâm sự biết cùng ai biện bạch, oán khí xung thấu tới tận mây. Đang khi Lê Sơn Thánh Mẫu ngồi trên liên đài, thấy oán khí liền đánh tay biết rõ. Biết cũng vì Tế Vương ác nghiệt, hiềm Chung nương nương diện mạo xấu xí, nên vợ chồng loan phụng chẳng hòa, khiến cho ả ưu sầu oán trách. Nghĩ rồi bèn đòi Nguyệt Lão Thần tới bảo rằng, ta phiền Tinh Quân đem cái dạ dung xoa này đằng dân tới đàm thành mà làm như vậy, như vậy. Nguyệt Lão dân mệnh, đằng dân tới đàm thành. Vừa khi Trung hậu ngồi dưới bóng trăng xem hoa đua nở, bỗng thấy một đám tường dân chớm nở. Giữa không trung bay xuống một tờ giản thiếp rõ ràng. Trung nương nương lượm lấy, vội vàng thấy có mấy câu thơ như vậy: ta là thần Nguyệt Lão, dân thánh chỉ tới đây, đưa bảo xoa cho mượn, múa hát lại vui say. Ba đêm đều đổi lốt, loan phụng thảo sum dày. Long thai trời cho sẵn, mai sao trổ anh tài. Khi Trung hậu coi hết bài thơ, bèn quỳ lạy tạ ơn. Nguyệt Lão tức thì sa xuống giữa hoa viên, đưa cho Trung hậu một đôi dạ dung với 2 cái ly bằng ngọc và dặn rằng, ta dâng lệnh Lê Sơn Thánh Mẫu đưa tiên bảo xuống cho Tinh Quân. Đôi bông này ban đêm thì dắt vào trong mái tóc, ban ngày thì cất đi, hình dung biến đổi tức thì, chẳng khác chi tiên quản hàng giáng thế. Còn cặp ly này cũng là vật quý, hễ để lên bàn thì đủ đồ hải vị sơn trân. Lại thêm thế nữ ca sang múa hát, cuộc yên vầy lạc, đoàn giai ngẫu. Trung hậu tiếp lấy tạ ơn, rồi Nguyệt Lão đằng dân bay mất. Khi đó Trung hậu làm y như phép, bước vào cung, để cặp ly lên trên bàn. Bèn thấy 8 thế nữ ca sang, hổ tiên nhạc du dương in ỏi. Tuyên Dương giật mình thức dậy, bước vào nơi hậu cung. Thấy Trung hậu còn ngồi trên ghế, hình dung tươi tốt, diện mạo khác xưa, mày liễu má đào, hoa nhường nguyệt thẹn, lại có cung nữ thế nữ dân rượu đàn ca. Hai hàng múa hát tưng bừng in ỏi. Tuyên Dương thấy vậy, lòng mình phơi phới, chẳng khác như trời đại hạn mà lại gặp mưa rào. Thỏa tình khuya sớm ước ao, ấp mận ôm đào gác nguyệt. Lúc này Tuyên Vương rượu đã xoàng xoàng, bèn nắm tay Trung hậu dắt vào trong lâm cung. chúng thế nữ xem thấy đi mất hết. Trung hậu mới tâu rằng, chỗ này chẳng phải Chiêu Dương điện, vợ chồng ân ái không nên, giả lại thần thiếp diện mạo xấu xí, sao cho bằng Trương Thúy Vân tế yến bình công chúa. Tuyên Dương nói, ngự thê đừng chấp nhất, cô gia biết rồi, ngàn vạn không chuộc một lời, thất tịch đã thành giai hội. Trung hậu cũng không phương từ chối, dắt tay nhau bước tới màn loan. Hai đường mừng đặng mưa xuân, ân võ lộ đã thỏa tình thần nữ. Vui dài đêm vắng, trời đã hừng đông, Tuyên Dương sửa soạn lâm triều, còn Trung hậu giấu hết những đồ tiên báu. Khi Tuyên Dương lâm điện, văn võ triều bái xong, Trung hậu cũng ra dự chánh. Tuyên Dương ngó thấy Trung hậu hình dung chẳng khác như xưa, mới nghĩ thầm rằng, ngự thê hồi hôm sau chẳng khác chi bồng lai tiên nữ, bây giờ lại như thập điện giả xoa. Hay là đang khi mình say rượu ngà ngà, con mắt ngó chớp lòa chẳng thấy. Kế đó, vợ chồng Triệu Dương, Lạng Tương Như và Liêm Pha tới triều kiến. Trung hậu phân ngôi tân chủ, mời ngồi rồi truyền quan dọn yến tiệc thết đãi. Rượu đặng vài tuần, Trung hậu nói với Triệu Dương rằng, nay ai gia tha cho 3 năm tấn cống, trở về sửa sang trị nước nhà. Từ đây trề Triệu giao hòa, nghĩ thần sĩ tình xuôi gia hai nước. Triệu Dương cảm tạ, Trung hậu lại kêu Liêm Pha nói rằng, vợ chồng tướng quân phò giá hồi quốc, phải hết lòng ngay mà tá trợ quốc quân. Đồ trân châu này ta để làm tinh, ấy vật mọn dùng làm sính lễ. Hai vợ chồng Liêm Pha nhận lấy báu vật giao hết cho gia tướng, cắt đặt hẳn hòi. Trung hậu lại kêu Điền Côn dặn rằng, Dương Nhi phải theo Liêm Nguyên soái tới Hàng Đan, lựa ngày lành thành thân, dây các đàn duyên vấn tình ân, duyên túc đế Châu Trần hai họ. Điền Côn cúi đầu lạy tạ. Tiệc vừa tàn thì cũng đã hoàng hôn. Vừa tôi Triệu Dương từ giả bá quan lui về nước, còn Tuyên Dương lui vào Hồi Long điện. Trung hậu nhập hậu cung, nhớ lời Nguyệt Lão Tơ Hồng cho vợ chồng 3 đêm ân ái, mới đem dạ dung xoa gắn lên mái tóc và lấy 2 cái ly ngọc để trên bàn, thấy 8 thể nữ ca sang cùng đủ mọi đồ yến tiệc. Khi ấy Tuyên Dương nghe tiếng đàn hát ca sướng, lại lò mò đi tới hậu cung, thấy nương nương lịch sự vô cùng, chẳng chẳng khác tiên bồng giáng thế. Trung hậu xem thấy rước mời nơi long ỷ, bọn cung nữ dâng rượu vài tuần. Tuyên Dương uống đã say mềm, rồi vợ chồng nhắc nhau vào trứng phụng. Cuộc hành lạc dễ dùng phỉ chí, chữ phong lưu một giấc thừa hoang. Tề triều cơ nghiệp giang sơn, điềm tinh tú đã ứng vào mộng mỹ. Đây nói về một ngày nhằm tiết lương thần, chư vị tinh quân về chầu Ngọc Đế. Sau khi triều bái xong, Ngọc Hoàng mới phán rằng, Thái Bạch Kim Tinh, nay ta sai ngươi xuống hạ giới, đầu thai làm con của Mão Đoan Tinh. Tới Hoài Nam Phủ mới sinh, bỏ giữa đất không ai nuôi nấng. Người dân giả đem về cấp dưỡng, ngự úy gọi là Điền Đơn, đợi đến hội tương gian trận mới cứu nạn. 12 tuổi mẹ con mới đặng gặp. Ngọc Đế phán rồi, lại sai thổ địa thần đi dẫn lộ. Hai vị đều từ tạ lui ra, đặng dân bay tới Đàm Thành trong giây lát. Khi ấy, Trung hậu còn đang giấc điệp mơ màng, bỗng thấy có một người tới nói rằng, ta là thổ địa tinh quân, xuống làm thái tử Đông Cung. Nương nương hãy khá bằng lòng, bổn phận phải về trời phục chỉ. Nói rồi biến mất. Kể nghe trống điểm canh năm, Trung hậu giật mình thức dậy thì trời đã sáng, vội vàng đem giấu đôi bông dạ dung, kêu Tuyên Dương dậy lâm triều thị chánh. Kế thấy văn võ bá quan thấy đều trầu đủ mặt, Yến Anh liền bước ra tâu rằng, mừng thánh thượng muôn năm khương kiết, nay giang sơn nối nghiệp có người, nương nương đã ứng mộng long thai, thái tử tất sinh tài hổ phục. Tuyền Dương nói: Hoài thần hay bá láp, khéo kiếm chuyện cười ta, phải đánh chết lão già này, kẻo mà hay sinh sự. Nói rồi liền truyền bãi chầu, dân võ lui về an nghỉ. Đây nhắc lại từ khi Trung Hậu giải dây Đặng nhập thành tới nay đã được 3 ngày, bữa nay mới sai quan khâu thưởng quân sĩ và dỗ an dân thứ. Xong thì trời đã tối, Trung Hậu lại vâng lời Nguyệt Lão, làm như vậy cho đủ 3 đêm. Ấy là sắt kia vào lửa cũng mềm, huống chi kẻ tục người tiên trong đời. Rạng ngày sau, Trung Hậu tâu với Tuyên Dương rằng: Nay tai nạn của bệ hạ đã hết rồi, vậy xin ngự giá hồi triều, ngõ hầu sửa sang chánh nước. Tuyên Dương nhậm tấu, liền truyền cho Điện Năng sửa sang nghi vệ, mà hộ giá trở về Lâm Tri. Lại đòi quan huyện ở Đàm Thành tới gia thân tam cấp, còn bá tánh tha thuế 1 năm, như ai đó có hư cửa hại nhà, cấp thêm cho tiền bạc. Phân phát xong, bắn 3 tiếng pháo, vợ chồng lên xe, bá quan đều theo hộ giá trở về Lâm Tri. Đây nhắc lại Nhiếp Chính Vương Lão Vương là Điền Dưỡng. Đang lúc lâm triều, có quan hoàng môn vào tâu rằng: Quân sư làm kế khổ nhục, tới Thương Sơn cầu viện chung nương nương, người hiệp với Đông Lột Vương kéo binh về Đàm Thành, đã thâu phục được Triệu tướng. Nay đã ban sư trở về nước, cách Lâm Tri chẳng có bao xa, xin tâu với Dương gia, ngõ hậu xuất hành nghinh tiếp. Điền Dưỡng cảm mừng, liền truyền cho văn võ triều thần ra khỏi thành tiếp rước. Khi đã tới nơi, Điền Dưỡng quỳ xuống bên đường. Tuyên Dương nổi giận mắng rằng: Lão già kia, quả nhân có cừu hận gì với ngươi mà ngươi chỉ cho Liêm Pha đến thành dây khốn? Đa phủ quân đâu? Bắt lão già ra chém đầu cho biết mặt. Quân Đa phủ dân lệnh đáp lại, trói Điền Dưỡng mà dẫn đi. Yến Anh lật đật chạy tới tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, sự ấy chẳng phải từ lão Vương gia, vì lúc bệ hạ thấy điềm chim bao thì ngu thần đã biết có triệu binh tới đánh, bởi vậy ngu thần mới tâu bệ hạ tới Đàm Thành mà tị nạn 100 ngày. Ngu thần có viết tờ cẩm nang lưu lại, bảo lão Vương gia y theo mật kế. Ấy là tai nạn của bệ hạ, chứ chẳng phải lỗi nơi ai. Khi Triệu Dương dẫn công chúa Yến Bình, ngu thần đã 2-3 lần can gián. Tuyên Dương nhớ lại sự mình làm quấy, liền truyền quân mở trói cho lão Dương. Rồi hai chú cháu trò chuyện với nhau, đi thẳng về Lâm Tri báu điện. Khi vợ chồng Tuyên Dương về tới Ngự Kim Loan điện, văn võ triều thần và tam cung lục viện thấy đều tới triều kiến thiên tử cùng nương nương. Tây cung là Trương Phi cũng tới triều bái. Khi ấy, Trung Hậu ngó thấy mặt Trương Phi, bụng sôi sục sục, mặt đỏ phần phần. Đứng dậy níu long bào của Tuyên Dương mà nói rằng: Thiên tử, Đàm Thành bị khốn, Ai Gia thâu phục Liêm Pha, nay đã an nước an nhà, sự cừu hận bỏ qua không đặng. Muôn tâu thiên tử, vậy chứ lửa đốt lãnh cung hôm nọ, chủ mưu bởi tại nơi ai? Xin thiên tử tỏ thiệt tên người, giao cho văn võ liệu bài công đoán. Tuyên Dương ngạn họng, không biết tính lẽ nào, dây lâu mới nói: Ngự thê ôi, việc đã lâu ngày trẫm không còn nhớ. Trung Hậu lại hỏi Yến Anh rằng: Quân sư là một người toán quẻ rất hay, vậy có biết ai không? Xin hãy nói. Yến Anh liền quỳ tâu: Chuyện phóng hỏa lãnh cung thì hỏi nơi thiên tử, ngu thần dù biết cũng không dám tỏ bày. Trung Hậu nổi nóng, chỉ mặt Trương Phi nói rằng: Mi là đồ nghiệt súc, sao dám mưu toan ám hại Ai Gia? Đao phủ, hãy bắt nó cho ta, mau phân thay thành muôn đoạn. Yến Anh khi ấy bước lại tâu rằng: "Xin nương nương bớt giận, sự đó cũng đã lâu rồi. Xin nhậm lời ngu thần sở tấu, đánh đòn Trương Phi cũng đủ, còn sự chém xin dung." Trung hậu y lời, liền truyền cho quân Ngự Lâm đè Trương Phi xuống giữa sân chầu mà đánh 40 roi. Máu chảy dầm về, rên la inh ỏi. Không về lúc ấy Trương Phi đã tới số, thở ra một tiếng mà đi xuôi. Yến Anh lật đật quỳ xuống tâu bày: "Tây cung đã hồn về chính suối." Tuyền Dương nghe nói té xỉu xuống ngay rồng. Văn võ bá quan kêu cứu dây lâu mới tỉnh, bèn thở ra vào lụy tuôn rơi lay láng, rồi chỉ mặt Trung hậu mà mắng rằng: "Mi là loài ác nghiệt, dám khi dễ phép triều đình. Nay Tây cung đến triều kiến quả nhân, mi lại đến khiến đánh người bỏ mạng. Tri điện tướng quân đâu? Bắt con sử phụ trói lại lập tức." Quân Ngự Lâm vừa muốn động thủ, Trung hậu cầm định tề đao hô lên tâu rằng: "Thần thiếp chẳng phải đành lòng phi nghĩa, tại Trương Phi ở giả bất nhân. Như hôm Trung Thu đem lửa lại đốt lãnh cung, nếu nhầm người khác sao toàn tánh mạng. Tới nay chúa thượng Đàm Thành bị nạn, lấy ai cứu giáp về đây? Thánh hoàng chẳng suy xét gian nguy, thần hậu cũng cam lòng phản quốc." Nói rồi cầm đao đi thẳng ra ngõ môn. Yến Anh lật đật quỳ xuống tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, xin suy đi xét lại. Nếu Trung hậu đem lòng tạo phản, thì tề quốc thuộc về tay người. Thánh hoàng nếu chẳng nghe lời, xin chém ngu thần trước mới đành dạ." Tuyền Dương nói: "Tiên sinh ơi, một tay con sử phụ giết chết 3 người, bây giờ trong tam cung lục diện không ai, khiến trẫm những đêm ngày phiền muộn." Yến Anh nghe vua đòi dở gấp, túng thế phải tâu bừa rằng: "Tôi hồi hôm xem thiên tượng thấy Trương Phi đã tới ngày tận số. Nay có một sao thủy tinh sáng ngời, ắt có kẻ hơn người tài sắc. Nay thánh thượng xuất lương Trung hậu, rồi sai người đi kén mỹ nhân. Ấy là kế vẹn toàn mà an nước lợi nhà." Tuyền Dương cả đẹp, liền hối Yến Anh chạy theo ra ngõ môn mà thỉnh Trung hậu trở vào. Tuyền Dương mới phán rằng: "Nay cô gia tha tội, phải phạt bổng ngự thê 3 năm. Trung hậu cúi đầu vân chịu, rồi đi thẳng về Chiêu Dương. Kế đó, Tuyên Dương sai quan lễ bộ tẩn liệm thi hài Trương Phi, liệu bề an táng. Hồi thứ 44. Tề Tiên Dương ái sắc nạp Tây Cung, hạ Nghinh Xuân thi tài với Trung hậu. Qua ngày sau, thiên tử lâm triều, bá quan vào triều bái tung hô rồi, Tuyên Dương mới phán hỏi Yến Anh rằng: "Tiên sinh nói có sao thủy tinh, vậy chứ mỹ nhân đó bây giờ ở đâu, xa hay gần, và tài mạo có bằng Trương Tuyết Vân hay không?" Yến Anh cực chẳng đã phải tâu rằng: "Người ấy tôi biết tên biết mặt, thiệt là gái khuynh quốc khuynh thành, nét dung nhan cá lặn chim sa, cách lịch sự hoa nhường nguyệt thẹn. Hơn Trương Phi thập bội, trong tề bang có 102. Hạ Nghinh Xuân vốn thật tên người, còn Hạ Diên Quang là tên thân phụ. Chức tri phủ Thanh Châu hậu bổ, nay cha con người trú ngụ tại Kinh Thành. Tuổi nàng vừa 28 xuân xanh, duyên còn đợi ngự câu thả lá." Tuyền Dương nghe nói mừng quá, liền truyền quan hoàng môn ra, tuyên triệu Hạ tri phủ nhập triều, và đem luôn ái nữ tấn kiến trước cung điện. Quan hoàng môn vân lệnh ra đi. Trong giây lát, Hạ tri phủ theo sau tới Kim Loan điện làm để triều kiến. Tuyên Dương phán rằng: "Trẫm nghe thừa tướng nói khanh có ái nữ Lục Đức dẫn hơn người, còn tam tùng chưa trọn đạo. Nay trẫm muốn cùng lệnh ái sớm khuya về hiệp Phụng Loan, chẳng biết ý khanh thế nào?" Hạ Diên Quang quỳ xuống tâu rằng: "Ngu thần trong ơn thánh thượng, muôn thác cũng chẳng đủ đền rồi. Hiềm gì ngu thần ở xứ quê mùa, sợ phận con không biết lễ nghĩa triều đình mà mang tội." Tuyền Dương lại truyền cho quan nội thần dẫn Hạ Nghinh Xuân lên báu điện. Thiên tử xem thấy sắc đành là một, tài đẹp là hai. Quả như lời thừa tướng chẳng sai, mới thỏa chí giai nhân tài tử. Bèn giáng chỉ phong cho Hà Thị làm chức Tây Cung Thứ Phi, gia phong quốc trượng Hạ Diên Quang, làm Tháo Tử Thái Bảo, lại phong cho hai người quốc cựu là Hạ Chấp Thổ và Hạ Chấp Long, làm chức Tránh Phó Tổng Binh. Ba cha con Hạ Diên Quang liền tạ ơn thiên tử lui ra. Tuyên Dương liền truyền cho quan nội thần, rước Hạ Phi về Tây Cung rồi bãi chầu. Quan ai về dinh nấy. Khi ấy chỉ còn mình Yến Anh thấy tướng mạo Hạ Phi đã tỏ rõ, thì tức mình ấm ách, biết người có lòng hiểm độc, ắt ngày sau có gây sự thù oán với Trung Hậu, làm cho Trung Hậu phải mang tai nạn. Ngặt vì sự đã dở dang nên không can gián được nữa. Nói về thiên tử về tới Tây Cung, Hạ Phi vội vàng ra nghinh tiếp, dắt tay vào trong nội cung. Chúng thấy nữ tiệc rượu ân cần, Hạ Phi chăm ba chung ngự tử mà khuyên mời Tuyên Dương. Ấy là rượu không say mà người say rượu, còn ông chẳng mê hoa mà hoa lại mê ông. Bỗng đâu trống lầu đã nhạc thúc, thiên tử nghỉ tại Tây Cung đêm ấy. Nói về Trung Hậu, từ khi khôi phục xong nước Triệu, Liệt Quốc ai cũng nghe danh, đều sai sứ thần đến dâng lễ vật tấn cống. Lúc ấy, Tuyên Dương mắt say Hạ Thị, nên chẳng tưởng nhớ đến chánh sự nước nhà. Trải qua thỏ lặn ác tà, tính lại đã gần một tháng. Tờ biểu dân chất cao thành đống, các sứ thần chờ đợi mỏi mê. Yến Anh khi ấy liệu bề, vào tay diện dỗ bề can gián. Khi tới nơi nghe quan nội giám nói là thiên tử truyền ngày mai sẽ lâm triều. Yến Anh không biết phải làm sao, phải về căm gan mà chịu. Còn Tuyên Dương từ khi sủng ái Hạ Phi, rồi mắc bệnh tiến quyển, chén tạc chén thù, đêm ngày yến tiệc, dự quốc chánh phú cho trời và đất. Ngày kia, Tuyên Dương còn đang uống rượu, Hạ Phi mới hỏi rằng, thần thiếp vào cung đã hơn một tháng, chưa hề thấy mặt Chiêu Dương, không biết người có đem lòng thương hay là sinh chuyện ghen tuông thêm đó. Tuyên Dương nói, ái phi ôi, có rượu thì nên uống, đừng nói tới con dạ xoa làm chi. Người mặc người, ta mặc ta, muốn chết thì gây tới nó. Hạ Phi hỏi, việc gì mà chết, xin thiên tử cho thiếp hay với. Tuyên Dương mới thuật hết các chuyện Trung Hậu đã đánh chết ba người quý phi, nay còn bị phạt bổng. Hạ Phi nghe nói một hồi lại hỏi, vậy chứ nương nương có tài cán chi mà lộng phép như vậy? Tuyên Dương nói, con nhà hái dâu dân giả, không biết làm sao mà phép tắc vô cùng. Tài hay hoán vũ vô phong, phép biết di sơn hải đảo, Liệt Quốc thảy điều kinh hải. Thiệt là cái thế anh hùng, lại thêm kiết hung hỏa phước lầu thông, biết được vị lai quá khứ. Hạ Phi nghe thiên tử nói Trung Hậu mười phần lợi hại, thì có ý buồn, mới tâu rằng, thần thiếp thuở còn thơ ấu, có theo đòi một ít bút nghiêng, chữ cổ văn thể hiệp thanh tân, một giây lát viết rồi ngàn trang giấy, lại thông thuộc cầm kỳ thi họa, đủ mọi nghề tài tử phong lưu, xin cho tôi tỉ thí văn chương, còn võ nghệ thì tôi không biết. Nếu quả như lời ái phi nói, rạng ngày trẫm sẽ lâm triều, đòi Chiêu Dương tới trước thi tài, hơn được nó mới đành lòng trẫm. Kế trời vừa tối, cung nữ dọn tiệc dâng lên, Tuyên Dương lại uống say mềm, rồi vào cung an nghỉ. Nói về Trung Hậu, từ bữa đánh Trương Phi chết rồi, bị vua phạt bổng 3 năm. Trở về Chiêu Dương cung, cứ ngồi buồn bực. Ngày kia đi dạo chơi nơi hoa viên, bỗng có trận gió thổi qua, cùng mình nổi gai ốc. Liền đánh tay đoán quẻ, thì biết thiên tử mới lập Tây Phi, tính kế tỉ thí văn tài mà làm nhục mình, mới nghĩ rằng vô đạo hôn quân, cứ mong lòng hãm hại ta hoài. Như ta chẳng còn hơn con Hạ thị, quyết chẳng giữ ấn chiêu Dương cung. Nghĩ rồi, truyền cung nữ dọn tiệc giải buồn. Qua ngày sau, Tuyên Dương lâm triều, bá quan vào triều bái tung hô. Yến Anh bước ra tâu rằng: Nay Liệt Quốc sai sứ dân biểu tấn cống, còn đợi lệnh trước ngọ môn, xin thiên tử phát lạc. Tuyên Dương gián chỉ cho vào, các sứ thần tới trước Kim Loan điện triều bái tung hô. Quan nội thần lấy biểu dâng lên, Tuyên Dương xem xong, truyền nội giám đi đòi Chiêu Dương cung hậu lâm triều nghị sự. Nội giám dâng lệnh vào tâu lại cho Trung hậu hay. Trung hậu nghe nói có thiên tử truyền liệu, kiếp truyền quân nội thị sửa sang phụng liễn, đi thẳng tới Kim Loan điện làm lễ triều bái. Tuyên Dương bước xuống ngai, nắm tay lên mời ngồi. Trung hậu tâu rằng: Chẳng hay thiên tử đòi thần thiếp có việc chi, hay là quốc gia có đại sự? Tuyên Dương nói: Bấy lâu trẫm nhờ ngự thê nên chư hầu tế chầu, vì ngự thê có công lao nên trẫm muốn cùng ngự thê chung hưởng sự thái bình, cho các sứ thần triều kiến Chiêu Dương mới phải chí long dân phong hổ. Trung hậu tạ ơn, kế sứ thần các nước triều bái Trung hậu xong rồi, thiên tử truyền dọn tiệc đãi đằng và cấp thưởng bạc tiền cho mỗi sứ thần ai về nước ấy. Việc xong, thiên tử lại nói với Trung hậu rằng: Nay ai gia có một chuyện xin tỏ với ngự thê hay. Vì Yến quân sư hôm nọ tấu bài, nên trẫm mới nạp con gái Hạ Diên Quan tri phủ. Bởi người ấy bị am sự vũ, một tháng nay trẫm chưa cho triều kiến chánh cung. Ngự thê xin hãy khá bằng lòng tha tội ả vì người không biết phép. Nói rồi truyền nội giám vào tây cung đòi Hạ quý phi ra triều kiến nương nương. Khi Hạ Nghinh Xuân tới trước Kim Loan điện làm lễ triều bái xong, Trung hậu nói: Dương muội đừng làm lễ nghĩa, đã tới đây như thể chị em. Ta xét lại bổn phận, ta là con nhà hàng gia phong vị, còn như Dương muội là thế phiệt trăm anh. Nay Dương muội tới triều kiến, ai gia lẽ thời có báu vật phải nên tặng bảo. Ngặt vì nhà nghèo phải bị phạt lương, có chữ rằng lực bất tòng tâm, không có chi nên đưa cho Dương muội một cái cốt trăm. Trăm cài tóc bằng xương, đặng làm của dấu, tuy là vật khinh mà hình trọng. Hạ phi tạ ơn tiếp lấy. Trung hậu liền truyền quân nội thị nhắc ghế cho Hạ phi ngồi một bên. Khi ấy Trung hậu thấy Hạ phi lấy mắt liếc Tuyên Vương thì biết ý, bèn làm bộ buồn bực xin cứu từ về cung. Tuyên Vương hỏi: Ngự thê có chuyện gì lật đật lắm vậy? Trung hậu tâu: Đã có hơn mấy bữa thần hậu hình dạng bất yên, tinh thần mệt mỏi ưu phiền, e khi ngồi lâu chẳng tiện. Tuyên Dương nói: Như ngự thê mà phiền muộn thì trẫm cũng không biết vui biết làm chi cho giải khuây, ngõ sum dày một cuộc. Hạ phi tâu: Tiện phi xin dịnh ít bài thơ để thiên tử với chủ mẫu tiêu sầu khiển hứng. Tuyên Vương nói: Hay lắm, hay lắm, dịnh đi, dịnh đi. Nếu ái phi có biết làm thi, chánh hậu cung nên họa giận. Trung hậu tâu: Như quý phi tài cao bắt đẩu, thì thần hậu cũng ngọc phú ngũ xa. Chị em ta xướng họa ít bài, như vậy mới rõ tài cao thấp. Tuyên Vương lại hỏi: Ái phi có nghề gì hay hơn nữa không? Hậu phi tâu: Thần thiếp có một cách viết chữ thiệp, trong giây lát biết được ngàn trang bút pháp tinh thần, chẳng có nét nào lầm lỗi. Tuyên Vương nói: Ái phi biết viết, không biết ngự thê có biết hay chăng? Trung hậu tâu rằng: Thần hậu tuy bất tài, nhưng bệ hạ bảo viết mấy ngàn trang cũng được. Tuyên Vương nghe nói vậy, mới nghĩ rằng con này chắc nói láo, ta vốn thì chẳng tin, như cây đào nặng mấy ngàn cân thì nó cầm cũng nổi, còn như văn tài hay giỏi, nó có học bao giờ. Nghĩ rồi bèn nói với Trung Hậu rằng, ngự thê đã phép cao võ mạnh, lại thêm chữ tốt văn hay, thôi bây giờ đánh cuộc với Tây Phi, như ai hay thì thắng cuộc. Trung Hậu nói, thần hậu chẳng có vật chi làm quý, duy có ấn ngọc tỷ Chiêu Dương, xin đem đánh cuộc với Tây Cung, hễ tôi thua thì mất chức. Tuyền Dương nghe nói thì có ý mừng thầm, chắc chuyến này con bà chằng nó ra khỏi cửa. Bèn hỏi Hạ Phi rằng, vậy ấy Phi có vật gì đánh cuộc với Chánh Hậu không? Hạ Phi cũng nghĩ rằng, con sủ phụ thiệt là lớn mật, giả khoe tài muốn hàng phục bổn gia, ta cũng quyết liều sinh tử với giả, chứ giả có học hành gì mà hơn đặng ta. Nghĩ rồi mới tâu rằng, ngọc tỷ thiệt là vô giá, còn đầu người ta cũng là sự liên thành, tôi xin đem đầu ra mà đánh cá với nương nương, sự thắng bại xin Thánh Hoàng làm chứng. Trung Hậu nói, một đàn đánh cá ngọc tỷ, một đàn đánh cái đầu người, như vậy rất hệ trọng chẳng chơi, phải làm tờ báo trạng mới được. Tuyên Dương nói, cô già với quốc trượng đứng bảo lãnh cho Tây Phi. Trung Hậu cả mừng bèn hỏi, trong văn võ bá quan có ai dám bảo lãnh cho ai gia không? Hỏi vừa dứt, có hai vị đại thần bước ra lãnh mệnh. Tuyên Dương xem lại, một người làm chức thượng khanh là Mạnh Tử, một người là thừa tướng Yến Anh, bèn nói, hai khanh phải ký tên vào tờ báo trạng này mới đặng. Mạnh Tử và Yến Anh tới trước Long Án, ký tên rồi dâng lên vua coi. Thiên Tử lại kêu quốc trượng là Hạ Diên Quang đứng ký tên cho Tây Phi. Yến Anh lại tâu rằng, hai bà thuận tình đánh cuộc, chớ nên hối hận. Như Chánh Cung thua thì dân Yến Chiêu Dương, còn Tây Cung thua thì cũng phải cắt đầu lập tức. Quốc trượng khen phải mà rằng, đã làm tờ báo trạng, thua thì phải y lời. Rồi Tuyên Dương truyền nội thị đem văn phòng tứ bửu ra và phát cho mỗi bà một thiên giấy. Hạ Phi tâu rằng, dùng năm thước nhang làm hạn, như viết rồi nhang còn cháy, người ấy thắng, còn viết chưa xong nhang đã tắt, người ấy phải thua. Hai người cùng viết một lần, không ai trước sau mới phải. Trung Hậu nói, người ta viết trước thì chẳng khỏi tiếng làm chị hiếp em. Thôi, để Tây Phi viết trước đi, còn ta viết sau cũng đặng. Tây Phi cả mừng cầm viết, viết luôn một hơi đã hơn 100 giấy. Không có hàng nào lạo, thảo chữ nét sắc như dao. Tuyên Dương quý mừng thầm, chắc Chiêu Dương ấn thế nào cũng về tay Hạ Phi. Mạnh Tử viên anh xem thấy rất kinh hãi, tới trước Long Án tâu với Trung Hậu rằng, xin nương nương mong hạ bút, kẻo thua suốt Tây Cung. Trung Hậu nói, hai khanh lẽ nào đâu chẳng biết, ai già có biết được bao giờ, vì nhà nghèo lo theo việc tầm tơ, còn sự văn học trân lưu không biết. Nay ta cùng Tây Cung đánh cuộc, Chiêu Dương ứng mất, ta chẳng hề gì. Như Thiên Tử chẳng có bụng, vì sợ liên lụy tới hai khanh tội nghiệp. Tuyên Dương với Hạ Phi nghe Trung Hậu nói như vậy, lại thêm đắc ý vô hồi. Kế một giây lâu, Hạ Phi đã viết được 506 trang văn giấy. Mạnh Tử lòng thêm nóng nảy, lại tới trước Long Án hối dục nương nương. Trung Hậu nói, cho Hạ Phi viết được 800-900 trang, ai già cũng chẳng sợ. Nói rồi cũng chẳng thèm viết, để nhan cháy được hơn 2 phần. Hạ Phi viết được 900 trương, Trung Hậu còn trơ trơ chưa hề cầm tới viết. Kế đó, Trung Hậu liền giơ tay bắt quyết, miệng động niệm chân ngôn. Tức thì thiên án địa hôn, gió thổi cát bay mờ mịt. Hạ Phi cứ ngồi chăm chỉ viết, bụi bay vô mắt không hay, làm cho như ngây như dại. Hai tay cứ dụi lia dụi lịa, cái đó trên không bay xuống sót vị tiên cô, tới cùng nhau chào hỏi ân cần. Trung nương nương thuật hết sự phân, sáu vị biết không đầy nhất khắc. Hai chị em cùng nhau phân cách, giả từ rồi trở về tiên cung. Mấy quan gió tạnh khi không, Trung hậu kêu Uyển Anh tới báo rằng: Thừa tướng hãy đưa 1000 trang giấy dâng cho thiên tử xem tường. Yến Anh dâng lệnh tiếp lấy và lấy làm lạ lùng, rồi tới trước Long Điện dâng lên thiên tử. Tuyên Dương xem thấy hồn bất phụ thể, mới nghĩ thầm rằng: vì một trận cuồng phong, chánh hậu viết xong 1000 trương giấy. Sự ấy rất nên kỳ dị, xem hàng bút pháp tinh thần, hay là trời muốn hại quả nhân, khiến Trung hậu giết luôn một người nữa. Trung hậu ngó thiên tử thấy sắc buồn, thì đứng dậy tâu rằng: vậy với Tây Cung viết rồi chưa? Xem đem tới độ tài cao thấp. Tuyên Dương nói: Tây Cung thiệt đã bất cập, xin ngự thê vì trẫm chế dung. Ngự thê pháp lực thần thông, còn ả mắt thịt người phàm làm sao cho lại. Trung hậu nổi giận nói rằng: lời thánh xưa có nói, thiên tử vô hí ngôn, thánh hoàng đã bảo lãnh cho Tây Cung, phải cắt đầu đưa đây mới đặng. Nói rồi liền rút gây gương Long Tuyền ra, chạy tới chụp tóc Hạ Nghi Xuân. Tuyền Dương xem thấy mặt xanh như chàm, lật đật chạy teo, nếu tay Trung hậu năn nỉ ý ôi. Trung hậu đang nóng như dầu sôi, đá tay phi té ngửa giữa đất. Tuyền Dương dắt Trung hậu lên ngôi Long tọa, rồi tay phi lại tạ đền ơn và tâu rằng: tiểu phi đã viết được 900, vì trận gió nên thua bất tử. Nếu chẳng có ý trời giúp đỡ, thì hơn thua chưa biết về ai. Trung hậu thấy Hạ Phi còn hãy khoe tài mới hỏi: Tây Phi có nghề khéo gì? Hãy mau mang tỷ thí với ai gia. Tuyên Dương nói: một lần cũng đã đủ, đâu dám gây nên sự oán thù. Trung hậu tâu: hãy đánh cuộc thì có khi ăn, có khi thua, biết về ai mà kể chắc. Hạ Phi nghe nói cảm mừng tâu rằng: này tiểu phi với chúa mẫu xin thi cuộc lăng bông. Trung hậu hỏi: lăng bông thế nào, ai gia chưa biết? Hạ Phi tâu rằng: đem ra ít chục cái bàn ghế, để trước Kim Loan điện, bao nhiêu bông gòn ở trong kho dứt lên trên bàn cao chừng 7 thước. Rồi đó mặc luôn triều phục, lên trên bàn nhào lộn chơi, hễ bông không vấy tới quần áo, như vậy là được cuộc. Trung hậu y lời và phán rằng: a gia đánh luôn 8 món cung y với Ngọc Tỷ, còn Tây Cung thì đánh 1 cái đầu. Phải làm tờ bảo trạng với nhau, kẻo triều thần dị nghị. Nói rồi bèn hỏi trong triều thần có ai dám bảo lãnh chăng. Khi ấy có 4 vị đại thần là Mạnh Tử, Yến Anh, Điền Đăng với Điền Ngọc dâng lệnh đứng ký tên vào tờ bảo trạng. Còn Tuyên Dương với 3 cha con Hạ Diên Quang đứng bảo lãnh cho Tây Cung. Làm xong giấy tờ, thiên tử truyền nội thị đi sửa soạn bàn ghế và bông gòn, làm y như lời Hạ Phi nói. Rồi Trung hậu tâu rằng: hồi thi chữ, Tây Cung đã biết trước. Nay lăng bông, Tây Cung phải làm sao để thần hậu đi đầu, vừa vậy mới công bình chính trực. Thiên tử nhậm tấu, Trung hậu liền niệm chú hô thần, đề lục đinh lục giáp tới nói nhỏ rằng: nay A Gia với Hạ Phi thi lăng bông, giả lại A Gia hình thù to lớn, tay chân mập mạp, làm sao cho bông khỏi giấy vào mình. Vậy xin chư thần hãy đè bông xuống, cho ta thi tài một cuộc nữa. Chư thần dân mệnh. Trung hậu bước lên trên bàn, trước làm như người nằm ngủ, kế lại múa lộn không biết mấy chục vòng, chẳng khác sư tử hí cầu, thần long thu thủy. Sau lại ngồi dậy nhào luôn 10 mấy cái nữa, rồi bước xuống bàn, bước tới trước mặt Tuyên Vương tâu rằng: xin thiên tử xem xét cho kỹ, có chút bông nào dính giấy vào mình tôi không? Rồi hai vợ chồng dắt tay nhau lên ngồi, quân thị tỳ dân trà giải khát. Trung hậu khi ấy nói: "Tây cùng hãy ra tài cho ai gia xem thử." Tây phi dân mệnh bước lên trên bàn, làm ra nhiều cách tuyệt diệu. Thấy cung y bay ra năm sắc, còn mình như giấu trong lá cây, bày ra sắc hồng hài và 10 ngón tay quản viết. Bá quan thấy điều khen, Tuyên Dương có bụng mừng thầm, và còn Diên Quan đắc ý 10 phần. Mới nói rằng: "Hay hơn Chiêu Dương 2-3 bậc." Trung hậu nghe nói tức giận, nghĩ thầm rằng: "Ta phải thâu phục con này mới trừ yên hậu hoạn." Nghĩ rồi, bèn đòi lục đinh lục giáp tới dặn phải làm như vậy, như vậy. Chư thần dân mệnh ra tay, đang khi Tây Cung trổ tài nghề nhào lộn 3-4 lần nữa, không ngờ bị bông vấn cùng mình, té nhào xuống đất. Triều thần vỗ tay cười ngất, Tây Cung mắc cỡ chạy ngay. Trung hậu giả vờ không hay bèn hỏi: "Tây phi chạy đi đâu không thấy tới phục chỉ?" Hỏi rồi nói giận nói rằng: "Con này thật vô lễ, nó dám khinh thị triều đình." Dứt lời bèn rút cây tru phi kiếm chạy theo, miệng thì niệm định thần thân chú. Hạ phi liền đứng trân như khúc gỗ, không lay trở đâu được. Trung hậu đi vừa đến, Tuyên Dương cũng mau chân chạy theo năn nỉ đến gãy lưỡi. Trung hậu khi ấy mới chịu tha. Hai vợ chồng chắc tay nhau trở về triều, Tây phi cũng còn đứng sững đó. Trung hậu mới nói: "Ai già đã tha nó, muốn chạy đâu thì chạy thử coi." Yến Anh khi ấy mới tâu rằng: "Pháp lực của nương nương lợi hại, nếu thiên tử không theo năn nỉ, Tây cùng chắc đứng tới năm sau." Tuyên Dương cực chẳng đã phải cúi đầu cầu xin tha chết cho Hạ thị. Trung hậu vừa niệm thần chú, Hạ thị chạy thẳng về Tây Cung. Khi ấy, Tuyên Dương với Trung hậu đi về Kim Loan Điện. Trung hậu bèn tâu rằng: "Thần hậu đã 2 lần tha chết, phép triều đình chẳng phải là chơi. Bây giờ tội chết đã tha, còn tội sống phải hành hình mới đặng." Tuyên Dương hỏi: "Bây giờ ngự thê muốn hành hình nó thế nào?" Trung hậu tâu: "Phải đánh đòn 100 mới bù cho qua tội nọ." Tuyên Dương nói: "Ngự thê ơi, nếu đánh như vậy thì nó chết, có sống nổi đâu. Lúc trước, Trương Phi có 40 roi hay còn bỏ mạng, huống chi Hạ Phi là ngự thê đòi đánh tới 100 roi. Xin ngự thê bớt lại cho nó nhờ, đánh 1 roi cũng đã đủ." Trung hậu tâu: "Thiên tử khéo làm bộ, sợ Hạ thị phải đòn. Thôi thôi, thần hậu cũng vì lòng giảm đi 90. Nhưng vậy cần gì phải độc đến da thịt người. Hãy bảo trẻ đem cái áo lót mồ hôi của Hạ Phi ra đây, đánh cáo đấy đủ 10 roi thôi. Dù vậy cũng là đủ phép." Tuyên Dương cảm mừng, hối nội giám tới Tây Cung, lấy cái áo lót của Hạ Phi đem ra cạnh Long Côn. Trung hậu bèn niệm chú cầu hồn, rồi xin thiên tử cầm roi hạ thủ. Tuyên Dương miệng cười ra rã, giơ tay đánh đủ 10 roi. Hạ Phi đang ngồi trong tay lầu, bỗng dưng té nhào xuống đất. Chúng nội giám lật đật chạy vào phi báo cho vua hay. Tuyên Dương liền đứng dậy, đi vào thấy Hạ Phi hôn mê bất tỉnh. Nội giám xúm nhau kêu cứu dây lâu, Hạ Phi mới tỉnh hồn. Tuyên Dương bèn hỏi căn cứ gần xa, Hạ Phi tâu rằng: "Trong mình thiếp đâu như ai bị đánh vậy." Khi ấy, bọn nội giám cùng nhau hơ bóp, thấy mình Hạ Phi nổi lên những làn roi. Tuyên Dương khế hiểu ra, liền truyền nội giám chăm lo thang thuốc rồi trở ra triều. Kế đó, Tuyên Dương lại nghe Hạ Phi bệnh nặng, lại cứu từ Trung hậu mà đi đến Tây Cung. Trung hậu truyền cho trị điện tướng quân, bắt ba cho con Diên Quan trói lại. Tuyên Dương giây lát đi tới, thấy ba người đã bị trói trước sân trầu. Tuyên Dương lắc đầu, không biết kế chi giải cứu. Dây lâu, bỗng thấy Yến Anh bước tới tâu rằng: "Như bệ hạ muốn cho con Diên Quan khỏi mất đầu, thì phải chồng cho quốc mẫu 10.000 lượng vàng ròng mới đặng. Tuyên Dương nhậm lời, liền hối tri điện tướng quân vào kho nội vụ, lấy ra 10.000 lượng, đủ dâng cho Chung Nương Nương. Chung Hậu thâu lấy vàng, cấp thưởng cho 4 vị lão quan. 4 người đều tạ ơn. Chung Hậu lại tâu rằng: luật triều đình là phép chung của thiên hạ, chẳng phải là riêng của một mình ai. Như tội chết của ba cha con Dương Quang đã tha, còn tội sống phải đánh đòn 40.